Thiên thấy đáng thương, để chúng ta đưa ngươi vây nhốt nơi này, sâu rượu a sâu rượu, nơi này chính là một rất tốt nơi chôn xương, ngươi yên tâm, chờ ngươi chết rồi, ta sẽ vì ngươi siêu độ, tranh thủ đưa ngươi đưa vào thập bát tầng địa ngục, giàn vạt, hàng đêm bị khổ. Độ không lưu loát nói rằng, khúc khúc khắc. Độ luôn nghe không nổi nữa, ho nhẹ hai tiếng. Lao con lửa chọc nói có lý, ngày hôm nay liền đưa bọn họ đồng thời mai táng nơi này, tiết kiệm gieo vạ nhân gian, đây chính là công đức một cái a hai vị lao con lửa chọc, ta nói có đúng không? Tuyệt nhị bĩu môi nói, A-di-đà-phật, hai A, miệng dưới lưu đức, bằng không tất nhiên hạ bạt lưỡi địa ngục. Độ không không một chút nào chịu thiệt. Ngươi này con lửa chọc, ngoài miệng không khoảng không, trong lòng lại càng không khoảng không, nhìn ngươi làm sao độ không? Tương lai tất nhiên không thấy được Phật tổ. Tuyệt nhị hừ lạnh nói, A-di-đà-phật, nếu là ta trường sinh, tất nhiên mới nhìn thấy Phật tổ, nếu là ta viên tịch, lập tức có thể nhìn thấy Phật tổ. Ngươi làm sao có thể nói ta không thấy được Phật tổ? Hiển nhiên, đây là lời nói dối. Độ không trên người liều lĩnh từng vòng Phật quang, chuyện đương nhiên nói rằng. Lưỡi nở hoa sen, miệng đầy phun phấn. Tuyệt nhị không tiếp tục để ý. Bọn họ mặc dù lẫn nhau không cam lòng, có thể ở đây, cũng đã tạo thành hiệu ngầm, phải đem sâu rượu tuyệt sát. Đồng nhiên, có người phát ra tiếng kinh hô, làm sao đột nhiên mở ố lên. Bọn họ đều là nguyên thần cường giả, cái nào không có một người phát hiện, chỉ là không có lưu ý, có thể này một tiếng thét kinh hãi, nhưng làm cho tất cả mọi người cả người chấn động. Sương mù bao phủ, đồng bình mà tới. Không có bất kỳ nguy hại gì. Đặng Vũ, ngươi lại dám đánh lén ta. Thật ngươi cái Thạch Quỳnh, đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt, chết đi cho ta. Tuyệt nhị phía sau, đột nhiên bạo phát tranh chấp, không chờ khuyên bảo, cũng đã bắt đầu động thủ. Hô hấp trong lúc đó, Thạch Quỳnh cũng đã bị đánh giết. Ta biết rồi, đây là mê thần vụ, chư vị cẩn thận. Độ không sắc mặt liên tiếp cuồng biến, phát ra một tiếng phật âm, trên người hắn kim quang bùng lên, đem sương mù bài xích đi ra ngoài. Ở bên cạnh hắn hòa thượng, lập tức hình thành phòng thủ. Vừa lúc vào lúc này, sương mù đột nhiên lan lộn, đem tòa này thành hoang bao phủ. Sở Dương sớm liền phát hiện không đúng, ở sương mù khuyết tán mà khi đến, hắn cũng cảm giác trước mắt hoàng hốt, đáy lòng chỗ sâu lệ khí cuồn cuộn, sát cơ tăng vọt, hắn mau mau bảo vệ tâm thần. Nơi này quả nhiên gặp nguy hiểm, theo ta lùi về sau. Quân Lạc Vũ lôi kéo Sở Dương, lùi tới bên cạnh. Loại này sương mù, có thể nào để ngưng thần cường giả đều tâm trí mê loạn? Sở Dương lộ ra vẻ hoảng sợ. Nếu thật là mê thần vụ, vậy thì thật sự phiền toái. Quân Lạc Vũ trên người nhộn nhạo hạo nhiên chính khí, lo lắng nói, trong truyền thuyết, loại này sương mù chính là đại có thể chết rồi, nguyên thần tan vỡ, ở trí âm trí tan nơi, tạo thành loại này sương mù, có thể xúc động sinh linh đáy lòng nơi sâu xa nhất tà niệm, cũng có thể hình thành ảo giác. Không ngừng những này, e sợ còn có loạn thần đại trận. Sâu Diệu cũng lui lại đây, cho mày, nếu ta dự liệu không giả, đây chính là một cái bẫy. Cạm bẫy. Sở Dương con ngươi co rụt lại, nghĩ tới đuổi giết hắn tà ma, nhưng mà lúc này, hư không dập dờn lên một mảnh vô hình gợn sóng, hắn cũng cảm giác tâm thần hoảng hốt. Đang bởi. Chương 205, H.E.U. trừ N.G. hát thủ. Tâm linh kiếm, chém. Sắp lạc lối thời khắc, Sở Dương tâm hải bên trên, vang lên một tiếng quát lớn. Tâm linh lực lượng, hóa thành trí tuệ kiếm, chém ở tâm thần bên trên, đem các loại dị đoan một chiêu kiếm chém chết, hắn lúc này khôi phục lại sự trong sáng. Tâm linh chiếu rọi bát phương, duy trì cao nhất cảnh giác. Bên cạnh Quân Lạc Vũ cả người nhộn nhạo ánh sáng màu xanh, tính tình cương trực tràn ngập, nhưng kịch liệt rung động, cau mày, xếp bằng trên mặt đất, khổ sở chống đỡ. Liền ngay cả lùi tới được sâu rượu cũng không đình uống rượu, trên người dâng lên kinh thiên sát khí. Xa xa, ngoại trừ Tuyệt Nhị, Độ Không, Độ Luân ở ngoài, toàn bộ lâm vào trong ảo cảnh, chém giết lẫn nhau, khốc liệt dị thường. Trong nháy mắt, liền đã chết gần nửa. Phúc. Đúng lúc này, Quân Lạc Vũ đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía Sở Dương, chính là sức sở, nếu thanh tỉnh, hãy mau rời đi, ta nhanh không kiên trì nổi. Sở Dương kinh hãi, ngươi cũng không kiên trì nổi. Quân Lạc Vũ có thể là thiên tài trong thiên tài, có miễn cưỡng chống lại hóa thần cường giả thực lực, dĩ nhiên lấy tự mình hại mình phương pháp duy trì tỉnh táo, có thể tưởng tượng được mê thần vụ cùng loạn thần đại trận khủng bố. Đi mau. Quân Lạc Vũ vẻ mặt dãy rủa. Sở Dương tâm hải xuất hiện lần nữa hư huyễn gợn sóng. Chém. Tâm linh kiếm lần thứ hai xóa đi không khỏe, trong lòng biển sâu nơi, ngưng tụ một mảnh tuyệt đối lý trí không gian, xoay chuyển ánh mắt, hắn nhìn về phía Quân Lạc Vũ, vội vàng nói, ta hay là có thể tạm thời vì ngươi giảm bớt, có thể tin tưởng ta sao? Ngươi. Quân Lạc Vũ mạnh mẽ ngưng tụ tâm thần, mạnh mẽ gật đầu, có thể. Thả ra tâm thần. Sở Dương dứt tiếng, tâm linh kiếm đã chém quá khứ. Quân Lạc Vũ tâm linh, là một mảnh mênh mông ánh sáng màu xanh. có thư hương chi vị, đường đường chính chính, hạo nhiên chính khí, nhưng mà không ngăn được sức mạnh tuyệt đối. Ánh sáng màu xanh rung động, chính đang vặn mèo. Bá. Ánh kiếm lóe lên, xóa đi dị đoan. Được lắm tâm linh kiếm. Quân Lạc Vũ khen lớn một tiếng, hắn hai ngón tay khép lại, một điểm mi tâm, quát lên, gương sáng treo cao, vạn dân chi tâm, hiện. Toàn thân hắn huyết dịch, lập tức có một nửa hội tụ vu tâm tạng bên trong, hóa thành một mặt hư huyễn tấm gương, đem tâm thần nhét vào trong đó. Trong khoảnh khắc, hơi thở của hắn cấp tốc quẩy hoài, hầu như rơi xuống ngưng thần cảnh giới. Người này, Sở Dương lấy làm kinh hãi. Tự mình hại mình phương pháp, chuyên môn ứng phó loại này không có cách nào đối phó ảo cảnh. Quân Lạc Vũ không để ý chút nào đạo, mới vừa chưa kịp, chờ phản ứng lại thì, lại nghị triển khai đã không cách nào. Sở Dương nhưng hút vào ngụm khí lạnh, không phải vì phương pháp này cao minh, mà là vì là Quân Lạc Vũ quả đoán. Ở tại bọn hắn cách đó không xa, Sâu Diệu Đồ Viên đã khoanh chân ngồi xuống, lâm vào trong nhập định, tiến hành chống lại. Một bên khác, thảm thiết chém giết đã kết thúc, chỉ còn dư lại Kim Quang Tự một vị hòa thượng, hắn cả người nhuốm máu, con ngươi đỏ lên, quanh thân Kim Quang hoàn toàn đã biến thành đen thui. Chính đang đánh về phía độ không. Đùng. Độ không một trưởng đem hòa thượng này đập chết, hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi, vội vã ổn định tâm thần, tiến hành chống lại. Sở Dương mí mắt nhảy lên. Độ không lão hòa thượng càng thêm quả đoán, cũng càng thêm tàn nhẫn. Đây chính là sư đệ của hắn, cũng không chút do dự đánh giết. Ta không kiên trì được thời gian bao lâu, còn ngươi. Sở Dương cảm giác trong lòng nặng nề, cứ việc tâm linh kiếm không ngừng mà xóa bỏ xâm nhập tâm linh dị chủng lực lượng, có thể càng ngày càng cảm giác vất vả. Ta cũng không kiên trì được bao lâu. Quân Lạc Vũ nói, ngươi như còn có thủ đoạn, liền nhân cơ hội đem ba người kia giết, trước tiên giải quyết hậu hoạn. Được. Sở Dương không nói hai lời, tâm niệm điều khiển ngũ ngọn phi đao cấp tốc bay ra ngoài, theo sát phía sau là trung phẩm linh khí Phật Quang Đao. Bá. Phi đao chia làm 5 cái phương hướng, bắn về phía độ không. Vừa nãy vị này lão hòa thượng gặp phải phản vệ, đương nhiên phải đem mục tiêu chọn lựa hắn. Đáng chết. Độ không lão hòa thượng cảm thấy nguy cơ, sắc mặt lúc này vặn mẹo, hắn giơ tay lên liên tiếp đập động, vẫn cứ đem ngũ ngọn phi đao đập thành nát tan. Hắn cũng thân thể run lên, trên mặt toát ra hắc khí. Vèo. Nắm lấy cơ hội, Phật Quang Đao lóe lên, liền đi vào mi tâm của hắn. A. Độ không kêu thảm một tiếng, trên đỉnh đầu toát ra một vệt kim quang, nhưng là một có chút hư huyễn bé, chính là nguyên thần của hắn. Vừa xuất hiện không trung, liền đột nhiên hơi ngưng lại. Vàng chói lọi nguyên thần bé lập tức toát ra số lớn khói đen. Phật Quang Đao cuốn ngược mà quay về, xuyên qua nguyên thần. Dám giết ta, lão Phật ta nguyền rủa. Nguyên thần thanh âm vẫn chưa nói hết, liền nổ lớn phá diệt. Hóa thần cường giả, độ không vong. Phật Quang Đao xoay một cái, liền muốn tập kích độ luân. Vị này lao hòa thượng vẻ mặt kịch liệt dữ tợn, lướt người đi, chạy mất dép, biến mất trong sương mù. Sở Dương khỏe miệng kéo kéo, khép mắt lại, tay run một cái, nhiếp hồn châu bay ra ngoài, đến thẳng tuyệt nhị. Vị này hóa thần cường giả, hiển nhiên không có độ không cùng độ luân định lực, cứ việc đã nhận ra Sở Dương đánh lén, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng bay lên lòng cảnh giác. Kim quang lóe lên, Phật Quang Đao tìm tới. Đùng. Tuyệt nhị lúc này một trường, nhưng đánh hụt, bởi vì Phật Quang Đao từ hắn đỉnh đầu bay qua. Hoàn cảnh như vậy dưới, hắn cảm ứng, dĩ nhiên xuất hiện sai lầm, cũng là khi hắn mở mắt trong nháy mắt, nhiếp hồn châu đã đi tới hắn 3 mét phương pháp, phát ra thăm thẳm ánh sáng lộng lẫy. Không được. Tuyệt nhị sợ hãi. Lúc này lâm vào trong mê loạn. Nếu là ở bình thường, đối với nhiếp hồn châu như vậy hạ phẩm linh khí, hắn chút nào không để vào mắt, mà giờ khắc này quá mức đặc thù, toàn bộ tâm thần đều ở đây hảo cảnh chống lại, nơi nào còn thừa bao nhiêu sức mạnh tiến hành chống đối. Phật Quang Đao đảo ngược mà quay về, từ sau gáy đi vào, từ mi tâm xuất hiện. Xuyên thấu mà qua, trực tiếp đem nguyên thần đều xóa bỏ. Phật Quang Đao, trung phẩm linh khí. Dù cho chỉ có thể thôi thúc mấy phần uy năng, đánh giết không có sức phản kháng nguyên thần cũng thừa sức. Triệu hồi Phật Quang Đao, Sở Dương đã mồ hôi lạnh ung tùm. Ngươi thế nào? Hắn hỏi dò Quân Lạc Vũ. Nhiều nhất 30 hơi thở, ta sẽ rơi vào trong hỗn loạn, có điều ngươi yên tâm, đến thời điểm ta sẽ chính mình hiểu biết chính mình. Quân Lạc Vũ thản nhiên nói, đúng là ngươi, nhất định phải nghĩ biện pháp sống tiếp. Sở Dương chấn động, đối với vị này Quân Lạc Vũ, chân chính dâng lên kính nể tình. Hắn vừa nhìn về phía Sâu Diệu, vị này hóa thần cường giả vẫn như cũ ngồi xếp bằng bất động, sắc mặt bình tĩnh, tạm thời không thành vấn đề. Chúng ta sẽ không chết, cũng sẽ không chết. Sở Dương lần thứ hai xóa bỏ dị loại sức mạnh, tâm niệm quét ngang, có thể vẫn như cũ không tìm được lối ra, cũng không có tìm được biện pháp giải quyết. Ánh mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, nhìn về trong thành nơi sâu xa, ở nơi đó, hắn dĩ nhiên phát hiện một người, một chẳng biết lúc nào người xuất hiện. Phát hiện ta sao? Trung tâm thành duy nhất hoàn hảo bên trong cung điện, ngồi một vị vóc người khôi ngô, cao quý vạn phần, bá khí ngập trời người trung niên, hắn bỗng nhiên nở nụ cười, thân thể liền đột nhiên biến mất, sau một khắc cũng đã xuất hiện ở Sở Dương trước mặt hai người. Người trẻ tuổi, thật cao tâm linh trình độ. Người trung niên treo cao cách mặt đất 3 mét nơi, dưới thân tự động ngừng tụ ra một tòa cửu long vờn quanh trí tôn ghế tựa, chậm rãi ngồi xuống, nhìn xuống Sở Dương hai người. Người là ai? Sở Dương lòng cảnh giác nổi lên. Ta là vẫn chờ người của ngươi. Người trung niên nở nụ cười, nói, hắn bàn tay lớn vụ một cái, đem đã rơi vào trong mê loạn độ luân nhiếp lại đây, một cái đè lại đầu trọc, trong lòng bàn tay chảy ra đạo đạo hắc quang, xâm nhập độ luân trong cơ thể. Độ luân kịch liệt dãy rủa, đáng tiếc, đã chậm. Một lát sau, độ luân trên người màu vàng Phật quang hoàn toàn đã biến thành ma quang. Người trung niên buông tay ra trưởng, độ luân mở mắt ra, liền quy xuống, cung kính nói, bái kiến ta chủ. Rất tốt, từ nay về sau, ngươi chính là bên cạnh ta một cái sẽ chó cắn người. Người trung niên nụ cười càng thêm sán lạ, định sẽ trở thành chuyên cắn người tốt một con chó. Độ luân cười híp mắt nói, Sở Dương xem trong lòng đại hàn. Quân Lạc Vũ con mắt híp thành mũi kim. Đăng bởi. Chương 206, Kiếm Phong Tử. Chờ ta. Người rốt cuộc là ai? Nhìn thấy người trung niên dễ dàng đem độ luân nô dịch, loại kia đáng sợ thần thông, có tâm linh nô dịch ảo diệu, nhưng càng thêm bá đạo. Sở Dương trong lòng hơi động, nghĩ tới những kia tà ma, không khỏi đạo, chẳng lẽ ngươi là tà ma? Tà ma. Người trung niên ngẩn ra, ngửa mặt lên trời cười to, ta thế nào lại là những kia liền xuất sinh cũng không bằng gì đó. Ngươi là Sở Thiên Lương đi. Quân Lạc Vũ đông nhiên thăm thẳm nói rằng. Ngươi dĩ nhiên biết ta. Sở Thiên Lương ngoài ý muốn nói. Ta đọc một lượt Hoàng gia học viện tàng thư, còn có trong cung điển tịch, ở trong đó một quyển Hoàng gia chân dung bên trong, từng thấy ngươi. Quân Lạc Vũ nói, luận bối phận, ngươi phải làm là hiện nay Sở Hoàng Thúc Gia Gia, ông cậu. Tiểu tử, ghê gớm, bên cạnh ta đang thiếu hữu dụng nhân tài, sau này ngươi hãy cùng ở bên cạnh ta đi, theo ta khai sáng một vạn cổ thịnh thế. Sở Thiên Lương ba tức giận nói, ngươi đã nhập ma. Quân Lạc Vũ bi ai nói, ta nghe nói qua, thằng kia của ngươi, kinh diễm tuyệt thế, vì tu luyện, từ bỏ tranh cướp đế hoàng đại vị, sau đó nhưng biến mất không còn tăm tích, vẫn tra không tin tức. Từ bỏ hoàng vị. Sở Thiên Lương sắc mặt lạnh lẽo, cắn răng nghiến lợi nói, không phải ta từ bỏ, mà là Sở Vân Phàm cái lao thất phu, đối với ta đánh lén, đem ta đánh thành trọng thương, mất đi tranh đoạt cơ hội. Đệ thất hoàng làm người ngay thẳng, dũng cảm đại khí, làm sao sẽ đánh lén ngươi? Quân Lạc Vũ không tin. Hắn bất quá là một ngụy quân tử thôi. Sở Thiên Lương nói, lúc trước ta thế lớn, hắn mắt thấy mất đi tranh cướp hoàng vị cơ hội, liền nghĩ cách đánh lén ta, đem ta trọng thương. Nếu không phải ta có chút thủ đoạn, sẽ chết ở trên tay của hắn, món nợ này, ta vẫn nhớ ở trong lòng. Các ngươi nhưng là anh em ruột. Hà tất như vậy? Quân Lạc Vũ thở dài. Ha ha ha. Sở Thiên Lương cười lớn, cái này thiên hạ bản là của ta, ở ta dẫn dắt đi, tất nhiên sẽ chân chính chấn áp bát hoang, để hết thể tông phái thần phục, phá hủy Long Nguyên, bình định Nam vực núi lửa, chấn áp bát hoang Hàn Băng Nguyên, mà không phải hiện nay rằng rớp. Đại Sở mặc dù tọa chấn đại địa trung ương, nhưng đã không có tiến thủ lực lượng, nếu là Long Nguyên bạo động, Hàn Băng Nguyên làm khó dễ, hỏa linh lên phía bắc, ta Đại Sở thì có diệt vong nguy hiểm. Nói nghe sởn cả tóc gáy thôi. Quân Lạc Vũ nói, ta Đại Sở, tuy không pháp đem mấy đại cấm địa tiêu diệt, nhưng cũng có thể chống cự bọn họ. Bất quá là tự mình an ủi thôi. Sở Thiên Lương vung vung tay. Nơi này đại trận lực lượng đã bị hắn rút lui, bằng không Quân Lạc Vũ cũng kiên trì không tới vào lúc này, đáng tiếc rượu không có quỷ đãi ngộ này. Ngươi nhập ma, chính là vì lật tung Đại Sở thống trị. Quân Lạc Vũ nói sang chuyện khác, chẳng lẽ lúc trước Tam Thái tử chết, là ngươi an bài? Không hổ là nho gia đệ tử, phần này linh lung tâm tư, vẫn đúng là tuyệt vời. Sở Thiên Lương than thở một tiếng, thừa nhận nói, ta không phải lật tung Đại Sở thống trị, mà là vì thu hồi vốn nên thuộc về ta hoàng vị. Còn cái kia cái gì chó má Tam Thái tử, tự nhiên là ta tiện tay bố trí, đem đến đây Bắc Hoang Chấn Thiên Tông một trưởng lao cho nô dịch, làm việc cho ta, giết Tam Thái tử, vốn tưởng rằng sẽ khiến cho tông phái cùng hoàng thất tranh đấu. Vậy mà mấy đại tông phái trơ mắt nhìn Chấn Thiên Tông bị tàn sát, dĩ nhiên không có ra tay, thật là khiến người ta thất vọng. Mục đích của ngươi không chỉ dừng lại tại đây đi. Quân Lạc Vũ ánh mắt lóe lóe. Đương nhiên không chỉ dừng lại tại đây. Sở Thiên Lương rất có hứng thú, ta phải đem tất cả thái tử đều giết chết. Đối với ngươi có ích lợi gì? Quân Lạc Vũ không rõ. Đương nhiên là có chỗ tốt. Trong sương mù, đi ra một người, sau khi đứng vững, trùng Sở Thiên Lương thi lễ một cái, liền cười nói. Quân huynh, đã lâu không gặp, có thể còn nhớ ta. Sở Cửu Âm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quân Lạc Vũ giật nảy cả mình. vẫn rất an tĩnh Sở Dương, ánh mắt nhìn về phía nào đó một phương hướng, đăm chiêu. Ta làm sao không thể ở đây? Sở Cửu Âm cười nói, năm đó ta trước sau bị mấy người các ngươi áp chế, bất kể là Tiềm Long Bảng vẫn là Đằng Long Bảng, dù cho ta dùng hết toàn lực, đều không thể vượt qua. Đặc biệt đối mặt Đại Thái Tử, để ta tuyệt vọng, liền đi tới Bắc Hoang, đụng phải Thái Gia Gia. Vì lẽ đó các ngươi liền đồng thời mưu tính, diệt trừ hết thảy Thái Tử, vì là huynh đệ của ngươi Sở Cửu Dương lót đường. Quân Lạc Vũ mặt như sương lạnh. Không sai. Sở Chín Quân Lạc Vũ, ngươi tài trí hơn người, thiên tư tuyệt luân, không bằng theo ta đồng thời, khai sáng một càng thêm huy hoàng thịnh thế, làm sao? Quân Lạc Vũ lắc đầu, nói như vậy, toàn bộ Trấn Sơn Vương Phủ, đều đầu phục Sở Thiên Lương. Hoặc là nói, đầu phục tà ma. Ngươi rất thông minh. Sở Thiên Lương nói, ta mặc dù xem thường tà ma, có thể từ trên người bọn họ, ta xác thực chiếm được không ít chỗ tốt, đặt tới bây giờ hoàn cảnh, có trong bóng tối ngang dọc năng lực. Ngươi đã là người trong hoàng thất, thì nên biết hoàng thất khủng bố, ngươi cho rằng lấy ngươi sức mạnh của chính mình, có thể chống lại sao? Quân Lạc Vũ trước nay chưa có lộ ra cười gằn. Sở Thiên Lương trầm mặc. Này bất chính đang vì ta đệ đệ lót đường sao? Sở Cửu Âm lại nói. Các ngươi thật sự cho rằng Sở Hoàng là người ngu. Trong hoàng thất cường giả là người ngu. Ta Nho Gia Thánh Hiền sẽ không phát hiện được. Quân Lạc Vũ lắc đầu nói. Có phải là thì lại làm sao? Bởi vì các ngươi không biết tà ma khủng bố. Sở Thiên Lương ngẩng đầu lên, nếu là biết rồi, liền sẽ rõ ràng ta dụng tâm lương khổ. Ha ha ha. Quân Lạc Vũ cười to, chỉ ngươi này lòng dạ, chỉ ngươi phách lực này, chỉ ngươi này giấu đầu lòi đuôi, làm sao thành sự. Chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Cũng được. Sở Thiên Lương mất kiên trì, nếu không phù hợp quy tắc phục, vậy ta liền mạnh mẽ đưa ngươi nô dịch, sau đó đang cùng cái này người bạn nhỏ khỏe mạnh tâm sự, tu luyện thành công Khô Mục Tâm Kinh, đây chính là vạn phần hiếm thấy, phải biết. Dù cho 800 năm trước Phệ Đà Tự, cũng không có mấy cái có thể tu luyện thành công, chớ nói chi là đạt đến cao thâm hoàn cảnh. Bá. Nói, hắn giơ tay lên trường, hướng về Quân Lạc Vũ liền tóm tới. Không khí đọc lại, để Quân Lạc Vũ khó có thể nhúc nhích. Này là tuyệt đối áp chế. Ầm. Một vệt sáng đột nhiên mà đến, phá tan rồi trên tòa thành cổ trống không cấm pháp, rơi vào Quân Lạc Vũ trước người, cũng đem Sở Thiên Lương bước lui. Đây là một thanh kiếm, một thanh kỳ hắc vô cùng kiếm. Một thanh có gần cao 2 mét đại kiếm, cắm trên mặt đất. Một ngủ 3.000 năm, tỉnh nữa thiên địa thay đổi, ngủ ngon, ngủ ngon. Một vị vóc người thấp bé, khô cứng xấu lao đầu nhì rơi vào trên chuôi kiếm, quần áo xốc xếp, tóc thai rối bời, khuôn mặt xóa tung trồng râu, nhiều nếp nhăn ra, lại như một người xin cơm lào ăn mày. Hắn ngáp một cái, dường như còn chưa có tỉnh ngủ. Kiếm phong tử, là ngươi cái lao giả. Sở Thiên Lương thấy rõ người tới, lúc này nghiến răng nghiến lợi. Nha. Hóa ra là ngươi cái này táng tận thiên lương cầu vật, dĩ nhiên núp ở nơi này, còn nhập ma đạo, không, hẳn là tà ma chi đạo. Kiếm phong tử vuốt vuốt chăn nỉ trong râu, từ trên xuống dưới cẩn thận quan sát Sở Thiên Lương, bĩu môi nói, thiên lương, danh tự này lên vẫn đúng là giả. Ngươi cái chết tiệt lão giả, ta nhất định đưa ngươi lột ra chóc thịt. Sở Thiên Lương đâu còn có ôn hòa ý cười, nổi giận ngập trời. Kha kha, năm đó ngươi đánh lén Sở Vân Phàm, bị ta đánh gần chết, nếu không cầu mong gì khác tình. Liền trực tiếp đập chết ngươi. Không nghĩ tới đưa ngươi để cho chạy, ngươi dĩ nhiên đến chết không đổi, trực tiếp vào tà đạo. Kiếm phong tử ánh mắt lạnh lẽo, tất nhiên là ngươi cấu kết tà ma chứ. Lấy tình trạng của ngươi, không khó suy đoán, Hàn Băng Nguyên nơi sâu xa, những kia dư nghiệt còn chưa chết quang, thậm chí còn khôi phục mấy phần nguyên khí. Sở Dương cùng Quân Lạc Vũ hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng đều đã hiểu môn đạo. Vừa nãy Sở Thiên Lương đối với bọn họ từng nói, hiển nhiên là đổi trắng thay đen. Thậm chí Quân Lạc Vũ thấy ghi chép, đều bị điểm tô cho đẹp. Bây giờ bị kiếm phong tử một lời đâm thủng. Cái này lôi thôi lết thiết lao ra hỏa, thực lực cũng tất nhiên khủng bố, cũng không dưới với đối phương. Ngươi cái lao giả, chết đi cho ta. Sở Thiên Lương cũng không nhịn được nữa, trực tiếp ra tay. Đăng bởi. Chương 207, liên tiếp đánh giết. Sở Thiên Lương vừa ra tay, liền càn khôn đấu chuyển, long trời lở đất, thần quang mông lung, để Sở Dương cảm giác được toàn bộ thiên địa đều rất giống sụp xuống. Hắn và Quân Lạc Vũ giống như sóng lớn ngập trời một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp. Kiếm phong tử cười lạnh, nắm lên đại kiếm, một chiêu kiếm chém đúng ra, nhất thời phong đình vũ ở, càn khôn vững chắc, đem Sở Thiên Lương phách bay ra ngoài. Nghĩ biện pháp rời đi. Kiếm phong tử để lại một câu nói, liền truy sát tới. Đi. Lúc này, tiểu quỷ đã thoát khỏi hảo cảnh, hắn tóm lấy Sở Dương cùng Quân Lạc Vũ bay lên trời, dựa vào kiếm phong tử trì trệ trận pháp thời khắc, bay ra ngoài. Rơi vào xa xa trên ngọn núi. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Tiểu quỷ vô vô ngực, nắm lên bên hông hồ lô rượu, ngước cổ lên hung hăng đổ mấy cái, sắc mặt của hắn cũng đẹp mắt không ít, đem hồ lô rượu đi phía trước một đệ đạo, các ngươi có muốn hay không nếm thử? Quân Lạc Vũ lắc đầu. Sở Dương xua tay. Không biết người chi nhạc vậy. Tiểu quỷ bĩu môi, hắn lông mày ngưng lại, thần sắc nghiêm túc nói, Sở Thiên Lương dĩ nhiên không chết, còn vào tà ma chi đạo, còn nghị Trấn Sơn Vương phủ dính liễu đi vào, lần này, e sợ phiền phức không nhỏ, động tĩnh càng sẽ không tiểu. Nếu phát hiện, liền không coi là chuyện lớn. Quân Lạc Vũ trầm ổn nói, xác thực không coi là chuyện lớn. Tiểu quỷ sững sờ, nhún vai một cái. Cổ thành bên trong, hắc quang phụt lên, thần quang trùng tiêu, liền ngay cả cứng rắn không thể phá vỡ tưởng thành đều không ngừng mà đổ nát. Không được. Tiểu quỷ bỗng nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lần này phiền toái. Quân Lạc Vũ cũng vẻ mặt đại biến. Làm không cẩn thận. Sở Dương niết miệng. Tâm linh của hắn lực lượng đều bị vặn mẹo, khó có thể quan sát được tình huống bên trong, nhưng không ngăn được tầm mắt. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong thành đi ra từng vị cường giả, vừa vặn 8 vị, phân loại bắt phương, tạo thành đại trận, đem Kiếm Phong tử cho nhốt lại. Kiếm Phong tử, lần này xem ngươi có chết hay không. Sở Thiên Lương điên cuồng gào thét. Không có lương tâm con vật nhỏ, ngươi chết 800 khắp cả, lão tử ta cũng sẽ không chết. Kiếm Phong tử không sợ chút nào, trái lại mắng. Kha kha, vậy thì thường thường giết thần chi trận lợi hại không? Sở Thiên Lương điềm nhiên nói, ta đi đem 3 tên tiểu gia hỏa nắm về, vì ngươi chôn cùng. Lao giả, như thế nào, ta còn xứng đáng ngươi đi. Kha kha, ngươi có gan phải đi, ngươi không đi, chính là ta chắc trai. Kiếm Phong tử chống đối đại trận lực lượng, thành thạo điêu luyện. Sở Thiên Lương híp mắt lại, trái lại không dám núp ních, hắn nhìn một chút bên người Độ Luân Đạo, ngươi đi, đưa bọn họ bắt lại đến, cho dù cầm bắt không được, cũng cho ta cuốn lấy, không thể để cho bọn họ chạy. Vâng, chủ nhân. Độ Luân vội và đáp. Hắn bay lên trời, hướng về ngoài thành bay ra ngoài, sau lưng hắn, theo hai con tà ma, còn có Sở Cửu Âm. Trong nháy mắt, bọn họ đã đi tới khoảng không bên trên ngọn núi. Muốn chết. Tiểu quỷ giận dữ, bay lên trời, hướng về Độ Luân liền giết tới. Hai người không nói hai lời, liền va chạm đồng thời. Bọn họ đều là hóa thần cường giả, cứ việc rượu người điên cường không ít, có thể trong lúc nhất thời cũng khó có thể bắt đối phương. Quân Lạc Vũ, ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Sở Cửu Âm không hề động thủ, mà là chân thành nói. Đạo bất đồng bất tương vi mưu. Quân Lạc Vũ lạnh rên một tiếng, ta trái lại khuyên ngươi một câu, đại sở Hoàng Triều, chính là thái tổ lão nhân ra người đặt xuống. Thân là con cháu của hắn huyết thống, không tư duy hộ cũng thì thôi, ngươi lại vẫn nghĩ cấu kết tà ma, muốn lật đổ, nếu để cho thái tổ lão nhân ra người biết rồi, dù cho cách một thế giới, cũng biết giết ngươi. Sở Cửu Âm đột nhiên ngẩng đầu nhìn, tùy theo sắc mặt giật giật, lạnh lùng nói, không biết cân nhắc gì đó, hôm nay liền đem ngươi giết chết. Bá. Dứt tiếng, hắn đánh tay vồ một cái, chính là một đạo màu đen lôi đỉnh, hướng về Quân Lạc Vũ rơi xuống. Chăm sóc tốt chính mình. Quân Lạc Vũ căn dặn một câu, phá lôi đỉnh, liền giết hướng về phía Sở Cửu Âm. Đi đem cái kia tiểu xuất sinh cho ta bắt giữ. Sở Cửu Âm sau khi phân phó, nên hướng Quân Lạc Vũ. Hai con tà ma sao? Nhìn nào tới hai con có thể so với ngưng thần cảnh tà ma. Sở Dương không có sợ hãi, trái lại nhiệt huyết sôi trào, hắn đột nhiên quát lên, đi. Bạch Ti Thao cùng Hoàng Kim thẳng dồn dập bay ra, quấn về hai tà ma. Ẩm. Hai cái hạ phẩm linh khí chút nào không ngoài suy đoán bị đánh bay. Lúc này, Sở Dương đem ta ở trong tay thiên qua chiến kích đột nhiên đầu ném ra ngoài. Một đòn toàn lực, đánh xuyên qua không khí, để một người trong đó tà ma vẻ mặt khẽ biến, liên tiếp rút lui cách xa 100 mét, ngón tay hắn một điểm, tinh hồng vẻ sức mạnh phun ra, hóa thành một vòng xoáy, tiến hành chống đối. Một đầu khác tà ma tiếp tục đập tới. Chờ chính là ngươi. Sở Dương híp mắt lại, tâm linh kiếm mạnh mẽ chém đúng ra, để đập tới tà ma thân thể hơi ngưng lại, lăng không rơi dụng. Vèo. Cũng trong lúc đó, Phật Quang Đao xuất hiện, chạy như bay. Một cái khác tà ma thấy cảnh này, lúc này rít gào, đáng tiếc, muốn ngăn cản đã không kịp. Trước mặt hắn thiên qua chiến kích đã tới. Xì xì. Phật Quang Đao xuyên thủng mi tâm, từ sau nao ra. Trước hết giết một. Sở Dương lộ ra nụ cười. Một bên khác, còn thừa lại tà ma cũng đem thiên qua chiến kích cho vỡ bay ra ngoài. Tiểu xuất sinh, chết đi cho ta. Tà ma rít gào, giống như thú giống, thôi thúc sức mạnh huyết thống. Lóe lên trong lúc đó, liền đi tới phụ cận. Xem rốt cục ai chết. Sở Dương đã không sợ, tâm linh kiếm lần thứ hai chém ra, lại một phi đao giết chết. Đối phó loại này tâm linh yếu ngưng thần cường giả, không có hộ thân linh khí tại người, lại là đơn độc một, đã có thể dễ dàng giết chết. Có đối sách, hai cái cũng chút nào không lao lực giải quyết. Lần thứ nhất đối mặt ba cái thì, không biết lai lịch của bọn họ, cũng bị bọn họ đánh lui linh khí thủ đoạn sợ rồi, bằng không nếu như cố gắng đọ sức, nói không chừng cũng sẽ không có bây giờ phiền phức. Sở Dương đứng lại bất động, nhìn về xa xa đại chiến. Tiểu quỷ đã hoàn toàn chiếm thượng phong, đem đối phương chém không giết nổi là thời gian dài ngắn thôi. Nhưng mà Sở Cửu Âm lại hết sức hung hăng, dĩ nhiên có thể cùng Quân Lạc Vũ bất phân cao thấp. Đến đó cũng cần kết thúc. Sở Dương né qua một vệt vẻ lạnh lùng, đột nhiên quát lên, Sở Cửu Âm, lúc này bất tử, còn đợi khi nào? Tâm linh kiếm đột nhiên chém ra. Phúc! Từ nơi sâu xa vang lên một tiếng vang nhỏ, chỉ thấy Sở Cửu Âm vẻ mặt hoảng hốt, ánh mắt tối tăm. Quân Lạc Vũ làm sao sẽ bỏ qua cơ hội, kiếm lên kiếm lạc, liền tựa đầu lô chém xuống. Trong thành, ngồi ngay ngắn bất động, chính xem một hồi vở kịch lớn Sở Thiên Lương đột nhiên đứng lên, sắc mặt không ngừng mà biến hóa, vừa giơ lên bước chân, lại đột nhiên hạ xuống. Chết thì chết, khoảng chừng có điều một con cờ. Sở Thiên Lương lạnh rên một tiếng, một lần nữa ngồi xuống. Bên này Quân Lạc Vũ chém giết Sở Cửu Âm, quay đầu lại hướng Sở Dương ôm quyền thi lễ. Một bên khác, Tiểu Quỷ cũng đã đem độ luân hoàn toàn áp chế. Lao con lửa chọc, đứng lại cho ta của ngươi đầu chọc đi. Tiểu Quỷ một cái tát đánh về lão hòa thượng đầu chọc. Chỉ lát nữa là phải đem đối phương đập chết, hắn nhưng run lên, bàn tay vẫn cứ không có rơi xuống. A Di Đà Phật, cái này đúng, thí chủ hà tất lớn như vậy sát khí. Làm bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật. Chẳng biết lúc nào, bên cạnh xuất hiện một vị có dài ba thước trắng như tuyết lông mày lão hòa thượng. Bạch mi lão hòa thượng, người dĩ nhiên cũng tới. Tiểu quỷ lộ ra vẻ khiếp sợ. Đăng bởi. Chương 208, một lòng bàn tay đập chết. Nhìn Bạch mi tăng nhân, Sở Dương trong lòng đại hàn. Hắn vừa nãy vẫn quan chiến, dĩ nhiên không có phát hiện cái này tăng nhân làm sao đến. Vậy thì kinh khủng. Ta nếu không đến, người sư điệt này chẳng phải là bị ngươi giết. Bạch mi lão hòa thượng cười híp mắt nói. Hắn vẫn là của ngươi sư điệt sao? Tiểu quỷ cười lạnh một tiếng, cũng đã lùi tới bên cạnh. Phật tức là ma, ma tức là Phật, ta như thế nào không phải? Độ luân tả dị cười nói. Ai? Bạch mi lão hòa thượng thở dài, hắn tức đã nhập ma, làm bị ta mang về kìm quang tự, tinh chế ma niệm. Trở lại từ bi, này chính là công đức vô lượng việc. Còn ngươi con sâu rượu này, giết người không tính toán, lập tức ga tỷ địa ngục, hôm nay liền để cho ta tới siêu độ ngươi. Nói, cũng không thấy lao hòa thượng làm sao động tác, cũng đã đi tới tiểu quỷ phía trên, một trường ấn về phía đỉnh đầu huyệt bách hội. Lấy lớn ép nhỏ, đây cũng không phải là từ bi phương thức. Một đạo Sở Dương thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên, chỉ thấy bạch mi lão hòa thượng bên cạnh xuất hiện một người, nhẹ nhàng một trường, đặt tại lao hòa thượng đỉnh đầu. Nếu không từ bi, lưu trên thế gian thì có ích lợi gì? Không bằng trở lại đi. Đùng. Bàn tay hạ xuống, lão hòa thượng run lên, nguyên thần tịch diệt, không còn sinh cơ. Ngón tay búng một cái, lại sẽ độ không dễ dàng giết chết. Lão gia ngài đến rồi. Tiểu quỷ liền vội vàng hành lễ, bạch mi lão hòa thượng có thể là chân thần cường giả, vốn tưởng rằng lần này cần ứng kiếp cơ chứ. Không nghĩ tới lão gia ngài đúng lúc xuất hiện. Ta có thể không phải là vì ngươi con sâu rượu này. Ông lão lạnh rên một tiếng, lấy thiên tư của ngươi, nếu là bình tĩnh lại tâm tình chuyên cần, làm sao đến mức e ngại một lão con lựa chọc. Không sợ trời không sợ đất tiểu quỷ sờ sờ múi, cười khổ một tiếng. Vương lão, không nghĩ tới lao ra ngài chân nhân bất lộ tướng. Nay một lộ tướng liền kinh thiên động địa, đem như vậy một chân thần dễ dàng đập chết. Sở Dương chấn động, nhưng ngay cả bận bịu thả người quá khứ. Vị lao giả này, chính là chạy tới vương lão. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút lao nhân già ta là ai. Vương lão đắc ý nói. Bái kiến vương lão. Quân Lạc Vũ cũng lại đây hành lễ. May là ta đây thứ chạy đến, bằng không, các ngươi lần này vẫn đúng là sẽ gặp kiếp. Vương lão nghiêm túc nói, khởi điểm ta chỉ là để lão phong tử lại đây chăm nom một phen, vốn tưởng rằng không có sơ hở nào, vậy mà sẽ có sự tình như thế phát sinh. Hắn đều cảm giác được nghĩ mà sợ. Ai có thể nghĩ đến? Tiểu quỷ cười khổ, nơi này dĩ nhiên tồn tại một tòa cổ thành, đem chúng ta hết mức nuốt lại, chuẩn bị một lưới bắt hết. Tòa thành cổ này không đơn giản. Vương lão phóng tầm mắt nhìn tới, đạo, bên trong khắp nơi tràn ngập trận pháp dấu vết, hiển nhiên trước đây bị che giấu, bây giờ đem lão phong tử nhốt lại, nếu không phải ta đến, chỉ sợ hắn sẽ bị xanh xanh luyện hóa. Khủng bố như vậy. Tiểu quỷ giật nảy cả mình, người điên tiền bối nhưng là nửa bước phản hư cảnh giới, sức mạnh như vậy cũng không địch. Các ngươi cũng biết tám người kia là ai. Vương lão không đáp, mà là chỉ vào trong thành nói. Có chút quen mặt, không nghĩ ra. Tiểu quỷ lắc đầu. Ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng. Quân Lạc Vũ nói, tránh đông một bên cái kia, hẳn là Đông Hoa Tông Thiết Quan Đạo Nhân. Theo ghi chép, 120 năm trước, người này đạt đến hóa thần cảnh giới, một lần ra ngoài hái thuốc, liền cũng không còn tin tức, không nghĩ tới đi tới nơi đây. Còn có hướng chính bắc vị kia, là Thiên Ma Tông Thăng Thần, biến mất ở 90 năm trước. Hắn từng cái điểm ra, nói ra lai lịch. Vẫn là quân tiểu tử không sai, đọc nhiều sách vở, quan sát cuộc tranh, nhớ ký chuyện thiên hạ, liền phần này để tâm, tương lai định có thể đạt đến chân thần cảnh giới. Vương Lão Tán thường nói, vậy ngươi có thể nhìn ra bọn họ không giống. Ma niệm quấn quanh người, tà ý không thần, bọn họ đã bị hoàn toàn khống chế lại. Đều là Sở Thiên Lương gây nên. Không nên, thời gian không chính xác, hay là, này sau lưng còn có cường giả điều khiển. Chẳng lẽ là Hàn Băng Nguyên trốn ra được cường đại tà ma? Quân Lạc Vũ suy đoán nói. 89 phần 10. Vương Lão nhìn về phía trong thành, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về Sở Thiên Lương. Lão nhân gia ngài dĩ nhiên đến rồi. Trong thành, Sở Thiên Lương ra mặt tử mánh mà run run, vẫn đứng lên, túi người hành lễ. Ngươi cũng là ta nhìn lớn lên, không nghĩ tới ngươi thật tới mức độ này. Vương Lão than thở, chỉ sợ ngươi cũng thân bất do kỷ, bị khống chế chứ. Ta làm sao sẽ bị cáo chế? Sở Thiên Lương lắc đầu. Vương Lão cũng lắc đầu, bất kể có phải hay không là, theo ta trở lại nhận tội đi, chí ít có thể bảo đảm ngươi một mạng. Ha ha ha. Sở Thiên Lương cười lớn, dòng dã cười to 10 cái hô hấp, mới đột nhiên thu liễm lại. Vương Lão a Vương Lão, ngươi cũng biết chúng ta đại sở Hoàng Triều đem đối mặt cái gì. Ngươi không biết. Chỉ có ta biết, cũng chỉ có ta có thể cứu vớt đại sở vận mệnh. Vương Lão a Vương Lão, không bằng theo ta đi, chúng ta đồng thời cứu vớt thế gian, khai sáng chân chính vạn cổ thịnh thế. Ngươi bị bệnh, hơn nữa bệnh không nhẹ a. Vương Lão không nói gì. Đến chỉ. Sở Dương gật đầu. Đã như vậy, cái kia sẽ trở diệt vong đi. Sở Thiên Lương cười lạnh một tiếng, liền nhìn về phía Sở Dương, khô một tâm kinh, tâm niệm lực lượng, lần này không có chuẩn bị đầy đủ. Bị ngươi chạy trốn, lần sau, định đưa ngươi bắt giữ, luyện hóa trở thành ta nô lệ. Hắn dứt lời, thân hình xoay một cái, liền biến mất không còn tăm hơi. Không được, hắn muốn chạy trốn. Vương Lão nhân vật cỡ nào, lúc này phi vọt ra ngoài, một quyền đánh nát cổ thành đại trận, lại một quyền phá vây nhốt kiếm phong tử trận pháp, quyền thứ ba hạ xuống, đem 8 vị chủ trận cường giả toàn bộ đánh giết, hắn cũng đi tới trung tâm thành. Thật là rào hoạt Sở Thiên Lương. Hắn thở dài một tiếng, tay áo lớn tử vung một cái, cung điện toàn bộ biến thành cho bụi, lộ ra dưới nền đất chỗ sâu một tòa trận pháp, mặt trên còn lưu lại sóng sức mạnh. Chạy! Quân Lạc Vũ bất ngờ. Chẳng lẽ đây là không gian truyền tống trận pháp? Sở Dương cũng theo lại đây, không hiểu hỏi dò. Chính là như vậy trận pháp, bố trí một tòa, cần đại lượng vật liệu, tuy nhiên công năng nghịch tiên, có thể đem người hoặc vật truyền tống mà đi. Vương Lão giải thích. Vương Lão giả, ngươi mời ta đến đây, ngươi tại sao lại đến rồi? Hắc, hóa ra là không yên lòng ta. Kiếm phong tử kiên khiêng so với chính hắn còn dài hơn đại kiếm, cười lạnh nói. Lão nhân gia ta bấm ngón tay tính toán, ngươi có kiếp nạn, đây không phải là sốt ruột chạy đến sao? Vương Lão bịa chuyện nói. Ha, ngươi cái lao giả, miệng đầy phun phần. Kiếm phong tử hừ nói, ngươi nếu không phải đến, ta cũng định có thể đưa bọn họ toàn bộ giết chết, đem Sở Thiên Lương cái kia xấu đạo lưu mù ra hỏa nắm lấy, cho dù không giết chết, ta cũng có thể lợi dụng bọn họ đại trận mài giũa tự thân, nói không chừng là có thể cùng tiến một bước, đuổi tới ngươi lão già này. Ngươi đến lúc này, thuần túy là xấu ta chuyện tốt. Kha kha, ngươi người điên, không được ta tỉnh còn chưa tính, làm sao còn muốn trách ta? Nếu không, ngươi và ta duỗi duỗi tay. Nếu ngươi thắng rồi, ta cho ngươi bồi tội làm sao? Vương Lão liếc mắt nói. Tốt ngươi cái lao giả, đây là bắt nạt ta không bằng con ngươi. Chờ cho ta, lần này trở lại ta liền bế tử quan, không đột phá, tuyệt không ra. Chờ ta đi ra, nhìn ta một chút không lột quần của ngươi, treo ở trên tường thành, khỏe mạnh sửa chữa ngươi một trận. Kiếm phong tử dứt lời, hóa thành lưu quang đi. Cái người điên này. Vương Lão nhếch miệng. Sở Dương ba người nghe càng thêm nhếch miệng. Vương Lão, lao nhân gia người là ai a? Sở Dương không hiểu hỏi dò. Ta một vị bạn cũ, mặc dù điên điên khùng khùng, lại hết sức đáng tin. Vương Lão không có nói sâu, mà chỉ nói, ngươi tên tiểu tử này, không làm chút phong vân, có phải là cả người không thoải mái? Hoán ta sao? Sở Dương vô tội nói, lần này ta bị điều đi ra, hiển nhiên là có mấy người muốn làm cho ta vào chỗ chết. Huyền Vũ Sơn mạch chiến dịch, nếu không phải quân huynh, ta đã bị giết. Mới vừa tới đến rồi Bắc Hoang không lâu, liền liên tiếp gặp phải truy sát. Đầu tiên là Đại Tông Sư, sau là Ngưng Thần Cường Giả, cho tới bây giờ, liền hóa thần, chân thần đều xung ra. Tiểu tử có tài cán gì, lại nơi nào chọc phải bực này nhân vật khủng bố. Sở Dương lo sợ tắt mét mặt mày nói. Tiểu tử ngươi đừng cho ta xếp vào, ta còn không biết ngươi. Ngươi chính là cái không sợ trời đến không sợ chủ nhân, nếu là không gặp phải một số chuyện đến, e sợ liền chính ngươi đều sẽ không thoải mái. Vương Lão bĩu môi, lại không hiểu nói, Sở Thiên Lương mục tiêu hiển nhiên là ngươi, hắn tại sao muốn bắt còn ngươi? Sở Dương trong lòng hơi động, sẽ bị tà ma phát hiện, sau đó bị truy đến tình huống của nơi này nói một lần. Luyện hóa phệ đạt tự để lại xá lợi. Tà ma phát hiện, bị truy tới đây. Vương lão lông mày ngưng lại, hồi lâu mới nói, hay là... Hắn nhìn về cực bắc chi địa, trong lòng nặng nề. Cuối cùng, hắn không có nhiều lời. Sở Dương nhưng đăm chiêu. Đăng bởi. Chương 209, bạch sắc khủng bố chi u linh chi vụ. Vương lão đi rồi. Tiểu quỷ đi rồi. Liền ngay cả quân lạc vũ đều đi rồi. Dùng lại nói của bọn họ, tiểu tử ngươi một mình mà đến, cũng nên một mình trở lại. Này dù sao cũng là ngươi con đường của chính mình. Của chính ta đường sao? Sở Dương lần thứ hai nhìn một chút rách nát cổ thành, lại hơi liếc nhìn cực bắc chi địa, chẳng biết vì sao, có cảm giác rất mãnh liệt, chỗ đó, hắn sớm muộn sẽ đi một chuyến. Một bước bước ra, chính là cách xa 100 mét, như lưu quang. Đây chính là độn không bộ. Nguy cơ giải trừ, hắn không muốn vội vã trở lại, thật vất vả đi ra một chuyến, lại có cường giả trong bóng tối bảo vệ, nếu không nhân cơ hội du lãm tốt đẹp núi sông, cũng quá có lỗi với chính mình. Vượt qua một ngọn núi, phía trước đống nhiên xuất hiện một mảnh rừng rậm. Lại có rừng cây. Sở Dương hết sức tò mò, tâm niệm lực lượng tản ra, ở rừng cây nơi sâu xa, cũng không có thiếu dây leo cỏ dại, thậm chí rất nhiều hung thú, nghiêm nhiên từ thành thiên địa. Ào ào ào. Bên trong đất trời, lần thứ hai quát đến hắc phong, gào thét mà đến, bao phủ thiên địa, che mất ngọn núi, cản trở nhật quang, để mảnh này tốt đẹp sơn hà lập tức đã biến thành tận thế kinh hoàng. Mau nhanh tiến vào cây vạn tuế lâm, không phải vậy liền nguy hiểm, này hắc nhật phong bạo, cũng không tốt chống đối. Trên núi bên kia, truyền tới một tiếng khét đều, không chờ Sở Dương trả lời, thân người mặc màu xanh nữ tử đã trùng xuống núi ngọn núi. Sở Dương cười cợt, cũng nhanh chóng chạy tới bên dưới ngọn núi, rất nhanh sẽ đuổi kịp thiếu nữ mặc áo xanh, do hỏi, này gọi là hắc nhật phong bạo. Hắn chỉ từ bắc mà đến hắc phong. Ngươi chào hỏi cớ, cũng quá biệt cấp đi. Thanh thiếu nữ liếc hắn một cái. Nữ tử này da trắng mạo mỹ chân dài to, thoáng nhìn trong lúc đó, tự có phong tình biểu lộ. Ngậy. Sở Dương cười ha hả nói. Ta còn thật không biết đây là hắc nhật phong bạo, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Hai người bọn họ đã tiến nhập lâm tử, có thể còn đang không ngừng hướng về nơi sâu xa đi. Liền hắc nhật phong bạo cũng không biết, ngươi làm sao đi tới Bắc Hoang. Không phải ngớ ngẩn, liền khẳng định có sự tự tin mạnh mẽ, tự tin bắt nguồn từ thực lực, nhìn răng rớp, tu vi của ngươi không tệ. Thiếu nữ mặc áo xanh nói. Qua loa. Sở Dương hàm hồ nói. Nơi này nên gần đủ rồi. Thiếu nữ mặc áo xanh dừng lại, quay đầu lại nhìn một chút, lập tức dựa lưng một viên ba người ôm hết đại thụ. Sở Dương học theo giam giáp, dựa lưng vào khác một cây đại thụ. Một lát sau, hắc phong bao phủ tới, gợi lên màu đen cây cối lay động kịch liệt, cũng không cách nào thổi đi một gốc cây, thậm chí ngay cả đoạn cảnh đều cơ hồ không có bẻ gây. Bầu trời hắc ám, giống như ma vân. Rừng cây lay động, đại địa rung động. Sở Dương nhưng cảm giác vô cùng an ổn, tiến vào trong rừng cây gió to đã yếu bớt, hơn nữa cổ thụ chống đối. Đối với hắn hầu như không có bất luận ảnh hưởng gì. Tâm niệm lực lượng quét ngang rừng cây, hắn phát hiện nơi này rất nhiều động vật cùng hai người bọn họ như thế, đều là dựa lưng đại thụ, thậm chí bọn họ xào huyệt cũng là mặt hướng nam bộ. Đây chính là sinh tồn phương pháp. Đây chính là trong truyền thuyết hắc thiết thụ chứ? Sở Dương dò hỏi. Nếu không phải hắc thiết thụ, há có thể chống lại hắc nhật phong bạo? Thiếu nữ mặc áo xanh lạnh nhạt nói, hắc phong từ cực bắc mà đến, không biết kỳ thành nhân, có thể một đường hướng nam. Cho đến Võ Châu biên giới thả mới chậm rãi biến mất. Nhân che kín bầu trời, không gặp nhật quang, vì lẽ đó xưng là hắc nhật phong bạo. Sắc thực thỏa đáng. Sở Dương gật đầu. Hắc thiết thụ tuy rằng ít ỏi, nhưng cũng không phải là không thể nhìn thấy, không thể xưng là truyền thuyết. Cô gái mặc áo xanh lại nói, chỉ có điều nơi này tụ mà thành lâm thôi, nhân hoàn cảnh đặc thù, không có cường đại hung thú phá hoại, vừa không có cường giả giao thủ lan đến, mới lẳng lặng trưởng thành cho tới bây giờ răng rớp, che chở nhất phương sinh linh. Núi sông cây cỏ, là thiên địa đối với chúng ta ban ân. Sở Dương thở dài nói. Chúng ngươi một câu nói này, cho dù ngươi là người xấu, cũng sẽ không xấu đến trong xương. Thiếu nữ mặc áo xanh lần thứ hai liếc mắt nhìn hắn, đạo, ta tên Bạch Tinh Tinh, còn ngươi? Sở Dương. Sở Dương ôm quyền, thứ cho ta mạo muội. Ngươi khí tức bất ổn, nên mới vừa đi vào đại tông sư cảnh giới không lâu, tại đây mặc dù có thể tự vệ, nhưng cũng miễn cưỡng. Lại nói, một mình ngươi nữ hải ra. Làm sao một mình đến nơi này? Xem thường nữ tử sao? Bạch Tinh Tinh vẻ mặt lạnh lẽo. Không phải ý đó. Sở Dương vội vã xua tay. Bạch Tinh Tinh thăm thẳm thở dài, mắt nhìn bầu trời, lộ ra sầu khổ vẻ. Tài năng ở Bắc Hoang gặp gỡ, lại cùng nhau tị nạn, chúng ta cũng coi như hữu duyên, không bằng nói ra, hay là ta có thể giúp được việc khó khăn. Sở Dương ôn hòa nói, ngươi không giúp được. Bạch Tinh Tinh lắc đầu. Ngươi không nói, làm sao biết ta không giúp được? Sở Dương nhún nhún vai. Ta nghĩ tìm vong ưu cây cỏ, ngươi biết ở nơi nào sao? Bạch Tinh Tinh nghiêng đầu lại, ép hỏi. Vong ưu cây cỏ. Sở Dương hơi nhún mày, loại này linh thảo, có người nói ăn sau khi, có thể quên hết mọi thứ ưu sầu, là thượng phẩm linh dược, giá trị liên thành, vô cùng hiếm thấy. Lấy của ngươi vẻ mặt, ứng với cũng không phải là vì giá trị, ngươi là muốn chính mình dùng sao? Ngươi ngược lại có mấy phần linh tuệ. Bạch Tinh Tinh gật đầu nói. Nhân sinh sự, mặc dù 89 phần 10 không như ý, nhưng là không đến nỗi quên tự thân buồn phiền ưu sầu chứ. Sở Dương khuyên giải nói, sướng vui đau buồn, tạo thành một hoàn chỉnh nhân sinh, nếu là quên mất ưu sầu, vậy hay là người sao? Không phải thì lại làm sao, là thì lại làm sao? Ta thật không biết nên làm gì. Bạch Tinh Tinh ngồi xổm xuống, tự nghĩ tới chuyện thương tâm, hai tay che mặt. Lấy ngươi đại tông sư cảnh giới tu vi, còn có chuyện không giải quyết được sao? Sở Dương cau mày, gia tộc. Ai? Trả lời hắn chỉ có một tiếng thở dài. Sở Dương trầm mặc, một khi liên quan đến gia tộc, sự tình sẽ hết sức phức tạp, có một số việc rất khó lấy tự thân ý chí vì là rời đi. Trên đời sự à, chưa từng có không đi cầu, cũng không có không bước qua được mấu chốt, điểm quyết định, trốn tránh không phải biện pháp giải quyết vấn đề. Sở Dương đạo, ngươi tuổi cũng bất quá đôi mươi chứ. Liên đạt tới đại tông sư cảnh giới, tư chất khẳng định không sai, nếu tạm thời không giải quyết được vấn đề, không bằng tiến một bước tu luyện, đạt đến nguyên thần tu vi, đến thời điểm nhất lực phá vạn pháp, hay là cũng không cần khổ não. Bạch Tinh Tinh ánh mắt sáng lên, tùy theo lắc đầu cười khổ, vì tìm kiếm vong ưu cây cỏ, ta không tiếc tiêu hao tiềm năng, thật sớm đột phá đến đại tông sư, có thể nguyên thần cảnh giới mặc dù kém một bước, nhưng quá mức xa vời, ta căn bản không có tự tin. Cho dù có thể đột phá, lại cần phải bao lâu? 20 năm, 50 năm, 100 năm. Nguyên thần cảnh giới, thiên nhân khác biệt. Nhìn như tận ở trước mắt, lại có ai thật sự có nắm đột phá? Bao táp đột nhiên đỉnh, vân khai vụ tán, vòm trời xanh lam, vùng hoang dã nhẹ nhàng khoan khoái. Ta phải đi. Bạch Tinh Tinh đứng lên, đã khôi phục thần thái. Ngươi muốn đi nơi nào? Sở Dương hỏi. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Trốn tránh không phải biện pháp, ta đây liền trở về. Bạch Tinh Tinh nhìn như thản nhiên nói. Không bằng đồng thời đi, ta cũng phải đi về phía nam chạy về. Sở Dương nói rằng. Cũng tốt. Kết bạn mà đi, chí ít hội an toàn chút. Bạch Tinh Tinh khẽ mỉm cười, giống như bách hoa nở rộ. Xuyên qua rừng cây, đụng phải không ít kỳ hoa dị thảo, hai người đều không có hứng thú hái, một đường mà qua. Hai người lần thứ hai đi tới trên ngọn núi. Ta hy vọng, mỗi ngày đều vui sướng không lo. Bạch Tinh Tinh bỗng nhiên hướng về đông phương giang hai cánh tay ra, hét lớn. Trước 18 năm, ta xác thực vui sướng không lo, có thể sau khi, ta vẫn ưu sầu. Bạch Tinh Tinh cười khổ một tiếng. Vậy vậy tóc dài, nói sang chuyện khác, ngươi nên đối với Bắc Hoang không hiểu nhiều chứ. Sở Dương gật đầu, xác thực không nhiều, mới bắt đầu đi tới thì, mưa xối xả mưa tầm tã mà xuống, ngay sau đó là được hắc nhật phong bạo, đầy khắp núi đồi, cũng rất khó nhìn thấy một thân cây mục, chớ nói chi là hoa cỏ, để ta cảm giác phi thường chấn động. Lần đầu tiên tới Bắc Hoang người, đều là cái cảm giác này. Bạch Tinh Tinh nở nụ cười, Bắc Hoang mặc dù nhìn như hoang vu, nhưng cũng không có thiếu bảo tàng. Bảo tàng? Sở Dương không rõ. Hắn vẫn đúng là không biết. Như một ít mai táng lòng đất cổ tích, một khi phát hiện một tòa, vậy thì thật sự phát ra. Còn có quý hiếm khoáng sản, ít ỏi kim loại, lòng đất tài nguyên phi thường phong phú. Bạch Tinh Tinh đạo, ở Võ Châu, có rất nhiều đại gia tộc, thế lực lớn, tổ chức mỏ nô mạo hiểm mở ra mỏ. Mỏ nô. Sở Dương chân mày cau lại. Tội phạm, lãi suất cao, cừu hận chờ chút. Bạch Tinh Tinh hơi hơi điểm một cái, không có nói sâu, có thể Sở Dương ra sao chờ người như vậy. Từ nhưng đã sáng tỏ. Quang minh bên dưới, hắc ám thịnh hành. Hoàng triều bên dưới, quản giáo cường độ vô cùng cao, bọn họ sẽ không sợ sao? Sở Dương hỏi lại. Quản. Bạch Tinh Tinh xỉ cười một tiếng. Sở Dương yên lặng gật đầu. Có bạch tiên, thì có hắc dạ, có ánh sáng minh, tự nhiên có hắc ám, đây là vạn sự phương pháp vận hành để ý. Bạch Tinh Tinh lại nói. Chỉ vì chế độ còn chưa đủ hoàn thiện. Sở Dương ánh mắt thâm thúy, không tự chủ tỏa ra một cổ bá đạo vai. Để Bạch Tinh Tinh chấn động, cẩn thận cảm ứng, đã biến mất không còn tâm tích. Không nói những thứ kia, ngươi cũng biết Bắc Hoang tối chuyện kinh khủng là cái gì không? Bạch Tinh Tinh sâu đậm nhìn Sở Dương một chút, lộ ra cân nhắc vẻ. Không phải Hắc Nhật Phong Bạo sao? Sở Dương hỏi ngược lại. Hắc Nhật Phong Bạo lại đáng là gì? Bạch Tinh Tinh lắc đầu một cái, Hắc Nhật Phong Bạo không sánh được băng phong Bắc Hoang, chờ tuyết lớn đồng thời, vạn dặm lãnh thổ quốc gia, trắng nón một mảnh, lại không cái khác màu sắc. Gió lạnh gào thét, hoa tuyết như đao, thậm chí còn kèm theo dài đến 1 mét hàn băng phong nhận, theo gió múa lên, chính là tông sư cường giả đều không nhất định có thể chống lại, đó mới gọi khủng bố. Bạch sắc khủng bố. Bạch Tinh Tinh nói, đều không khỏi run lập cập. Bạch sắc khủng bố. Sở Dương ghi vào trong lòng. Nhưng, này còn chưa phải là tối chuyện kinh khủng. Bạch Tinh Tinh lời nói xoay một cái. Còn chưa phải là. Sở Dương buồn bực, còn có so với này chuyện kinh khủng. Có, tỉ như, Bắc Hoang nơi hoang thú chi quần, nếu là đụng tới, đừng nói tông sư cùng đại tông sư, chính là nguyên thần đại năng, đều có khả năng tổn hại lạc. Bạch Tinh Tinh đạo, đương nhiên, này vẫn như cũ không phải tối chuyện kinh khủng, ở Bắc Hoang, còn có trải rộng rất nhiều cấm địa, không cẩn thận bước vào tiến vào, nguyên thần cũng phải tiêu vong. Có thể kinh khủng nhất, thuộc về U Linh Chi Vụ. Bạch Tinh Tinh thâm trầm nói. U Linh Chi Vụ. Sở Dương tâm thần mạnh mẽ nhảy một cái. Truyền thuyết, một khi đụng tới U Linh Chi Vụ, thế gian cường giả, không một có thể chạy trốn. Bạch Tinh Tinh nói, lên núi lễ Phật dưới đi. Sở Dương quay đầu lại xa liếc mắt một cái, không khỏi lẩm bẩm, Bác Hoàng à, của ngươi khăn che mặt bí ẩn bên dưới, đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Đăng bởi. Chương 210, Mò Nâu Ngô Phong. Hai người xuyên toa sơn gian, vừa tẩu biên tán gẫu, ngược lại cũng không hiện ra cô quạng. Ngay hôm đó, bọn họ dừng ở cuối cùng trên một ngọn núi. Nơi này đã là đông bắc lãnh thổ quốc gia địa giới, đi phía trước 300 dặm, là Võ Châu trấn áp Bắc Hoang môn hộ, tên là Hàn Võ Thành. Hướng về bên phải lân cận, chính là Huyền Châu địa giới. Bạch Tinh Tinh chỉ về đằng trước nói. Bọn họ một đường đi tới, đã thiên ly hướng chính bắc. Đại sở lãnh thổ quốc gia, chính bắc là Huyền Châu, đông bắc vì là Võ Châu. Huyền Võ Hai Châu, trấn áp phương Bắc môn hộ. Nhà ngươi liền ở ngay đây sao? Sở Dương gật đầu nói. Mặc dù lần đầu tiến tới, nhưng cũng biết vị trí địa lý. Nhà ta chính là ở đây. Bạch Tinh Tinh thoáng thất thần, thậm chí có chút do dự, rốt cuộc muốn không phải đi về. Nhưng vào lúc này, bên dưới ngọn núi trong rừng cây đi ra đoàn người, mỗi người quần áo hào hoa phú quý, khí vũ bất phàm, long hành hổ bộ, ba lác hai lác, đã đến tòa này cao không quá 300 mét trên đỉnh núi. Tinh Tinh A. Ngươi để ta tìm thật khổ cực. Ngươi cầm đầu, Bạch Y phấn diện, mang trên mặt ngả ngớn vẻ, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Bạch Tinh Tinh, lộ ra vẻ say mê. Tây Môn Hưng, ta và ngươi không có quen như vậy. Bạch Tinh Tinh sắc mặt lạnh lẽo. Chúng ta lập tức liền muốn thành hôn, làm sao sẽ không quen đây? Tây Môn Hưng đi tới một bước, nhưng dường như mới vừa thấy được Sở Dương như thế, lúc này sầm mặt lại, chỉ vào Sở Dương hỏi Bạch Tinh Tinh, hắn là ai? Ngươi quản được sao? Bạch Tinh Tinh vẻ mặt càng thêm lạnh. Kha kha, cùng vị hôn thê của ta cùng nhau, ta đương nhiên còn được. Tây Môn Hưng cười lạnh, phất tay nói, đưa hắn bắt lại cho ta. Ngươi dám? Bạch Tinh Tinh giận dữ. Ngươi xem ta có dám hay không? Tây Môn Hưng lộ ra cười gằn. Ngươi nếu dám ngăn trở ta, có tin hay không, ta cho ngươi Bạch gia rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Tây Môn Hưng. Bạch Tinh Tinh nắm chặt song quyền. Sở Dương chỉ là đứng lặng lặng, vẻ mặt bất biến, ánh mắt của hắn lóe lóe, nhìn về phía một phương hướng. Vèo. Một đạo màu đen lưu quang đến từ trên trời, mang theo phá diệt hết thể khí tức, đem Tây Môn Hưng giật mình, vội vã vây lui. Chắt trên đất, nham thạch rạn nứt. Đây là một thanh trường thương màu đen, mặt trên khắc họa hắc long đồ án. Tây Môn Hưng, lại dám quấy rầy Bạch Tinh Tinh, ta tất diệt ngươi. Một bóng người tùy theo mà đến, rơi vào Bạch Tinh Tinh bên cạnh, bàn tay lớn tìm tòi, đem trường thương màu đen nắm trong tay, rút ra, mũi thương chỉ về Tây Môn Hưng. Ngô Phong, lại là ngươi cái tiểu cà trớn. Dám giành với ta nữ nhân. Tây Môn Hưng sắc mặt nhăn nhó, lần trước không giết đến ngươi, lần này liền để ngươi chôn thây nơi đây, giết hắn cho ta. Tây Môn Hưng lần thứ hai lùi về sau, đồng thời vung tay lên. Hiển nhiên, giữa bọn họ mâu thuẫn đã không phải là một lần hai lần. Ta xem ai dám. Bạch Tinh Tinh hoàn toàn biến sắc, đạp bước tiến lên, khí thế tảng ra, đem chuẩn bị vây giết tiến lên Bạch gia thị vệ toàn bộ bước lui. Ngươi dĩ nhiên đạt tới đại tông sư. Tây Môn Hưng khó có thể tin nói. Tinh Tinh, ngươi làm sao đột phá? Nô Phong sắc mặt rất khó nhìn, ta từng nói với ngươi, đem mọi chuyện đều giao cho ta xử lý, ngươi làm sao sẽ không nghe đây? Còn có thể làm sao? Bạch Tinh Tinh cười khổ. Nô Phong trầm mặc, cánh tay run rẩy. Hay, hay, được, các ngươi hai con chó này. Tây Môn Hưng nhanh cười một tiếng, đột nhiên quát lên, Vương Đại, Vương Nhị, tới đây cho ta. Vâng, thiếu gia. Âm thanh hạ xuống, hai đại hán chạy nhanh đến, đảo mắt đã đi tới trên ngọn núi. Hai người này, thân hình cao lớn, trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, tất cả đều là đại tông sư cường giả. Giết cho ta Ngô Phong, trấn áp Bạch Tinh Tinh. Tây Môn Hưng giữ tận nói, ở đây, ta rồi cùng nàng vào động phòng, làm cho nàng hoàn toàn trở thành người đàn bà của ta, ta muốn dùng một đời đến dằn vặt nàng, nhục nhã nàng, đạp lên nàng, làm cho nàng biết cùng ta tối đúng kết cục. Thiếu gia yên tâm. Vương Đại cùng Vương Nhị ôm quyền thi lễ, dồn dập lộ ra vẻ hưng phấn. Ngô Phong, cản mau rời đi, nhớ kỹ báo thủ cho ta. Bạch Tinh Tinh muốn đẩy ra Ngô Phong, ngăn cản hai người, nhưng không có thúc đẩy. Ta lại có thể nào rời đi? Ngô Phong bi thương nở nụ cười, ta biết, ngươi sẽ không đi, dù cho rời đi, ngươi cũng không cách nào bỏ qua gia tộc, cuối cùng chết một lần mà thôi. Không bây giờ thiên ngươi ta cộng phó hoàng tuyển, sinh không thể là phu thê, chết có thể cùng nhau. Được. Bạch Tinh Tinh nở nụ cười, nhìn Ngô Phong, đầy mắt nhu tình. Nàng bất quá là vừa đột phá đến đại tông sư mà thôi, mà Ngô Phong vẫn còn ở tông sư cảnh giới, đối diện chẳng những có hai vị đại tông sư, còn có chừng 10 vị tông sư cường giả, căn bản là không có cách chống lại. Giết cho ta. Tây Môn Hưng thấy cảnh này, vẻ mặt càng thêm vặn mẹo. Vương Đại cùng Vương Nhị đã đạp bước mà đến, theo tiến lên, khí thế kéo lên, quanh thân đều tạo thành vòng xoáy. Hai người các ngươi, đều mở ra 81 cái khiếu huyệt sau mà thành liền đại tông sư, thiên tư bất phàm, xuất thân cũng không tụ, vì sao vẽ đường cho hiệu chạy. Sở Dương thanh âm thăm thẳm vang lên. Nếu ta dự liệu không giả, các ngươi hẳn là bá thể tông đệ tử chứ. Làm sao ngươi biết? Vương Đại sắc mặt của hai người lập tức thay đổi. Long tượng thác thiên công, ta cũng biết. Sở Dương nói. Ngươi không phải đệ tử trong tông, như vậy. Vương Đại sắc mặt càng thêm khó coi, trực tiếp buông tha Bạch Tinh Tinh cùng Nô Phong, hướng về Sở Dương chính là một quyền, chính là triều đình chó săn. Ngươi ngược lại cũng có mấy phần cơ trí. Sở Dương bàn tay lớn mở ra, một nắm chặt đối phương nằm đấm, vẫn không núp đích. Ngươi. Vương Đại ngơ ngác biến sắc. Giang giác. Sở Dương thủ đoạn xoay một cái, ngạnh sinh sinh đích đem Vương Đại cánh tay của Ninh thành bánh quay trèo, trở tay một trường, đem đầu của hắn đập thành xương máu. Biến hóa quá nhanh, để tất cả mọi người không phản ứng kịp. Có điều Vương Nhị cũng đã ra tay, chuẩn bị cứu huynh trưởng của hắn, rõ ràng đã chậm. Vèo. Sở Dương ngón tay một điểm, nghiêm hoa chỉ kính đi vào Vương Nhị trái tim bên trong. Vị đại tông sư này thân thể cứng đờ, ngã xoạch xuống. Tây Môn gia, đến cùng có cái gì năng lực? Sở Dương không hề liếc mắt nhìn đã kinh hãi mặt tái mét Tây Môn Hưng, xoay người nhìn về phía Bạch Tinh Tinh hỏi dò. Hàn Võ Thành bên trong gia tộc quyền thế, có hai vị ngưng thần cảnh giới lao tổ, chính là ỷ vào bọn họ lao tổ, ở trong thành hoành hành bá đạo, thấy ta có mấy phần thiên tư, liền hung hăng yêu cầu ta Bạch gia, đem ta gả cho Tây Môn Hưng tên con em nhà giàu này. Bạch Tinh Tinh trong hưng phấn mang theo kích động, vội vã lại nói, Sở Huynh, vừa nay đa tạ. Đó là của ta chức trách thôi. Sở Dương vung vung tay, đón lấy không cần ta làm chứ. Không cần. Bạch Tinh Tinh lúc này gật đầu. Đa tạ ân nhân. Nắm chặt trường thương Ngô Phong, đông nhiên một chân quỳ xuống. Không cần khách khí, ta cũng không phải chuyên môn vì các ngươi. Sở Dương tay háo lớn vung một cái, ngạnh sinh sinh đích đem Ngô Phong thắt lên. Ngô Phong chấn động, vẫn như cũ len ken nói, như không có ngươi, hôm nay ta và Tinh Tinh, liền chôn thây nơi đây, ân cứu mạng, không thể quên. Như có sai phái, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Sở Dương nhìn chằm chằm Ngô Phong nhìn chốc lát, tâm trạng gật đầu, người này là quang minh hán tử, trong lòng hơi động, thì có ý nghĩ, vậy trước tiên đưa bọn họ giết đi, lấy ngươi 72 cái khiếu huyệt tu vi, không khó lắm. Được. Ngô Phong không chút do dự ra tay. Bạch Tinh Tinh theo sát phía sau. Các ngươi này một đôi tiện nhân dám giết ta. Tây Môn Hưng sợ. Giết chính là ngươi. Ngô Phong đè nén cửu hận, hoàn toàn bạo phát, trong tay thường, súng, giống như hắc long, một súng liền động giết một người, sau đó đến thẳng Tây Môn Hưng. Bạch Tinh Tinh dù sao cũng là đại tông sư cường giả, ra tay không dung tình, không có ai đỡ nổi một hiệp. Sở Dương không có hứng thú, bước ra một bước, đã đi tới bên dưới ngọn núi, lại nhấc chân một bước, liền tiến vào trong rừng cây. Ở đây, có không ít người. Dòng dã 18 vị tông sư, trong chừng hai tay mang theo huyền thiết xiềng xích trên 100 vị cường giả. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhất định phải cùng chúng ta Tây Môn gia đối nghịch sao? Trên núi phát sinh tất cả, cũng không có chạy trốn con mắt của bọn họ. Đáng tiếc, bọn họ còn chưa kịp chạy trốn, chỉ thấy Sở Dương đã đi tới phụ cận. Các ngươi nói cho ta biết, bọn họ phạm vào cái gì pháp? Vì sao phải bắt bọn hắn? Sở Dương chỉ vào mang theo xiềng xích hơn 100 người nói. Bọn họ đều là tội phạm. Vị thanh niên này cường giả, khuôn mặt mồ hôi lạnh. Tội phạm? Khà khà. Hơn 100 người trung gian, có một râu ria xồm xàm người trẻ tuổi, không khỏi cười gằn, muốn thực sự là tội phạm, các ngươi Tây Môn gia mới thật sự là tội ác tày trời. Vậy các ngươi tại sao bị tóm đây? Sở Dương hiếu kỳ nói. Còn không phải là vì để chúng ta cho Tây Môn ra đào mỏ, liền dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, đem chúng ta lấy các loại phương pháp nắm lấy, bằng vào chúng ta võ lực vì bọn họ cướp lấy lợi ích. Người thanh niên giọng căm hận nói, bọn họ sẽ không sợ các ngươi tạo phản. Sở Dương không hiểu nói. Hắn nhưng khi nhìn rõ rõ ràng ràng, những người này, tu vi đều tại tiên thiên bên trên, trong đó không thiếu tông sư cường giả. Chúng ta đều bị đút mềm gần tán, không có mấy phần khí lực, ngoài ra, còn có thuốc độc, nếu không phải nghe lời, sẽ không cho thuốc giải, độc phát thân vong. Chàng thanh niên bi phẫn nói. Hắn nói có thể là thật. Sở Dương lần thứ hai nhìn về phía mới vừa hộ vệ. Là thật. Này tên hộ vệ đàng hoàng nói. Nhất định là thật sự. Lúc này, Nô Phong cùng Bạch Tinh Tinh đã giết Tây Môn Hưng mà tới. Không chỉ Tây Môn ra như vậy, mặt khác mấy nhà giàu có, cấu kết thành chủ, cũng là như thế. Bạch Tinh Tinh giọng căm hận nói. Thành chủ cũng tham dự trong đó. Sở Dương cau mày. Như không có thành chủ, bọn họ há có thể ngông cuồng như thế. Nô Phong lộ ra căm hận vẻ, chỉ là đáng tiếc, bọn họ thế lớn, khó có thể đẩy đổ. Liền thật sự không ai quản quản sao. Sở Dương có chút không tin. Sao không có ai vậy quản? Đáng tiếc a, đều không giải thích được chết rồi. Nô Phong bi phân nói. Đang bởi. Chương 211, Hàn Võ Thành. Tây Môn gia hộ vệ tất cả đều bị giết. Giết hai cái đại tông sư, còn có nhiều như vậy hộ vệ, cùng với đương nhiệm gia chủ con trai Tây Môn Hưng, bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bạch Tinh Tinh lộ ra vẻ lo âu. Ta sẽ đi Hàn Võ Thành đi một chuyến. Sở Dương nói rằng. Vào lúc này, Nô Phong đã đem hết thể bị bắt mỏ nô giải khai xiềng xích, lui trở về. Khoanh chân làm tốt, ta giải độc cho các ngươi. Sở Dương nhìn hơn 100 người, uy thế một cách tự nhiên tản mắt ra, đường hoàng đại khí, một lời bình định, không thể nghi ngờ. Được. Ban đầu người thanh niên tuy rằng không rõ, Sở Dương sao có thể làm được, nhưng là lập tức đáp. Hơn 100 người toàn bộ khoanh chân ngồi xong. Sở Dương vung tay lên, can mục khiếu học tuân ra ổ ổ thanh đế một khí, hóa thành từng đạo dòng suối, truyền vào hơn 100 người trong cơ thể. Chân khí bàng bạc như biển, lại khống chế tỉ mỉ. Để bên cạnh Bạch Tinh Tinh cùng Nô Phong nhìn trợn mắt ngoác mồm. Tinh Tinh, hắn rốt cuộc là ai? Làm sao có như thế bàng bạc chân khí, tinh như vậy tinh khiết khổng lồ sinh cơ, quả thực khó mà tin nổi. Nô Phong truyền âm hỏi. Ở Bắc Hoang nơi, Hắc Nhật Phong bạo đến thì, ở Thiết Mộc Lâm đụng phải, ta chỉ biết là hắn gọi Sở Dương, cũng vừa được, liền thuận tiện cùng nhau. Bạch Tinh Tinh giản lược trả lời. Sở Dương. Danh tự này rất quen thuộc. Nô Phong cau mày. Rất quen thuộc. Bạch Tinh Tinh truy hỏi. Đúng rồi. Nô Phong đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lưu truyền sôi sùng sục, đàng long trên bảng thứ tự phát sinh ra biến hóa, trước kia đứng hàng đệ nhất Giang Đông Lưu bị thế thân lại đi, hiện tại xếp hạng đệ nhất liền gọi làm Sở Dương, sẽ không phải là hắn. Bạch Tinh Tinh uy chấn. Chân khí của hắn chi tinh khiết, hiếm thấy trên đời, lực lượng mạnh mẽ, để ta đều có loại run rẩy cảm giác, không thể lay động, hay là cũng thật là hắn. Hai người bỗng nhiên trầm mặc. Một lát sau, Sở Dương thu công mà đứng. Sắc mặt hơi trắng, hô hấp trong lúc đó, cũng đã khôi phục như cũ. Đồng thời trị liệu trăm người, thanh trừ độc tố, hắn cũng thiếu chút nữa không chịu được. Làm sao? Sở Dương cười hỏi. Được rồi, hoàn toàn được rồi, không chỉ tu vi khôi phục, liền ngay cả độc tố cũng hoàn toàn bị diệt. Cường giả thanh niên vô cùng vui sướng, sau đó biểu hiện nghiêm lại, một chân quỳ xuống, nếu là bị bọn họ trao quyền cho cấp dưới đến khoáng sản, chắc chắn phải chết, bây giờ giải cứu cho chúng ta làm khó dễ, không thấp hơn ân cứu mạng. Ta Hạng Giận tuy là mãng phu, nhưng cũng biết tri ân báo đáp, như ân nhân không ngại, Hạng Giận nguyện cùng đi theo, nghe lệnh làm việc. Ngươi không có người nhà sao? Sở Dương đối với vị này ấn tượng không sai, do hỏi. Một thân một mình, khắp nơi lang thang, đi tới Hàn Võ Thành, bản muốn mở mang Bắc Hoang kỳ lạ, ai biết nguy rồi kiếp nạn. Hạng Giận không có một chút nào ẩn giấu. Được, sau đó ngươi liền theo ta đi. Sở Dương lúc này gật đầu. Tại tâm linh hình chiều dưới. Đối phương bất kỳ tâm lý hoạt động đều chạy không thoát hắn quan sát, đối phương nói chân thành, không có ẩn giấu, ngược lại cũng đúng là cái chân hắn tử. Có điều Sở Dương cũng rõ ràng, người này nhìn như thô lỗ, nhưng cũng có linh tuệ, tự nhiên nhìn thấu hắn bất phàm, muốn tùy tùng. Chúng ta cũng đồng ý tùy tùng. Còn lại đám người hình như có hiểu ngầm giống như vậy, chăm miệng một lời nói. Cái này trước tiên không nổi, đợi ta giải quyết Hàn Võ Thành chuyện tình sau, các ngươi ra quyết định sau. Sở Dương vung vung tay, sầm mặt lại. Không giận oai, các ngươi theo ta đi vào Hàn Võ Thành, còn nơi đây việc, bất luận người nào cũng không thể truyền đi, bằng không đừng trách ta lòng dạ độc ác. Chờ sự tình giải quyết sau khi, các ngươi đi ở, có thể tùy ý. Hai vị, đi thôi, ta ngược lại muốn xem Hàn Võ Thành rốt cuộc là cái thế nào thiên địa. Sở Dương nhìn về phía Bạch Tinh Tinh hai người nói. Được. Bạch Tinh Tinh hai người rất là phân chấn, trước tiên đi đầu đi. Dọc theo đường đi, Sở Dương lại hỏi dò không hỏi ít hơn để. Hàn Võ Thành chi bắc 3.000 dặm trong phạm vi, trải rộng các loại mỏ tràng, không chỉ Hàn Võ Thành gia tộc, liền ngay cả Thịnh Kinh gia tộc quyền thế, thế lực đều ở nơi này có sản nghiệp, thậm chí cùng tông phái cấu kết. Quan hệ của bọn họ rắc rối phức tạp, bằng không cũng không đến nỗi Hàn Võ Thành thối nát như vậy. Nô Phong biểu lộ cảm xúc. Bắc hoang đại địa, mỏ tràng nơi sâu xa, có thể tránh hắc nhật phong bạo, còn mưa xối xả, nhưng hoàn toàn có thể chịu đựng. Bạch Tinh Tinh nói tiếp, 3.000 dặm bên trong phạm vi, lòng đất trong hang động, không biết có bao nhiêu vô tội người bị tóm, ở bên trong, mỗi ngày cũng không biết có bao nhiêu hải cốt không người vùi lấp. Ta trong âm thầm đã từng đã điều tra, không có 10 vạn võ giả, cũng không kém là bao nhiêu, trong đó thậm chí có đại tông sư. Nô Phong thở dài nói, đáng tiếc, không ai quản. Bạch Tinh Tinh đạo, có không ít người đi cáo trạng, nhưng có đường không cửa, không phải là bị trong bóng tối đánh giết, chính là bị bắt đi, lại thành mỏ nô. Liền ngay cả tin tức đều bị hoàn toàn phong tỏa, cho dù truyền đạo ngoại giới, cũng chỉ là cho rằng chuyện cười thôi. Sở Dương trầm mặc, không có đưa bình. Bọn họ đều là võ giả, tốc độ rất nhanh, có thể chạy tới Hàn Võ Thành ở ngoài, lúc này cũng đã trời tối, nguyệt thăng đông ngày. Cứ như vậy vào thành. Bạch Tinh Tinh nhìn thấy Sở Dương không có dừng lại, trực tiếp hỏi. Cắt cỏ mới có thể kinh xà. Sở Dương cao thâm khó dò cười nói. Dù cho vào đêm, cửa thành cũng không có. Để lại một thâm thúy cổng to vò, trong ngoài đều có quân tốt canh gác, nhưng không có hỏi dò, tùy ý cho đi. Bọn họ phòng ngự cũng bất quá là Bắc hoang hung thú thôi. Hàn Võ Thành là một đại thành, thậm chí so với Thiên Hỏa quận thành cũng phải lớn hơn, đường phố rộng rãi, dù cho đã vào đêm, trên đường vẫn như cũ đèn đuốc sáng choang, người đến người đi phi thường náo nhiệt. Sở Dương trước tiên mà đi, dẫn mọi người thẳng đến Duyệt Tân Lâu. Bọn họ vừa vào thành, thì có người nhận được tin tức. Thành Tây Bắc chỗ. Có một tòa thật to trang viên, cửa phủ trước có hai tòa cao 3 mét kim sư tử, trấn thủ trạch viện, phú cao quý không tả nổi. Gia chủ, bị áp giải đến số 18 mỏ tràng hạng giận đám người, đột nhiên. Một vị lão quản gia trùng Tây Môn gia chủ nói rằng, xảy ra chuyện gì? Tây Môn gia chủ tay một trận, đem lập tức đưa đến trong miệng chén trà đặt ở trên bàn, sắc mặt chính là chìm xuống. Không biết. Lão quản gia không người, tất cả mỏ nô, một không ít, đều đi tới xiềng xích, khôi phục tu vi. Vừa vào thành không lâu, trong đó có Bạch Gia Bạch Tinh Tinh, còn có Ngô Phong, ngoài ra, còn có một cái dường như cầm đầu người thanh niên, nhưng không biết ngọn ngành. Còn Hưng Thiếu Gia còn có Vương Đại, Vương Nhị chờ hộ vệ, một cũng không có. Tây Môn Gia chủ nhắm lại hai mắt, sau một chốc mới từng chữ từng câu đốn, tất nhiên là gặp kiếp nạn. Đi, điều tra rõ ngọn nguồn, thăm dò nội tình. Tây Môn Gia chủ trầm giọng nói. Phải. Lao quản gia lui ra. Giết con trai của ta. Càng còn dám vào thành. Bạch gia. Tây Môn gia chủ nâng chung trà lên, uống một hơi cạn sạch, tùy theo đem chén trà nắm thành phấn mi, lộ ra hung tàn vẻ. Duyệt Tân Lâu không nhỏ, nhưng mà cũng ở không xuống hơn 100 người. Sở Dương trực tiếp bao xuống chung quanh mấy khách sạn, đưa bọn họ tạm thời dàn xếp lại. Cho tới tiền tài, hắn nạp hư giới bên trong có thể có không ít, phải nói có rất nhiều mới đúng. Đi vào Duyệt Tân Lâu, đi tới hậu viện, Sở Dương cũng lấy ra hắn tuần sát sư ấn, bây giờ đã biến thành màu vàng. Hắn thành kim ngân tuần sát sứ. Hàn Võ Thành phát sinh chuyện lớn như vậy, ta không tin ám vệ không biết. Cấu kết cùng nhau, vẫn là Thịnh Kinh đại nhân vật cho đè ép xuống. Lợi ích cấu kết, không thể tránh khỏi. Nhưng mà tình huống của nơi này quá mức rồi. Dĩ nhiên chung quanh bắt người, xung vì là mỏ nô, này cùng hắc hầm trú ẩn không khác nhau gì cả, khiến người ta ghét cay ghét đắng. Không đụng tới cũng thì thôi, bây giờ gặp gỡ, đương nhiên phải quản một ống. Thấy được hạng giận đám người thực lực, Sở Dương cũng có khác ý nghĩ. Các ngươi ai là nơi này quản sự? Sở Dương trực tiếp lấy ra ấn vàng, lạnh giọng quát hỏi. Xin chào thượng quan. Nhìn thấy lệnh bài của hắn, đông đảo ám vệ hoàn toàn không mình hành lễ. Tuần sát sứ đối với ám vệ có tuyệt đối điều hành quyền lực, nhưng đối với đồng dạng thân là tuần sát sứ những người khác nhưng không có quá to lớn quyền lợi. Quy củ ngươi hiểu, cần nghiệm chứng thân phận. Một vị trung niên từ nơi sâu xa đi ra, mặt không chút thay đổi nói. Sở Dương không nói, trực tiếp thôi thúc ấn vàng. Lúc này Kim Long bay lên không, họ tên hiện ra, đây là cho thấy ấn vàng không giả, đồng thời ở đây tuần sát sứ đều cảm giác được mình ấn bài chấn động, bỏ vào tương ứng tin tức, đây là tầng thứ 2 nghiệm chứng. Sở Dương. Bây giờ đằng Long bảng đệ nhất Sở Dương. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Đối diện người trung niên hơi sững sờ, lộ ra nụ cười, đồng thời chắp tay chào. Trung quanh mấy cái tuần sát sứ cùng đông đảo ám vệ, hoàn toàn chấn động, nhìn phía Sở Dương ánh mắt mang theo hiếu kỳ cùng vẻ kính sợ. Đang Long bảng người thứ nhất, nếu không chết trẻ, nhất định trở thành đại năng. Trần Trung Tuần sát sứ, quấy dậy. Sở Dương ôm quyền đáp lễ. Trước mắt người trung niên, chính là Hàn Võ Thành ám vệ người phụ trách, có thể nói nắm đại quyền. Xin mời. Xin mời. Tiến vào bên trong chính sảnh, phân chủ khách ngồi xuống, Trần Trung nói thẳng, không biết Sở công tử đến đây, là được sự vẫn là việc tư. Vốn là việc tư, nhưng bây giờ, nhưng thành công sự. Sở Dương uống một hớp trà, cười híp mắt nói. Trần Trung híp mắt lại, cười ha ha nói, cứ nói đừng ngại, chắc chắn phối hợp. Ta muốn biết nơi này có quan mỏ nô chuyện tình. Sở Dương không hề che giấu chút nào nói. Đăng bởi. Chương 212, mới lập thành viên nòng cốt. Trần Trung nâng chung trà lên tay của hơi dừng lại một chút, mặt giãn ra cười nói, Hàn Võ Thành trấn thủ ta đại sở Đông Bắc môn hộ, chống đỡ Bắc Hoang độc hữu chính là hoang thú, còn có thể xuất hiện tà ma, có thể phần lớn thời gian cũng tương đối an toàn. Trong thành gia đình giàu có đã nghĩ tìm điểm tiền thu, này không, liền ra khỏi thành lấy quặng, tinh luyện kim loại sau khi, buôn bán đến Cửu Châu nơi. Đây là chúng ta Hàn Võ Thành tài chính khởi nguồn, cũng là dân sinh kinh doanh. Đúng rồi, ta chỗ này có mấy khối cất giấu tài liệu tốt, mặc dù không thể luyện chế thành linh binh, nhưng cũng chế tạo chuẩn linh khí, chờ ngươi lúc rời đi, ta hai tay dâng, sớm định bợ ngươi cái này tương lai đại năng. Nói xong lời cuối cùng một câu, Trần Trung tự cười giỡn nói. Trần đại nhân. Sở Dương cười nói, chúng ta đại sở lập quốc, trấn áp tông phái, bảo đảm cảnh an dân, dựa vào là cái gì? Bất quá là luật pháp mà thôi, giữ gìn công bằng, trên dưới một lòng. Cái này cũng là đại sở lập quốc điểm mấu chốt, bất luận ai đặt lên, đều sẽ phải chịu nghiêm trị. Ta nhưng là nghe nói qua, 90 năm trước, một vị hóa thần cường giả, vẫn là một thế gia đại tộc lão tổ, vì luyện công, hấp thu 3 vạn bách tính tinh huyết, kết quả bị ngay lúc đó sở hoàng biết được, trực tiếp đem vị lão tổ kia tiêu diệt. Trần Trung cánh tay run lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, Sở công tử nói rất có để ý, còn mỏ nô, không chỉ nơi này có, chính là tới gần mấy thành, còn có Huyền Châu trấn áp phương Bắc môn hộ mấy tòa đại thành, tương tự cũng có. Trần đại nhân, ta chỉ muốn biết tình huống của nơi này, có thể hay không báo cho tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Sở Dương sầm mặt lại, âm thanh đã lạnh. Mỏ nô bất quá là trọng phạm thôi, đây chính là tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Trần Trung không chút do dự nói, thật sự như vậy phải không? Sở Dương lộ ra cười gằn. Sở công tử, ngươi tuy là Đằng Long bảng người thứ nhất, tương lai có cực lớn có thể trở thành đại năng, có thể ngươi cũng phải hiểu. Cường Long không ép địa đầu xà, lại nói, ngươi còn trẻ. Trần Trung nhắc nhở nói, vốn tưởng rằng ngươi sẽ thức thời, đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Sở Dương ánh mắt ngưng lại, tâm linh lực lượng chút xuống ra, như đại giang mãnh liệt, trực tiếp rơi xuống đối phương tâm linh bên trên. Trần Trung lúc này lộ ra vẻ giằng co, có điều hô hấp trong lúc đó. Cũng đã thần thái an tưởng. Sẽ có quan mỏ nô tình huống, toàn bộ cho ta nói ra. Sở Dương nói, lấy ra hắn ấn vàng, thôi thúc sau khi, tỏa ra kim quang nhàn nhạt, nhắm ngay Trần Trung. Hắn ấn vàng, vẫn là lần trước vương lão trước tới cứu viện, lúc rời đi cho hắn tăng lên cấp bậc. Tuần sát sứ đến rồi kim ngân cấp bậc, cái này ấn bài, đã có linh khí công năng, chỉ cần thôi thúc, chẳng những có thể ghi chép tin tức, còn có thể lan truyền tin tức. Vô cùng thuận tiện. Duy nhất điểm không tốt. Chính là một khi thôi thúc, sẽ có sóng sức mạnh, khó có thể làm được bí ẩn. Theo Trần Trung kể rõ, Sở Dương sắc mặt bình tĩnh cũng càng ngày càng khó coi. Thành chủ phủ, 8 nhà giàu có, 1.000 năm thế gia, dĩ nhiên tất cả đều tham dự trong đó. Sở Dương thẳng nhếch miệng. Đây chính là Hàn Võ Thành 8 phần 10 thế lực. Thậm chí liền ngay cả Duyệt Tân Lâu ám vệ, đều tham dự vào, có cổ phần danh nghĩa chia làm. Còn có Thịnh Kinh gia tộc, Hầu Phủ. Sở Dương lắc đầu một cái. Lần thứ hai thôi thúc cấn vàng, đem tin tức truyền ra ngoài. Sau đó, hắn liền ngồi ngay ngắn bất động, thưởng thức chè thơm. Có điều hơn 10 cái hô hấp, Quân Lạc Vũ đã đến. Ai có thể nghĩ tới, ngươi cái này nho ra đệ tử, cũng là tuần sát sứ. Sở Dương đứng lên cười nói. Ta nho ra đệ tử, chỉ cần đạt đến ngưng thần cảnh giới, tiếp thu thử thách sau khi, đều sẽ trở thành tuần sát sứ, giám sát thiên hạ. Quân Lạc Vũ giải thích một câu, lên đường, không nghĩ tới. Hàn Võ Thành dĩ nhiên thối nát như vậy, cũng thật là một tổ sâu mọt. Cũng không có thể nói như vậy, dù sao bọn họ ở Hoàng Triều ở ngoài, khai thác khoáng thạch, vẫn có nhất định cống hiến. Sở Dương nhún nhún vai. Nhưng bọn họ cống hiến, nhưng là tùy ý bắt lấy Hoàng Triều con dân là tiền đề. Quân Lạc Vũ hử lạnh nói. Sở Dương ở về điểm này không có quá nhiều dây dưa, mà chỉ nói, như thế nào giải quyết. Cái kia ngàn năm thế ra, e sợ có hóa thần lão tổ tòa chấn. Cho dù không có. Và ngươi và ta hai cái, cũng không cách nào thu thập cái này hỗn loạn. Từ trên xuống dưới, toàn bộ tham dự, Một khi đưa bọn họ toàn bộ giết, Hàn Võ Thành liền không cách nào vận chuyển. Giết người thoải mái, thống trị khó khăn. Điểm này không thể không cân nhắc đi vào. Ta đã bẩm báo lên trên, Võ Châu quân sẽ đến đây, bọn họ sẽ giải quyết. Võ Châu Châu Thành đây. Thịnh Kinh đây. Đối mặt Sở Dương truy hỏi, Quân Lạc Vũ trầm mặc. Không dự định truy cứu. Sở Dương hỏi lại. Không biết cũng thì thôi, bây giờ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, lại có thể để cho bọn họ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Huống chi, bọn họ cùng tông phái cấu kết, chỉ điểm này, là có thể đưa bọn họ toàn bộ đóng đinh, cái gì thế ra? Cái gì hồi phủ? Một khi đạp phá một cái nào đó điểm mấu chốt, chắc chắn phải chết. Quân Lạc Vũ trầm giọng nói, ngươi còn không biết đi, Trấn Sơn Vương Phủ, đã bị bình. Sở Hoàng tự mình hạ lệnh, đem Trấn Sơn Vương xử tử, toàn bộ quý phủ dưới, từng cái tra hỏi. Trừ một chút hầu gái, hạ nhân không biết ngọn ngành ở ngoài, hầu như toàn bộ xử tử. Đây chính là đạp lên hoàng triều điểm mấu chốt kết cục, không cần biết ngươi là cái gì thân vương, toàn bộ đánh vào thâm nguyên. Có điều đáng tiếc, nhưng chạy một Sở Cửu Dương. Thịnh Kinh bên trong, làm sao sẽ chạy một? Sở Dương trong lòng chấn động, đối với đại sở phong cách hành sự, lại một lần nữa có rõ ràng nhận thức. Tiểu sai cũng thì thôi. Nhưng điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể đạp lên. Lúc trước Trấn Sơn Vương cùng hiện nay Sở Hoàng tranh cướp hoàng vị, cỡ nào uy thế, cũng là bởi vì cấu kết Sở Thiên Lương, còn có Hà Tà Ma dây dưa, liền trực tiếp bị diệt. Không biết. Quân Lạc Vũ lắc đầu, lại nói, muốn không nên rời đi. Ta muốn biết, Võ Châu quân lúc nào đến. Trong vòng 3 ngày, tất nhiên đến. 3 ngày sao? Vậy là đủ rồi. Sở Dương sáng mắt lên, lúc này đi ra ngoài, quân huynh, ngươi liền ở ngay đây tọa trấn, ta đến ngoài thành đi vòng vòng. Tiểu tử ngươi. Cẩn thận đừng ngã xuống té ngã. Quân Lạc Vũ tự nhiên biết Sở Dương dự định, nhắc nhở một câu, cho tới trong thành, ngươi cứ yên tâm đi. Ngay đêm đó, Sở Dương xuất lĩnh Bạch Tinh Tinh đám người trực tiếp ra khỏi thành, còn sẽ khiến cho cái gì không cần thiết suy đoán, đã không phải là hắn quản phạm vi. Trong thành có Quân Lạc Vũ tọa trấn, còn có một cái tiểu quỷ không biết ở nơi nào uống rượu đây, hơn nữa Vương lão cũng có thể thỉnh thoảng quan tâm, hắn cũng không sợ gây nên náo loạn. Sở công tử, vào lúc này ra khỏi thành, có chuyện quan trọng gì sao? Ra khỏi thành sau khi, Bạch Tinh Tinh vẫn là không nhịn được hỏi dò. Mọi người cũng đều nhìn lại. Dù sao bọn họ vừa vào thành không lâu. Sau 3 ngày, Võ Châu quân sẽ tới đây, sau đó quét sạch tất cả ưu ác tính. Sở Dương nói rằng, đến cho chúng ta, cản vào lúc này, đi các đại quán động, giải cứu mỏ nô. Sở công tử đây là muốn. Nô Phong chân mày mạnh mẽ nhảy một cái. Chờ Thịnh Kinh, ta sẽ xin trở thành thái tử. Mà ta, vốn là từ một huyện thành nhỏ. Không có thành viên nòng cốt. Sở Dương thâm ý sâu sắc nói. Thế chết theo Sở công tử, kiến công lập nghiệp. Hạng Giận lộ ra vẻ kích động, lúc này tỏ thái độ. Còn lại mấy người cũng không biểu hiện. Sở công tử, ta còn có người nhà, cần phải đi về báo cái bình an, mới có thể an tâm đi theo. Có 20, 30 lộ ra vẻ do dự. Chờ xong xuôi sau chuyện này, các ngươi tùy ý đi ở, về nhà an bài xong người nhà sẽ tìm ta cũng không trễ, hoặc là đi tìm cái khác phương pháp. Các ngươi tùy ý lựa chọn. Sở Dương nói, bước nhanh hơn. Ở trong thành tuy rằng ngắn ngủi, nhưng chúng ta cũng nghe không ít chuyện. Sở công tử nhưng là đằng long bảng người số 1, tuổi tác tựa hồ vẫn chưa tới đôi mươi số lượng. Các ngươi có thể ngẫm lại điều này có ý vị gì. Trở thành thái tử, ván đã đóng thuyền, cho dù tương lai tranh không đoạt tới được đại vị, cũng tất nhiên sẽ trở thành một đại cường giả tuyệt thế. Hạng Giận quay đầu lại, nhìn quét một chút mọi người, có chút ít khuyên, Sở công tử làm người khiêm tốn, thực lực mạnh mẽ. Thiếu hụt thành viên nòng cốt, nếu là bỏ qua cơ hội trời cho này, e sợ sẽ hối hận cả đời, các ngươi tốt nhất đều tốt suy nghĩ một chút. Dứt lời, hắn quay đầu truy hướng về phía Sở Dương. Còn lại đám người, ánh mắt lấp lóe, hình như có quyết định. Phong ca, ngươi làm quyết định sao? Tinh Tinh, ta không thể tại đây dạng phí thời gian đi xuống, không bằng liệu một phen, cũng vì tương lai của chúng ta. Ta theo ngươi. Tốt lắm. Bạch Tinh Tinh cùng Nô Phong bèn nhìn nhỏ cười, theo sát đi. Làm trăng lên giữa trời thì, bọn họ đã đi tới một chỗ mỏ tràng, không cần Sở Dương ra tay, Hạng Giận đám người đã đem giám công dồn dập giết chết. Tiến vào mở tối quán động, nhìn thấy từng cái tiên thiên bên trên cường giả rối bù, vẻ mặt mất cảm giác, cầm công cụ gõ vết đá, mọi người không khỏi bị phẫn. Bọn họ thiếu một chút, cũng phải trở thành người như vậy. Ở một người trong đó ngã ba, bọn họ thấy được một thi hãm hại, bên trong chất đầy hải cốt. Bọn họ toàn bộ đáng chết. Hạng Giận lộ ra phẫn hận vẻ. Toàn bộ đều đáng chết. Nô Phong con mắt đỏ chót, nghiến răng nghiến lợi. Vận mệnh của bọn họ đã quyết định. Sở Dương ánh mắt của mị thành một cái khe, sát cơ ở trong lồng ngực cấp ủ. Không có quá nhiều do dự, liền đem toàn bộ quáng động thợ mỏ giải cứu ra đi, luyện hóa độc tố trong thể nội, không chờ bọn họ cảm kích, Sở Dương liền trực tiếp chạy tới cái kế tiếp quáng động. Đăng bởi. Chương 213, Ân Uy cũng thi. Đảo mắt 2 ngày quá khứ. Hàn Võ Thành Chi Bắc, 2000 ở ngoài trong một vùng sân cốc, nơi này có hơn 1 vạn quần áo lam lũ cường giả, già trẻ bất nghĩa, có thể tu vi đều tại tiên thiên bên trên. Tình huống của ta đã nói rõ với mọi người, Hàn Võ Thành bên trong cũng đem quét sạch mù mịt, các ngươi có thể quyết định đi ở. Sở Dương mặc dù không mang ý cười, âm thanh cũng rất ôn hòa. Công tử, ngược lại ta là cùng định ngươi. Hạng Dận không chút do dự lần thứ 2 tỏ thái độ. Có gần 1/2 người cũng biểu thị đồng ý tùy tùng. Sở công tử. Một vị tóc trắng xóa ông lao đứng lên, nếu không phải ngươi tới giải cứu, e sợ không bao lâu nữa, ta bộ xương giả này liền muốn chôn xương ở âm u trong hầm mỏ. Ta cũng muốn tùy tùng công tử, khai sáng một phen sự nghiệp, đáng tiếc à, lao giả ta hữu tâm vô lực. Không cần như vậy, nhiều người như vậy muốn đều là theo ta trở lại, ta cũng không cách nào thu xếp đây. Sở Dương vung vung tay, ta cứu các ngươi chỉ vì có công chức tại người, vừa vặn đụng phải, vừa vặn ta cũng cần những người này tay, lúc này mới xem các ngươi bên trong có hay không nhân viên nhàn tản, theo ta đi thịnh kinh, xử lý một ít tục sự. Lao giả kia ta cũng không cần tội lỗi. Bạch Phát lao giả rộng rãi cười cợt, có điều ân cứu mạng không thể không báo, ta ở Hàn Võ Thành kinh doanh một phen, tương lai như có yêu cầu, chỉ cần nói một tiếng là được. Có ông lão mở miệng, cái khác lòng có lo lắng võ giả cũng dồn dập tỏ thái độ. Dù sao rất nhiều có vợ, có lo lắng, còn có chút người đối với nếu nói ân cứu mạng cũng không để ở trong lòng. Cuối cùng, Sở Dương chỉ chọn lựa 3000 người. Trong này, tông sư liền chiếm 1/3. Liên đại tông sư đều có 7-8 dư vị, Bạch Tinh Tinh chính là một người trong đó. Từ phương diện này, cũng có thể thấy được đại sở hoàng triều võ phong cỡ nào thịnh hành. Cường giả xuất hiện lớp lớp, nếu là phóng tầm mắt thiên hạ, nếu nói tông sư cũng là thật sự không coi vào đâu. Liền ngay cả đại tông sư cũng chỉ có thể duy trì một gia tộc nhỏ thôi. Ban đêm hôm ấy, Sở Dương để chuẩn bị theo hắn 3000 người đi đường nhỏ, vòng qua Hàn Võ Thành xuất rời đi trước, có Bạch Tinh Tinh dẫn đường, ngược lại cũng không khó. Sở Dương liền dẫn theo những người còn lại trực tiếp Hàn Võ Thành. Thành chủ phủ bầu trời, có một tòa dài 100m 3 tầng lâu thuyền, vững vàng rừng, mặt trên lượn lờ ánh sáng màu xanh. Có thể nhìn thấy, thỉnh thoảng có người bị từ thành chủ phủ lấy ra đến, bay lên trời, trực tiếp dẫn theo đi tới. Những lính kia tốt, thình lình đều là tông sư tu vi, trong đó có gần 1/2 là đại tông sư. Thế nào? Vừa tới đến Duyệt Tân Lâu ở ngoài, thấy quân Lạc Vũ ra nên tiếp, Sở Dương vội vã hỏi dò. Nên bắt chảo, đáng giết giết. Quân Lạc Vũ lạnh lùng nói. Hàn Võ Thành quân chính, có thể ổn định. Muốn đều bắt được, Hàn Võ Thành liền trống. Đây mới là Sở Dương quan tâm sự tình. Còn bắt người giết người, hắn mới sẽ không nhiều nòng. Châu Thành trực tiếp điều đến rồi rất nhiều đồ dự bị quan chức. Tạm thời tiếp quản phòng ngự chính sự, loạn không được. Quân Lạc Vũ tự biết Sở Dương sau đó phải hỏi cái gì, lại nói, chuyện như vậy, nếu như che lấp đi còn chưa tính, một khi chọc ra, cũng không ai dám mã gan bàn tay nơi này hành động đồng thời, Châu Thành còn có Hoàng Thành, cũng đồng thời hành động. Động tác vẫn đúng là không nhỏ. Sở Dương cười nói, không nhỏ. Quân Lạc Vũ khỏe miệng uốn cong, lần này nếu là không có tử quỷ, cho dù là ta, cái này cái nắp đều không nhất định xốc lên. Sở Dương híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào Quân Lạc Vũ. Đối với ngưng thần cường giả, hắn bây giờ còn thật không bao nhiêu sợ hãi, cứ việc đối mặt Quân Lạc Vũ bực này thiên tài tuyệt thế nhân vật, hay là vẫn bị nháy mắt giết phân. Không thì không cách nào hất, mà là thật hất không ra, phân lượng của ta còn quá nhẹ, không cách nào phát động. Quân Lạc Vũ trầm giọng nói, liền phân lượng của ngươi đều khinh. Sở Dương kinh ngạc nói, phân lượng của ta vẫn đúng là không đủ, trong này liên lụy quá lớn, lợi ích nhiều lắm. Chuyện này mặc dù giải quyết rất viên mãn, có thể lén lút, không thông báo đắc tội bao nhiêu người, ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Quân Lạc Vũ khỏe miệng uốn cong, đến rồi thịnh kinh, không ai sẽ chuyên môn đối phó ngươi, có thể trong bóng tối cho ngươi xử bán tử, nhất định sẽ không ít. Ta còn sẽ lo sự tình sao? Sở Dương lấy ra tuần sát sứ lệnh bài, quơ quơ. Tuyệt đối không nên bị ta nắm được án, bằng không có đồ chơi này, khà khà. Ngươi như có lá gan, vậy thì thỏa thích đi làm đi, ở thịnh kinh. Không ai dám lấy lớn đệ nhỏ, Sở Hoàng không muốn nhìn thấy, ta nho ra con cháu, càng không muốn nhìn thấy. Quân Lạc Vũ len ken có tiếng. Vậy thì tốt. Sở Dương chắp chắp tay, xoay người đi, nơi này liền giao cho ngươi, ta đi đầu một bước. Trực tiếp về thịnh kinh. Quân Lạc Vũ hỏi. Sở Dương gật gù. Trên không tàu bay trên, một vị cũng chắp hai tay sau lưng thanh niên nhìn rời đi Sở Dương, lạnh nhạt nói, Sở Dương sao? Hắn đi tới chúng ta Võ Châu. Bên cạnh một người lạnh lùng nói rằng, hắn là ấn vàng tuần sát sứ, không thể làm bậy. Người thanh niên quát lên. Đương nhiên sẽ không làm bậy, nơi này không phải còn có bá thể tông sao. Hắn nhưng là giết bá thể tông hai cái đệ tử thiên tài, cũng đưa bọn họ chuyện làm ăn phá hoại hầu như không còn, sao lại giảng hòa. Âm thanh thăm thảm, nhưng không có truyền đi. Rời đi Hàn Võ Thành sau khi, Sở Dương quay đầu lại mà nhìn, né qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Bay lên trời, xa xa đi, 500 dặm xa thoáng qua mà tới, hắn rơi vào trên một đỉnh núi, ngồi xếp bằng xuống. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy Bạch Tinh Tinh cùng Ngô Phong mang theo 3.000 người tới rồi. Mặc dù lặn lội đường xa, nhưng mỗi người tinh khí thần tràn trề. Nếu cùng định rồi ta, vậy chúng ta liền muốn định vị chương trình, xấu lời muốn nói đến đằng trước. Sở Dương đứng lên, nhìn quét một chút mọi người, không giận tự uy, thân là đã từng một quốc gia chi hoàng uy thế không tự chủ tản mắt ra, ta sau khi nói xong, như có lui ra có thể rời đi, như tiếp tục lưu lại, liền theo quy củ làm việc. Công tử trước tiên nói không sao cả. Thời khắc này, liền ngay cả Bạch Tinh Tinh, Ngô Phong, Hạ Giận đều khẩn trương. Định ra quy củ, đây là nên có tâm ý, nhưng bọn họ thân là võ giả, cũng không muốn quá mức ràng buộc, đây chính là trong đó mâu thuẫn chỗ. Ta sẽ không để các ngươi giết bần dân bách tính. Dứt tiếng, rất nhiều người đều thở phào nhẹ nhõm. Ta sẽ không để cho các ngươi tạo phản. Mọi người không khỏi lộ ra nụ cười. Nhưng ta bây giờ địch nhân là tông phái, trong đó liền bao quát Kim Quang Tự cùng Thiên Ma Tông. Lần này, mọi người không khỏi gây rối. Kim Quang Tự cùng Thiên Ma Tông nhưng là hiện nay bốn đại thánh địa thứ hai, dĩ nhiên toàn bộ là địch. Sở Dương tâm niệm lực lượng tản mắt ra, chiếu rọi chu vi, nắm chắc tâm lý của mỗi người biến hóa. Như có lui ra, hiện tại có thể nói ra. Sở Dương lại nói, ta biết, trong các người, có không ít tông phái đệ tử ký danh, hoặc là có ngọn nguồn, hiện tại có thể rời đi, dù sao đây là nhân chi thường tình. Chỉ khi nào lưu lại, nhất định phải trung tâm cho ta. Ta chi mệnh lệnh, nhất định phải nghe theo, nếu là trái với, khinh người hủy bỏ tu vi, chúng người giết chết không cần luận tội. Sở Dương lãnh khốc nói, mọi người không khỏi chấn động. Nếu lựa chọn tùy tùng, một là báo ân, hai là bác một tiền đồ. Như chúng ta những tán tu này hoặc là gia tộc nhỏ đi ra người, dù cho có tuyệt thế thiên tư, không có công pháp tương ứng, không có tương ứng tài nguyên, có thể đi tới đại tông sư cũng là cuối. Có thể tùy tùng công tử, có thể làm cho chúng ta nhìn thấy tương lai. Câu cuối cùng, mới phải Hạng Giận quan tâm nhất vấn đề. Tùy tùng ta, nguyên thần cảnh giới ta khó có thể bảo đảm, nhưng ít ra 9981 cái khiếu phương pháp tu luyện, ta nhưng có thể để toàn bộ các ngươi tu luyện, hết mức mở ra, cũng không phải việc khó. Nhưng nếu muốn đạt đến đại tông sư, liền muốn xem tự thân các ngươi tạo hóa. Sở Dương cao thâm khó dò nở nụ cười. Thật sự, Bạch Tinh Tinh rất là kích động, theo cười khổ, nhận thức công tử quá muộn, ta chỉ mở ra 72 cái khiếu, nhân chuyện lúc trước, không thể không thăng cấp đại tông sư. 72 cái khiếu cũng không sao, ta có tuyệt học, một khi tìm hiểu thấu đáo, không thể so với đẳng lòng nhân vật trên bảng kém. Sở Dương lần nữa nói, bái kiến chủ nhân, thề sống chết tùy tùng. Không chờ Bạch Tinh Tinh tỏ thái độ, Hạng Giận liền không chút do dự một chân quỳ xuống. Ta chỉ muốn lần thứ hai xác định, ngươi thật sự chuyển cho chúng ta mở ra khiếu bí pháp. Nô Phong cũng khó có thể che giấu kích động, do hỏi. Trong vòng 3 tháng, ta để toàn bộ các ngươi thăng cấp tông sư. Sở Dương đưa ra một ngón tay, ngay sau đó dựng lên thứ hai, chỉ muốn các ngươi không lười biếng. Ban đầu 1.000 tông sư, ta để toàn bộ các ngươi mở ra 81 cái khiếu. Nếu là tư chất tốt chút, 108 khiếu phương pháp. 180 khiếu phương pháp, ta cũng không phải là không có. Bái kiến chủ nhân. Nô Phong chút nào cũng không do dự một chân quỳ xuống. Bạch Tinh Tinh cũng không có ngoại lệ, hai người bọn họ từ lâu quyết định chủ ý, cũng không tiếp tục đổi ý Hàn Võ Thành, chuẩn bị cùng tối Sở Dương làm một phen đại sự. Bây giờ nghe được đãi ngộ, làm sao còn có thể do dự. Cho tới Đại Tông Sư, ta cũng có tuyệt học để cho các ngươi tìm hiểu, thậm chí có thể chỉ điểm cô đọng nguyên thần phương pháp. Sở Dương nghiêm túc nói, nhưng từ nay về sau. Các ngươi chính là ta Sở Dương người, ai như bối bản, như ngọn núi này. Sở Dương nắm chặt quả đấm, ngũ hành đế khí ngưng tụ làm một, hướng về mấy trăm mét có hơn một ngọn núi đánh tới. Ầm ầm ầm. Chỉ ngọn núi nửa bộ đầu đều bị đánh thành nát tan, âm thanh nổ vang, khói bụi giả thiên, rung động tất cả mọi người tại chỗ. Sở Dương lộ ra nụ cười thỏa mãn, đồng thời hơi suy nghĩ, đi vào hơn 10 vị có phức tạp tâm tư cường giả trong tâm linh. Đăng bởi. Chương 214, pháp tướng. Sở Dương đám người không có đi đại lộ, vẫn ở trong dãy núi ngang qua, mãi đến tận rời đi Hàn Võ Thành 15.000 dặm mới dừng lại. Nay vẫn là một thung lũng, bên trong có thác nước, bên trong có hồ nước, hoàn cảnh thanh u. Gió núi đồng thời, lá trúc vang động, càng lộ vẻ nhã trí. Nam, 6 ngày, mọi người trạng thái đã khôi phục lại đỉnh cao. Sở Dương ngồi xếp bằng trên tảng đá, nhìn trước mắt vừa thu phục 3.000 cường giả, vô hỉ vô bi, vẻ mặt hờ hững. Tiếp đó, ta chuyển cho các ngươi tam phân quy nguyên khí, phương pháp này có thể mở ra quanh thân 81 cái khiếu, nghe cho kỹ. Bộ này đến từ phong vân thế giới hùng bá công pháp, vốn là rất cấp thấp, có thể trải qua thay đổi sau khi, đã được cho không tệ, thả ở một cái nhị lưu tông phái, liền có thể được cho tông sư cảnh giới chân phái phương pháp. Âm thanh nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng rõ ràng truyền đến tất cả mọi người trong thai. Dù cho đã đạt đến đại tông sư Bạch Tinh Tinh bọn người không có đổ vào. Truyền pháp sau khi, liền lấy ra khai khiếu đan. Ở phong vân thế giới, làm tới sở hoàng, cướp đoạt thiên hạ, hắn cũng không thiếu luyện chế, vì chính là tương lai có thể dùng đến. Nhưng mà nhìn 3.000 người, Sở Dương cũng có loại cảm giác da đầu tê dại. Muốn đưa bọn họ toàn bộ bồi dưỡng lên, cũng không phải một sớm một chiều công lao. Hạng Dận đám người sửa tu công pháp, cần thời gian, liền ở bên trong thung lũng này tạm thời ngây người ra. Sơn giã bên trong không thể thiếu hung thú, đồ ăn tự nhiên có thể giải quyết, có thể ngày thứ 5 trên đầu, Sở Dương đột nhiên cau mày, lăng không mà lên, bay ra ngoài. Hắn lần này động tĩnh, lập tức đưa tới Bạch Tinh Tinh đám người chú ý, dồn dập đều ngẩng đầu quan sát, hoàn toàn chấn động. Trên cao không, xuất hiện một tòa cao trăm trượng đá tảng, chính từ phương Tây bay tới, cuốn lên chạy đầm địa, hướng về thung lũng nện xuống. Sở Dương một quyền khai sơn, đem đá tảng nổ nát, hóa thành một vệt sáng. Đảo mắt đi tới một ngọn núi lương thượng khoảng không. Vì sao đánh lén chúng ta? Nhìn trên núi trên đứng 5 vị chàng thanh niên, Sở Dương lạnh giọng quát hỏi, dù là ai gặp phải không hiểu đánh lén, cũng biết phẫn nộ. Đang long bảng đệ nhất nhân vật, đụng phải, đương nhiên phải luận bàn một chút. Cầm đầu thanh niên híp mắt cười nói. Đường Hoàng. Sở Dương hừ lạnh nói, bá thể tông đệ tử, thật sự cho rằng ta không thấy được. Các ngươi có phải là vì Vương Đại cùng Vương Nhị báo thù chứ? Võ Châu bên trong. Có nhất lưu tông phái Bá Thể Tông, từng ở Thiên Hỏa quận thành thì, hắn liền giết qua tông phái này tông sư, cũng tu luyện qua chấn tông công pháp Long Tượng Thác Thiên Công. Trước đây không lâu, bị giết Vương Nhị cùng Vương Đại, cũng là Bá Thể Tông đệ tử, đồng thời cũng phá hủy nhiều năm bố trí. Cái gì Vương Đại? Cái gì Vương Nhị? Chúng ta có thể không quen biết, lần này đi ra tôi luyện, vừa vặn đụng tới ngươi cái này nhân vật huyền thoại, đã nghĩ lãnh giáo một chút. Cường giả thanh niên nói kín kẽ không một lỗ hổng, tiếng nói vừa hạ xuống. Hắn liền nhún người nhảy lên, một trưởng liền đập tới, ta ngược lại muốn xem, nếu nói đằng long bảng số 1, có phải là danh xứng với thực. Mắt thấy đến phụ cận, người này nhưng run lên tay trái, ném ra một cái vòng tròn bàn, tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Không được. Sở Dương lúc này có cảm giác sợ hết hồn hết vía, tâm linh kiếm lập tức rơi vào mâm tròn trong trung tâm, chỉ là hơi chậm lại, nhưng không có ngăn cản vận hành. Cho tán át. Trong giây lát này, Sở Dương thiên qua chiến kích đã hạ xuống. Đem mâm tròn vẫn cứ đánh bay mấy trăm mét có hơn, nhưng không có phá hỏng. Sau một khắc, mâm tròn đột nhiên bùng nổ ra số lớn ánh sáng, bao phủ chu vi, lóe lên trong lúc đó, trăm mét bên trong tất cả, toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Truyền tống trận bàn. Sở Dương híp mắt lại, lộ ra nghĩ mà sợ vẻ, muốn tính toán ta. Chết đi cho ta. Đại kích một vòng, để cảm giác được hết ý chàng thanh niên đến không kịp né tránh, liền trực tiếp bị đánh thành xương máu. Cũng trong lúc đó, trong một tòa sơn cốc. Ánh sáng lóe lên, đột nhiên xuất hiện một đống sự vật, có hòn đá, có bùn đất, còn có cỏ xanh, chính là không ai. Thất bại sao? Nơi này ngồi xếp bằng một ông lão, khí tức thâm thúy, khó có thể suy đoán. Ngươi được hưởng thanh nhàn không tốt sao? Vì sao phải tham dự vào? Tiểu quỷ chẳng biết lúc nào xuất hiện một bên trên ngọn núi, tham thẳm than thở, lấy địa vị của ngươi, không đến nỗi vì tông phái bên trong hai cái đệ tử làm lớn chuyện. Cũng không sẽ vì Hàn Võ Thành này điểm sản nghiệp nổi giận, còn khô một tâm kinh. Ngươi nên cũng sẽ không mơ ước mới đúng. Có thể ngươi đến cùng vì sao mạo hiểm. Ta biết một ít khô mục tâm kinh bí ẩn, một khi tu luyện thành công, đối với phụ trợ trận pháp, có khó có thể lường được tác dụng, có thể làm cho ta trận pháp trình độ, lại trên một nấc thang. Ông lão không có ngoài ý muốn, bình thản nói. Đây không phải là lý do. Tiểu quỷ lắc đầu. Xác thực không là chân thật lý do. Ông lão than thở, chỉ vì ta thiếu nợ một thân tình, không thể không trả. Nợ ơn a. Là nhất nợ nguy. Thanh âm sâu kín bỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến, suýt chút nữa đem rượu quỷ hủ chết, hắn nhưng không hề nhúc nhích, trên trán nhưng toát ra mồ hôi lạnh. Có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện sau lưng ta, chí ít cũng là chân thần cảnh giới, ngươi là ai? Tiểu quỷ khỏe miệng co giật, sắc mặt khó coi. Bạch mi sư đệ chết rồi, ngươi nói ta là ai? Một lao hỏa thượng từ phía sau lưng đi ra. Nay một vị lớn lên cũng vô cùng đặc biệt, hắn dĩ nhiên không có lông mày. Ngươi là Vô Mi thiền sư. Tiểu quỷ thở dài nói, vì đối phó một tiểu tử, còn để cho các ngươi nhận liền xuất động sao. Còn ngươi nữa Vô Mi thiền sư, có thể là chân thần cường giả, còn dùng thăm dò sao? Nếu là ngươi biết Khô Mục Tâm Kinh đối với ta tông tác dụng, thì nên biết, không phải cho tới, mà là nhất định phải được. Vô Mi Thiền Sư ôn hòa đạo, lần này thăm dò sao? Không thể không cẩn thận làm việc à, nếu là có cái bất chắc, e sợ sẽ bước Bạch Mi Sư đệ góp chân. Bây giờ xem ra, che chở tên tiểu tử kia chỉ có ngươi, như vậy, ta cũng có thể yên tâm hành sự. Tên tiểu tử kia, là Đằng Long Bảng đệ nhất nhân vật, bị Sở Hoàng coi trọng, bị Vương Lão coi là con cháu, ngươi như động hán, có thể cân nhắc hậu quả. Tiểu quỷ vẫn như cũ đứng không nhúc nhích. Ai có thể biết đây? Vô Mi Thiền Sư sâu xa nói. Không cần biết. Tiểu quỷ nghiêm túc nói. Đại sở mới vừa diệt Trấn Thiên Tông, như không có 10 phần chứng cứ, Sở Hoàng không dám tiếp tục ra tay. Vô Mi Thiền Sư lạnh nhạt nói, lại nói, ta tông mặc dù không bằng hoàng thất, nhưng cũng không sợ. Tiểu quỷ trầm mặc. Đây là sự thật không thể chối cãi. Trong âm thầm, tứ đại thánh tông không ít cùng hoàng thất tranh đấu, hai phe đều có thắng bại, đều có tử thương, nhưng cũng không có không nể mặt mũi. Tiểu quỷ Đỗ Viễn, ta đây liền đem ngươi siêu độ, tiết kiệm tiếp tục mê muội thế gian. Vô Mi Thiền Sư nói, giơ tay lên trường, khí thế tràn ngập, chấn áp thôi thời không. Chết, ta không có gì lo sợ, chỉ là đáng tiếc ca, không thể trước tiên một say. Tiểu quỷ thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại. Đối mặt này đám nhân vật, phản kháng không có một chút tác dụng nào. Cái kia cũng không cần chết thôi. Vương Lão phá vỡ trầm muộn khí thế, xuất hiện ở tiểu quỷ trước người, cười nói. Lao ra ngài không phải đi trở về sao? Tiểu quỷ kinh ngạc, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ta có thể nào yên tâm trở lại? Vương Lão nói, nhìn về phía Vô Mi Thiền Sư, các ngươi cũng thật là đến chết không đổi, chết rồi cái Bạch Mi, ngươi cái này không lông mày liền xuất hiện, không biết ngươi chết sau, còn ai vào đây xuất hiện? Ta biết ngươi không đi, có thể ta vẫn phải tới. Vô Mi Thiền Sư nở nụ cười. Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói. Tiểu quỷ nhưng biến sắc mặt, không đúng, mục tiêu của các ngươi không phải ta, cũng không phải Sở Dương, mà là Vương Lão. Ngươi tên tiểu tử này, vẫn không có uống xấu đầu óc. Vô Mi Thiền Sư cười híp mắt nói. Đây là mầm mống tốt. Hư không nứt ra, đi ra một đại hòa thượng, hắn mới vừa xuất hiện, chu vi ngàn mét bên trong, lập tức bị cầm cố, thành một pháp vực, hắn nhìn chằm chằm tiểu quỷ đạo. Người này cùng ta Phật hữu duyên, có thể độ hóa trở lại. Ngươi hắn sao mới cùng Phật hữu duyên đây? Ngạch, không đúng, ngươi vốn là Phật, cũng không đúng, ngươi hắn sao còn căn bản không có thành Phật. Tiểu quỷ vô hót một cái, liên tiếp biến hóa giọng điệu, cuối cùng hỏi dò Vương Lão, vị kia là ai? Có lao ra ngài lợi hại sao? Hắn là Vô Sắc Lao Hòa Thượng, Pháp Tướng Đại Năng. Vương Lão khổ sở nói. Pháp Tướng. Tiểu quỷ run run một cái, lập tức mặt tái mét, kêu rên nói, cần thiết hay không? Vẫn là câu nói kia, Khô Mục Tâm Kinh quá là quan trọng, nhưng thời giờ này, chúng ta người chết cũng nhiều lắm, không thể không có một câu trả lời. Vô Mi Thiền Sư tiếp lời nói rằng, có thể Vô Mi Thiền Sư, ngươi không phải nói chỉ đối phó một đứa bé sao? Làm sao đem Vương Lão liên lụy vào được? Ban đầu ông Lão, cay đắng cực kỳ, đống nhiên chen lời nói. Hắn chợt phát hiện, nhân tình này để hắn hoàn toàn lâm vào đi vào, thậm chí ngay cả Lùi Tông Môn. Ngươi có ý kiến? Vô Mi Thiền Sư híp mắt lại. Ta làm sao dám? Ông lão lúc này run run một cái. Ai? Vô Sắc Lao Hòa Thượng hai tay tạo thành chữ thập, quay về lão giả nói, việc này bí ẩn, không thể tiết lộ, thí chủ, không bằng trở lại đi. Hắn vỉ vỉ cúi đầu, ông lão chính là run lên, lộ ra vẻ hoảng sợ, dưới trong nháy mắt, cả người hắn liền hóa thành cho bụi, một chút không dư thừa. Vô Sắc Lao Hòa Thượng, ngươi vẫn là cùng nghe đồn như thế lòng dạ độc ác. Vương lão nhưng cười gằn, các ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta? Vô Mi Thiền Sư cao mày. Vô Sắc Lao Hòa Thượng đã nhấn một ngón tay. Đăng bởi. Chương 215, Quan Quân Hầu Chi Bạch Như Tuyết. Thiên Võ Đại Lục hệ thống tu luyện, chia làm Hậu Thiên, Tiên Thiên, Tông Sư, Đại Tông Sư, này thuộc về phàm trần cảnh giới. Sau khi chính là siêu thoát, vì là nguyên thần cảnh giới này chia làm 3 bước. Bước thứ nhất vì là ngưng thần, bước thứ 2 hoa thần, bước thứ 3 chân thần. Nguyên thần sau khi vì là phản hư, cảnh giới này chia làm 3 tầng. Đệ nhất trọng vì là thông huyền, Vương Lão chính là cái này cảnh giới, đập chết chân thần cường giả, còn như bóp chết run dế bình thường đơn giản. Tầng thứ 2 vì là pháp tướng, vừa xuất hiện Vô Sắc Lao Hòa Thượng chính là này một tầng. Đệ tam trọng vì là quy chân, vạn pháp quy nhất, thành tựu chân ngã tâm ý. Ở phản hư sau khi, còn có một chùm cảnh giới, tên là thiên nhân. Cảnh giới này quá mức mịt mờ, hiện tại thế nhân, không biết có hay không đạt đến người. Thiên nhân bên trên, chính là phá toái hư không. Phi thăng đi. Đây mới thật sự là truyền thuyết, nghe đồn, đại sở Thái Tổ cũng đã phi thăng thanh minh. Lần này vì trả thù, Kim Quang tự trước tiên lấy bá thể tông trưởng lão vì là thăm dò, hấp dẫn ra tiểu quỷ, ngay sau đó Vô Mi thiền sư xuất hiện, muốn đánh giết tiểu quỷ liền đem Vương lão câu đi ra. Vương lão là phản hư bước thứ nhất thông huyền cảnh giới đại năng, hắn mới phải Kim Quang tự mục tiêu thực sự, giết hắn, chắc chắn để hoàng triều đau lòng, sau đó thuận thế được Khô Mục tâm kinh. Nay mới có hắn vẫn ẩn nấp ở một bên, đồng thời tra xét hư không, phát hiện không có dò xét sau, vô sắc lao hòa thượng này mới xuất hiện, sau đó không chút do dự ra tay. Vương lão chỉ là cười lạnh, trong tay hắn, nhưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một mặt cổ điển tấm gương, lưu quang xoay một cái, hư không nứt ra, lúc này xuất hiện một mũi thương, đem vô sắc lao hòa thượng ngón tay của vỡ bay ra ngoài. Mũi thương sau khi, là mọc ra sừng rồng một thất mạnh mẽ long mã, một tiếng hí dài, như mã gọi, tự long âm, lanh lảnh rung động trời cao, to rõ truyền khắp sân dã, khiến cho vạn thú ngủ đông. Này một con rồng mã, cả người trắng như tuyết, không một căn tạp sắc. Đạp không ra, long mã bên trên, ngồi ngay ngắn một người. Tóc bạc như thác nước, bay lả tả trời cao. Áo trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi. Lông mày nhỏ như liễu, môi mỏng như đan. Khuôn mặt xinh đẹp, vượt qua thế gian tuyệt đại phương hoa. Nhưng mà đây cũng là một nam nhi, trong tay bưng một cây ngân thương. Bạch như tuyết. Vô sắc lao hỏa thượng híp mắt lại, tay áo lớn vung một cái, cuốn lên Vô Mi thiền sư đột nhiên rút lui vạn mét ở ngoài. Vô sắc lao hỏa thượng, không tĩnh tư tham thiền, nhưng chạy đến phàm tục trần thế, nếu đến đến rồi, cũng là nhất định ngươi sẽ hoàn toàn sa đọa hồng trần muôn trướng bên trong. Bạch như tuyết đạm mạc nói. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện? Vô sắc lao hỏa thượng mí mắt nhảy lên, dứt lời sau khi, hắn liền bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tất cả những thứ này, đều là các ngươi tính toán kỹ. Ta biết một bí ẩn. Bạch như tuyết lạnh nhạt nói, năm đó Vệ Đà tự bị Thái Tổ tiêu diệt, nhưng còn có hoàn chỉnh truyền thừa dấu ở trong hư không, chỉ có tu luyện Khô Mục tâm kinh thành công, mới có thể mở ra, có phải thế không? Bực này bí ẩn, các ngươi dĩ nhiên cũng biết. Nhất định là Sở Thái Tổ gây nên chứ. Có thể hắn khả năng, nếu biết, không khó lắm tìm tới mới phải. Vô sắc lao hỏa thượng hiển nhiên thừa nhận. Thái Tổ hắn quê nhà tâm tư, ai có thể biết? Bạch như tuyết đạo, các ngươi Kim Quang tự, đến truyền Phệ Đạt tự mà lớn mạnh, tự nhiên bức thiết muốn lấy được càng thêm hoàn chỉnh truyền thừa, há có thể bỏ qua Khô Mục tâm kinh. Bây giờ xem qua toàn bộ nội dung cũng chỉ có Sở Hoàng, Sở Vân Phi cùng Sở Dương. Sở Vân Phi đang ở Hoàng Thành, các ngươi khó có thể tiếp xúc, chỉ có Sở Dương tên tiểu tử kia, sinh ra hưng, dã, không có nền tảng, rất tốt thao túng, ta liền mượn cơ hội đổ thêm dầu vào lửa một cái, thuận thế đưa hắn chạy ra. Bạch như tuyết từ từ nói đến, liên tiếp giết các ngươi đông đảo sức mạnh trung tiên, lại tổn thất Bạch Mi lão hòa thượng, lấy các ngươi tự bên cá tính, tất nhiên sẽ trả thù, này không phải là tương kế tự kế. Ngươi nghĩ săn bắn tiểu vương, ta liền săn bắn ngươi. Được lắm Bạch như tuyết, được lắm quan quân hầu. Vô sắc lao hòa thượng nói lại lắc đầu, lấy ngươi khả năng, hay là có thể áp chế ta, cần phải muốn đem ta chém giết, có thể còn chưa đủ. Không từng thử, lại sao có thể biết. Bạch như tuyết âm thanh hạ xuống. Hắn tiện tay ném đi, chỉ thấy một tòa cổ điện võ đài đón gió liền trường, trong nháy mắt hóa thành vạn trượng, treo cao không trung. Vô sinh chiến lôi. Bạch như tuyết. Người sao dám? Vô sắc lao hỏa thượng lộ ra vẻ kinh sợ. Xin mời. Bạch như tuyết ngân thương chỉ tay, vô sinh chiến lôi hạ xuống hai đạo màu hỗn độn ánh sáng, đưa hắn cùng vô sắc lao hỏa thượng cuốn một cái, liền xuất hiện ở trên võ đài. Trên cao không, vạn trượng võ đài, xuất hiện hai người. Cưới long mã bạch như tuyết. Còn có kinh nộ chưa tiêu vô sắc lão hòa thượng. Trên núi trên, tiểu quỷ sững sờ, hồi lâu mới nói, Bạch Như Tuyết, chẳng lẽ là hắn? Chính là hắn. Vương lão gật đầu, lộ ra kính trọng vẻ, hắn chính là đời thứ hai quan quân hầu, thiên tư tuyệt thế, che đậy đồng đại, không có kẻ ngang hàng. Đồn đại, hắn lúc sinh ra đời liền tóc trắng phơ, liền đặt tên vì là Bạch Như Tuyết. Tiểu quỷ xen vào nói, hắn 6 tuổi tập võ, 8 tuổi tiên thiên, 10 tuổi tông sư, mới có 16. Liền mở ra dòng dã 240 cái khiếu huyệt đi vào đại tông sư cảnh giới, có điều một năm, sẽ thấy thứ đột phá, đạt tới ngưng thần cảnh giới. Vương lão nói rằng, sau khi liền là chân chánh long đẳng thời gian, chém giết Bắc Hoang tà ma, chiến Nam Cương trăm vạn núi lửa, thâm nhập cực Tây Thâm Nguyên, bước vào Đông Hải Long Nguyên. Ở Nam Vực, hắn hàng phục Long Mã, ở Đông Hải, hắn luyện hóa một con ngân long vì là thương, súng, sau khi ẩn chùi không ra. Nghe đồn, thiên tư của hắn tốt, nộ tính cao. Không thể so đời thứ nhất quan quân hầu kém, không kém gì đệ tam hoàng, đuổi sát thái tổ. Tiểu quỷ chấn động, vừa khổ cười lắc đầu, nhìn hắn răng rấp, ai có thể nghĩ tới là đã từng quan quân hầu. Vương lão lộ ra vẻ quái dị, hắn tuy là nam nhi thân, có thể dung mạo tốt, xấu hổ giết nếu nói tuyệt đại khuynh thành. Tiểu quỷ cười khổ lắc đầu, vương lão, vô sinh chiến lôi là cái thứ gì? Vì sao vô sắc lao hòa thượng nhìn thấy sau khi, hoàn toàn biến sắc? Hắn tuy là nhất đại cường giả, có thể khoảng cách vương lão cấp bậc này, nhưng còn kém là quá xa. Vô sinh chiến lôi A, đây là viễn cổ lưu lại trí bảo, nó công năng rất ít, nhưng cũng rất mạnh mẽ. Vương lão giải thích, một khi lấy ra, chủ nhân có thể chỉ định một đối thủ xuất hiện chiến lôi bên trên, tiến hành chém giết, bất tử một người, không cách nào thoát ly chiến lôi. Chủ nhân cũng không có thể giải trừ. Tiểu quỷ híp mắt lại, nhìn như công năng đơn giản, có thể dùng ở đặc thù thời điểm, tuyệt đối có kinh thiên hiệu quả. Cụ thể làm sao, ta cũng không biết. Vương lão lắc đầu, chiến lôi còn có một cái nghịch thiên công năng, đó chính là cứng rắn, lấy bạch như tuyết này nhóm cứng giả, đều không thể lay động chút nào. Nếu là như vậy, chỉ sợ không phải thế gian đồ vật. Tiểu quỷ nói, vạn trượng chiến lôi, lần thứ hai mở rộng, đạt tới 500 dặm, trôi nổi trên không, tản ra thê lương khí tức dày nặng, tỏ khắp bát hoang, kinh động cửu thiên thập địa. Trong hoàng thành, Sở Hoàng ngồi ngay ngắn long ỷ bên trên, con mắt nhìn phương bắc. Bắt đầu rồi sao? Sở Hoàng trong lòng lẩm bẩm. Nhô ra cái Sở Thiên Lương hắn không thèm để ý, giết Trấn Sơn Vương phủ, hắn cũng không thèm để ý, mong muốn phương bắc trên vòm trời vô sinh chiến lôi, hắn lại lộ ra vẻ sốt sáng vẻ, còn có nóng lòng muốn thử chờ mong. Phương bắc chi bắc, Hàn Bang Nguyên nơi sâu xa, ngồi xếp bằng trong bóng tối ông lão ánh mắt thăm thẳm. Đại Sở Hoàng triều. Hắc, được lắm Đại Sở Hoàng triều. Tà dị cùng từ bi cùng tồn tại một thể ông lão, lộ ra ý cười, động tác như thế, kim quang tự có thể nào giảng hòa. Cái này có thể là một cơ hội ngàn năm một thở. Kim quang tự bên trong. Đại Hùng Bảo Điện, hôm nay phương trượng, chỉ có thể ngồi ở cuối cùng. Ở đây, ngồi thẳng hơn 10 cái khí tức như vực sâu như biển lão hòa thượng, bọn họ đồng thời ngắm hướng về phương bắc, vẻ mặt thân thở, ánh mắt bình tĩnh. Bị gai bẫy. Một người trong đó thăm thẳm nói rằng, từ vừa mới bắt đầu, chính là châm đối với chúng ta. Khâu Mục Tâm Kinh chính là trọng yếu nhất, nhất định phải được. Một cái khác tiểu tử, đã mạo hiểm dò xét trí nhớ của hắn, có quan hệ Khâu Mục Tâm Kinh tất cả, đã sớm bị xóa đi. Trong hoàng cung, chúng ta không cách nào tiến vào, chỉ có thể đánh Sở Dương tên tiểu tử kia chủ ý, ai biết đây chính là một cái bẫy. Bây giờ vô sắc sư huynh đã rơi vào vô sinh chiến lôi, có thể làm gì? Đây chính là đời thứ hai quan quân hầu Bạch Như Tuyết, e sợ lành ít dữ nhiều. Đây là khinh người quá đáng, nếu là lại không phản kháng, chúng ta liền thật sự thành một chuyện cười. Làm sao phản kháng? Những này lão hòa thượng nghị luận sôi nổi, có thể câu cuối cùng, nhưng để cho bọn họ đồng thời chìm nghiệm. Liên hợp cái khác ba đại thánh địa. Bọn họ chỉ có thể tọa sơn quan hổ đấu. Chúng ta đánh trận đầu, nếu là hoàng thành phản ứng kịch liệt, thảo phạt sơn môn, bọn họ tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Bằng không, mục tiêu kế tiếp, chính là bọn họ. Cuối cùng, bọn họ thương nghị đã định. Trong hư không, lúc này lan truyền ra từng đạo tin tức, lẫn nhau giao lưu, lẫn nhau câu thông. Phương Bắc, triền núi trên, Sở Dương đem bốn người khác cũng đánh giết sau khi, liền híp mắt lại, nhìn về một phương hướng. Một lát sau, hắn lộ ra vẻ chấn động. Đó là, khi bầu trời bên trong xuất hiện vô sinh chiến lôi sau, Sở Dương ánh mắt của đã híp thành mũi kim. Cũng thật là một hồi trò hay. Sở Dương trong con ngươi, né qua lánh khóc vẻ. Đăng bởi. Chương 216, Nhân Hoàng Kiếm. Vô sinh chiến lôi, không có bất kỳ che giấu nào, để thiên hạ cường giả, tận đều có thể quan sát. Đây là một tòa thần kỳ võ đài. Trên núi trên, Sở Dương yên lặng nhìn trên không. Này nhóm cường giả, thực sự là cường lớn đến đáng sợ, có thể so với thần ma. Chiến lôi bên trên, vô sắc lao hòa thượng đã hóa thành ngàn trượng đại Phật, đỉnh thiên lập địa, Phật quang thông thiên, ở sau lưng của hắn, hình như có nhất phương Phật quốc cần hiện, Phật tử tung hát, tín đồ cung bái. Sở Dương chấn động, đối mặt này nhóm cường giả, chính là phong vân bên trong xích tùng tử cũng là bị nháy mắt giết phần. Một vị khắc bạch như tuyết, không kém chút nào vô sắc lao hòa thượng. Hai người chém giết đồng thời, thần thông va chạm, sát khí kinh thiên. Nếu không phải ở chiến lôi trên, 10 vạn dặm lãnh thổ quốc gia đều sẽ bị đánh nát. Ầm. Lôi đình nổ tung, ngân thương phá toái tất cả, đem vô sắc lao hòa thượng một cánh tay xuyên thủng, tiện đà chấn động thành xương máu. Lại là chốc lát, lại sẽ một cánh tay khác xuyên thủng. Vô sắc lao hòa thượng đã bị trọng thương. A Di Đà Phật, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Sở Hoàng, buông tha vô sắc sư đệ làm sao? Kim quang tự bên trong, dựng lên một vệt kim quang, hóa thành ngàn trượng đại Phật, ngồi xếp bằng kim liên bên trên. Hướng về phía Thịnh Kinh Hoàng Cung, tham thảm nói rằng, vô sinh chiến lôi, chắc chắn phải chết. Sở Hoàng ngồi ngay ngắn long y rỉ, lãnh đạm trả lời, thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lao Phật lần nữa nói, đến tột cùng là ai muốn đuổi tận giết tuyệt? Sở Dương bất quá là một người thiếu niên thôi, lại bị các ngươi ba lần bốn lượt truy sát, này chính là các ngươi nếu nói Phật tổ làm việc chuẩn tắc. Sở Hoàng cười nhạo, còn có các ngươi, thân là đại sở con dân, nhưng du lịch hoàng quyền ở ngoài, không tuân vương pháp, đầu độc vạn dân, tùy ý làm việc, phá hoại trật tự. Như năm đó Vệ Đà tự, dĩ nhiên cấu kết tà ma, lấy bách tính là thật nghiệm đối tượng. Chết ở trong tay bọn họ bách tính đâu chỉ ngàn vạn. Thừa kế Vệ Đà tự truyền thừa các ngươi, có phải là cũng phải đi hết đường xưa? Đây là giết tâm nói như vậy. Trên cao không lão Phật liền vội vàng nói một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, Kim Quang tự từ trước đến giờ thủ chính kiềm chế bản thân, chưa bao giờ đi quá giới hạn, thế nào tùy ý làm việc, phá hoại trật tự. Cho tới Vệ Đà tự, sớm đã thành mây khói phù vân. Ha ha ha. Sở Hoàng cười to, truyền khắp Cửu Châu, hòa thượng từ trước đến giờ lưỡi nở hoa sen, đổi trắng thay đen, các ngươi càng là diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Giống như lần này, các ngươi đầu tiên là điều động ngưng thần, hóa thần cảnh giới cường giả, truy sát một đại tông sư, sau khi điều động chân thần, này còn không bỏ qua, liền ngay cả vô sắc lao hòa thượng đều trước đi truy sát. Cỡ này làm việc, coi là thật chưa từng có ai, sau này không còn ai, khiến người ta khinh thường. Lao Phật trầm mặc, lại sâu xa nói, Sở Hoàng, thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Sở Hoàng lạnh rên một tiếng, không trả lời nữa. Đây là đem chúng ta đẩy vào tuyệt lộ. Lao Phật nói thôi, trong chùa dựng lên một vệ kim quang, dây lắt trong lúc đó, liền xuyên qua không gian, đi tới phương bắc chiến lôi bầu trời, nhưng là một hóa thành ngàn trượng hàng ma sử, hướng về chiến lôi đánh tới. Muốn chết. Sở Hoàng nổi giận. Trong hoàng thành, dựng lên một vệ kim quang, hóa thành một thanh thanh kiếm, lăng không hạ xuống, xuyên qua cách xa mấy trăm ngàn dặm, đem hàng ma sử chém bay hư không. Nhân hoàng kiếm. Có người phát ra kinh ngạc thốt lên. A. Cùng lúc đó, vô sinh chiến lôi trên truyền ra một tiếng hét thảm, nhưng là bạch như tuyết một thương xuyên thủng vô sắc lao hòa thượng đầu lâu, sụp đổ rồi pháp tướng, tiêu diệt nguyên thần. Các ngươi đáng chết. Kim quang tự bên trong, một vị mập đại hòa thượng cũng không nhịn được nữa, bay lên trời, một phát bắt được cuốn ngược mà quay về hàng ma sử, thân hình nhảy lên, liền đi tới phương bắc, không chờ phát động công kích, nhân hoàng kiếm đến từ trên trời. Liêu nhiên hòa thượng, dám công kích hoàng triều quan quân hầu, tội lỗi đáng chém. Đây là một vị trên người mặc cửu long cẩm bào người đàn ông trung niên, uy thế lăng thiên, nắm lấy đại sở hoàng triều người hoàng kiếm, cắt ngang mênh ngông, thần thông tự thành, hình như có ngàn tỷ con dân ra chỉ sức mạnh to lớn, một chiêu kiếm liền đem Liễu Nhiên hòa thượng phách bay ra ngoài. Sở Chấn Viễn, người dĩ nhiên không chết. Liễu Nhiên hòa thượng lộ ra vẻ khó tin. Nhân hoàng thanh kiếm, đoạn huyết thống. Sở Chấn Viễn căn bản không đáp, lăng không chính là một chiêu kiếm. Chiêu kiếm này vô cùng quái lạ, không có bất kỳ uy thế gì. Không có chặt đứt hư không, chỉ là xa xa một chiêu kiếm. Sở Chấn Viễn, ngươi dám? Liễu Nhiên hòa thượng lại lộ ra kinh hãi vẻ, lúc này thân hóa ngàn trượng, thân mạo kim quang, nhưng mà hắn nhưng thân thể run lên, trong minh minh huyết thống căn nguyên, tùy theo mà đứt. Thực lực không giảm, tu vi vẫn còn ở đó, nhưng đứt mất căn cơ. Ngươi dĩ nhiên chém nhân thân của ta huyết thống. Liễu Nhiên hòa thượng tuy là vì đại Phật, có thể giờ khắc này, tâm tình cũng chấn động kịch liệt, sắc mặt khó coi đáng sợ. Đại sở lãnh thổ quốc gia, nhân hoàng thanh kiếm, tức khí vận. Sở Chấn Viễn lạnh lùng nhìn, lại là một chiêu kiếm hạ xuống. Không cách nào ngăn cản, khó để phòng ngự. Liêu Nhiên hòa thượng khí tức chấn động kịch liệt. Đại đạo vô cương, nhân đạo mênh ngông, chém chân linh. Sở Chấn Viễn lại một kiếm hạ xuống. Đáng chết. Liêu Nhiên hòa thượng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tay hắn bấm ấn quyết, đột nhiên xuất hiện 3000 Phật tử, tụng kinh, hội tụ đồng thời, xuất hiện ngón tay hắn trước, liền điểm đi ra ngoài. Một chỉ điểm ra, đổ nát vạn pháp. Mở rộng thời không, nhưng chỉ là khiến người ta hoàng kiếm hạ xuống tốc độ hơi hơi chậm chậm. Phúc. Từ nơi sâu xa, vang lên một thanh âm. Liễu Nhiên hòa thượng run lên, chính là một ngụm máu tươi, trực tiếp phun ra 3000 trượng xa. Hắn cực kỳ cừu hận liếc mắt nhìn Sở Chấn Viễn, quay đầu bước đi. Muốn đi. Chậm. Sở Chấn Viễn lạnh rên một tiếng, hắn vô một cái hư không, toàn bộ võ châu đều là run lên. Một mặt màu vàng nóng đại kỳ xuất hiện trên không. Mặt cờ pháp phối, phong tỏa thời không, bảo vệ đại địa, chấn áp nhất phương. Vừa nứt ra không gian, chuẩn bị trốn đi Liễu Nhiên hòa thượng trực tiếp bị bắn ra ngoài. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Liễu Nhiên hòa thượng kinh nộ vạn phần. Chết. Sở Chấn Viễn trong con ngươi vô tình, lạnh lẽo dị thường, lại một kiếm hạ xuống. Kim quang tự lao Phật môn, lần này là thật sự ngồi không yên. Sở Chấn Viễn, dừng tay cho ta. Từng tòa ngàn trượng đại Phật xuất hiện trên không, dòng ra 8 tòa. Chấn áp thôi toàn bộ phía nam đại địa, hô quát một tiếng, liền muốn lên phía bắc, nhưng ngạnh sinh sinh đích hạn chế bước chân. Trong hoàng thành, không có động tĩnh chút nào. Cứ việc lo lắng vạn phần, vô cùng nổi giận, nhưng bọn họ vẫn như cũ không dám bước ra kim quang tự phạm vi. Thiên Ma Tông, Đông Hoa Tông, Tố Nữ Tông, các ngươi thật sự muốn trơ mắt nhìn. Nếu là ta Kim Quang tự diệt, cái kế tiếp, chính là các ngươi. Xuất hiện trước nhất Lão Phật, thanh truyền bát phương. Ông ngong ngong. Ở vào Bạch Sa Châu bên trong Thiên Ma Tông bầu trời, xuất hiện một mảnh khói đen, ngưng tụ đồng thời, thành 1000 trượng ma đầu. Đầu trường hắc giác, lưng mọc hai cánh, đây chính là một chân chính thiên ma hình tượng. Nhưng hắn vẫn như cũ có hai chân hai chân. Sở Hoàng, đây là toàn diện khai chiến không? Thiên ma quát lên. Huyền Châu, Tố Nữ Tông bầu trời, xuất hiện một vị tuyệt đại phương hoa con gái. Hiện ra ngàn trượng pháp tướng, quanh thân lượn lờ thần quang, ánh mắt vị vị lóe lên, liền có thể để thế gian nam nhi hồn vía lên mây. Sở Hoàng, quá mức rồi. Đây chính là Tố Nữ Tông lão tổ tông. Đông Hoa Châu, Đông Hoa Tông bầu trời, nhưng xuất hiện một cây vạn trượng xanh biếc bảo cây, chặt cây trong lúc đó, ngồi xếp bằng một ông lão. Sở Hoàng, Hàn Băng Nguyên bất ổn, Long Nguyên dục giả dục dịch, trăm vạn núi lửa tự muốn tập thể bạo phát, Tây Cực Sâu Nguyên có quỷ dị động tĩnh, không bằng dừng tay như vậy làm sao? Ông lão chậm rãi mở miệng. Hoàng Chiêu tôn nghiêm, không cho đạp lên. Trên hoàng thành khoảng không, xuất hiện một vị thanh niên, hắn cũng chắp hai tay sau lưng, đứng lặng lặng. Không có thần quang bính hiện, không có pháp tướng kinh thiên, cũng không có thần bình kể bên người, nhưng hắn vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới trung tâm đều quay chung quanh hắn xoay tròn. Dù cho hiện nay Sở Hoàng đều ảm đạm phai mờ. Sở Thiên Ca, mà ngay cả ngươi tất cả đi ra, chẳng lẽ thật muốn đối với chúng ta tông môn đuổi tận giết tuyệt? Kim Quang Tự lão hòa thượng mí mắt mạnh mẽ run run, lớn tiếng quát lên. Hoàng Triều yêu cầu rất đơn giản, chỉ muốn các ngươi tuân kỷ thủ pháp, còn lại việc tất cả đều mặc kệ. Sở Thiên Ca thân thể xoay một cái, mặt hướng phía nam, có thể ngươi Kim Quang Tự, nhưng Quang Minh Chánh Đại phái người ở bên trong hoàng thành, lục soát An Nhạc Vương phủ thế tử ký ức, công nhiên đuổi giết ta Hoàng Triều tuần sát sứ, vì thế không tiếc phái ra pháp tướng đại năng. Như vậy làm việc, đạp lên Hoàng Triều luật pháp, đạp lên hoàng thất tôn nghiêm, đạp lên vạn dân hy vọng, tội lôi đáng chém. Liễu Không, ngươi nếu dám bước ra Kim Quang Tự nửa bước, ta Sở Thiên Ca liền diệt ngươi sơn môn, đoạn ngươi truyền thừa. Sở Thiên Ca bình tĩnh nói. Kim Quang Tự các vị lão Phật lúc này trầm mặc. A, phương bắc vòng trời lần thứ hai truyền đến hét thảm một tiếng. Phóng tầm mắt nhìn tới, hiểu rõ lão Phật bị một chiêu kiếm chém giết. A Di Đà Phật. Kim Quang Tự bầu trời, Liễu Không chờ lão Phật tất cả đều thân thể run lên, lộ ra bi sắc, sau đó hai tay tạo thành chữ thập, thấp tụng Phật hiệu. Bọn họ bất trí một lời, rơi vào rồi trong chùa, khôi phục kiên tĩnh. Sở Thiên Ca, thật muốn cùng ngươi đấu một trận. Thiên Ma Tông bầu trời cường giả bỗng nhiên mở miệng. Ma ngàn kiếp, ngươi nếu thật muốn, hiện tại là có thể. Sở Thiên Ca lộ ra một vệt nụ cười. Ta còn không muốn chết. Ma ngàn kiếp lạnh rên một tiếng, tản đi pháp tướng, biến mất không còn tăm tích. Tố Nữ Tông cùng Đông Hoa Tông cường giả, gật gật đầu, cũng ẩn nấp đi. Phương Bắc bầu trời, Sở Chấn Viễn tướng nhiên lão Phật chém giết sau khi, đem treo cao không trung đại kỳ lần thứ hai biến mất, Trung Vương lão cùng Bạch Như Tuyết gật gật đầu, phá không mà đi. Bạch Như Tuyết cũng theo sát phía sau rời đi. Đây mới thật sự là đại năng a. Tiểu quỷ có chút ít cảm thán, lại thân thể chấn động đạo, Vương lão, cái này Sở Chấn Viễn, chẳng lẽ chính là chúng ta đại sở người thứ hai Sở Hoàng? Chính là hắn, thái tổ con trai Sở Chấn Viễn, cũng là kinh tài tuyệt diễm nhân vật, bây giờ thực lực kinh thiên động địa, so với Bạch Như Tuyết mạnh hơn một cảnh giới nhỏ. Vương lão nói rằng, vậy hắn chẳng phải là? Tiểu quỷ chấn động, lại nói, Sở Thiên Ca chính là trong truyền thuyết đệ tam mặc cho Sở Hoàng chứ? Hắn vừa xuất hiện, dĩ nhiên uy hiếp bốn đại thánh địa. Sở Thiên Ca mới thật sự là kinh diễm đương đại, đuổi sát thái tổ lão nhân ra người, đương đại bên trong được gọi là mạnh nhất tồn tại. Nếu là không có lão nhân ra người tồn tại, bốn đại thánh địa sao lại như vậy thành thật? Vương lão đạo, Thiên Ma Tông lão tổ tông Ma Ngàn Kiếp, vì là người coi trời bằng vùng, trắng trợn không kiêng dè, có thể chỉ có đối với Sở Thiên Ca kiêng kỵ nhất, thậm chí e ngại. Chỉ là một người, liền uy hiếp bốn đại thánh địa, khiến cho người ngóng trông. Tiểu quỷ xuất thần nói. Vương lão nhưng khẽ lắc đầu, không có nhiều lời, mà là răn dạy nói, tiểu tử ngươi có bước vào phản hư tiềm lực, nhưng cả ngày ý chí sa sút, nếu là còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ ngươi liền thật sự phế bỏ. Tiểu quỷ run lên, hé miệng cười khổ. Một bên khác, Sở Dương xem qua một tràng sau đại chiến, thật lâu không nói gì. Đây chính là đại sở gốc gác sao? Đây chính là vượt qua nguyên thần cường giả sao? Sở Dương trong lòng, khó có thể bình tĩnh, hồi lâu sau, mới yên lặng tung lũng. Đường từ từ tu xa hề, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Đăng bởi. Chương 217, Phật Quang Châu. Sở Dương đang chuẩn bị dẫn dắt hạng dẫn đám người rời đi, Vương lão đống nhiên tìm đến. Tiểu tử ngươi không sai, ngắn trong thời gian ngắn, đã đột phá đến rồi đại tông sư cảnh giới, còn thẳng tới đằng long bảng số 1, che đậy đồng đại, lợi hại. Trở lại trên ngọn núi, sau khi ngồi xuống, Vương lão nâng lên ngón tay cái. Sở Dương khỏe miệng kéo kéo, còn chưa phải là như thường bị các ngươi coi như quân cờ tùy ý thao túng. Vương lão lộ ra vẻ lúng túng, đây không phải là muốn thừa cơ đối với bọn họ tiến hành uy hiếp sao? Ta muốn biết đầu đuôi câu chuyện. Sở Dương lạnh rên một tiếng, biểu đạt bất mãn. Của ngươi những kia ân ân đoán đoán, chúng ta tự nhiên đều rất rõ ràng, Trấn Sơn Vương nhúng tay tuần sát sứ, đưa ngươi điều ra, quan quân hầu cũng là dựa thế làm, trong bóng tối thúc đẩy, mới bày ván này, mục đích chính là giết mấy cường giả. Vương lão đơn giản nói, chỉ là giết mấy cái, với đại cục mà nói, hữu dụng không? Sở Dương hỏi, hữu dụng, đương nhiên hữu dụng. Vương lão đạo, cũng không sợ nói cho ngươi biết, hiện nay, Đông Hải Long Nguyên bất ổn, Nam Bộ núi lửa mơ hồ có toàn bộ phun trào xu thế. Tây cực nơi có thâm nguyên tỏa ra khí tức kinh khủng, chính là bị Thái Tổ phong ấn Hàn Băng Nguyên, cũng hình như có cực lớn mầm họa. Cho nên mượn cơ hội lần này, chém giết mấy cái tông phái cường địch, đối với bọn họ tiến hành kinh sợ, tiết kiệm trong bóng tối phá rối. Chỉ là đối phó Kim Quang tự mấy cường giả, liền phát động rồi quan quân hầu, phát động rồi đời thứ 2 Sở Hoàng, còn có đời thứ 3 Sở Hoàng, nếu là cái khác ba đại thánh địa cộng đồng làm khó dễ đây. Sở Dương truy hỏi. Vương lão thâm ý sâu sắc nở nụ cười. Cũng không có giải thích. Sở Dương nhưng bừng tỉnh, cũng không truy hỏi nữa, mà chỉ nói, Kim Quang tự chết rồi mấy vị tuyệt đại cường giả, bọn họ sẽ giảng hòa. Giết gà dọa khỉ thôi. Vương lão lạnh lùng nói. Không cam lòng thì lại làm sao? Như còn dám tiếp tục làm càn, liền thật sự đưa hắn bình, dù sao đạo lý đứng chúng ta bên này. Lần này không có làm lớn chuyện, là xem ở mặt khác tam thánh địa mặt mũi, bọn họ cũng tự nhiên rõ ràng, như nếu có lần sau nữa, không nói sống chết mặc bây. Chí ít cũng sẽ không xảy ra động cái gì cường giả. Đây là an ổn phía sau, có thể Sở Dương nhưng không có lạc quan như vậy, hắn ngồi qua mấy lần Sở Hoàng, tự nhiên rõ ràng âm thầm biện pháp, ngươi mới vừa nói, mấy đại cấm địa, có bạo loạn manh mối, nếu thật sự xảy ra đây. Khi đó Kim Quang tự trả thù, lại sẽ làm sao? Cấm địa bạo loạn, uy hiếp thiên hạ, nếu là quấy rối, định sẽ khiến cho nhiều người tức giận, thậm chí sẽ thiên hạ lật úp. Vương lão nghiêm túc nói, như chỉ là một chỗ cấm địa đây. Hai nơi đây. Sở Dương cười gằn, Hoàng Triều đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến thời điểm dốc hết cường giả đi vào chống lại, Kim Quang tự nhân cơ hội làm khó dễ, kết cục sẽ làm sao? Vương lão con ngươi co rụt lại. Thiên hạ sẽ không lật úp, có thể Hoàng Triều nhưng có đại kiếp nạn, nói không chắc, đến thời điểm sẽ tái hiện tông phái thống trị thời đại. Sở Dương lại nói, cái này cũng là chúng ta chuyện lo lắng nhất. Vương lão trầm mặc hồi lâu mới nói, vậy thì muốn xem các ngươi lớn lên, hy vọng các ngươi thế hệ này tái xuất mấy cái như quan quân hầu, như đệ tam mặc cho Sở Hoàng như vậy kinh diễm cường giả. Tương lai sự, đem để giải quyết. Một lời nói hạ xuống, cho dù là hắn, cũng khó khăn miễn trong lòng nặng nề. Đại sở tọa trấn thiên võ trong đại lục ương, nhất thống thiên hạ, quan sát bát hoang, có thể ẩn tại nguy hiểm lại hết sức đáng sợ. Không bạo phát cũng thì thôi, một khi bạo phát, vậy thì là chân tránh diệt chủng vòng quốc tai họa. Cái này cũng là Sở Dương lần đầu rõ ràng như thế hiểu rõ thiên hạ đại thế. Hắn lời nói xoay một cái, lại nói, lần này bằng vào ta làm quân cờ bố ván kế tiếp, đã hoàn mỹ thu quan, có phải là nên cho ta chút chỗ tốt? Tuy là lấy ngươi làm quân cờ, có thể ngươi cũng là an toàn nhất một. Vương lão bĩu môi. An toàn nhất. Sở Dương lạnh lùng nói, nếu là cái kia nhóm cường giả, cái thứ nhất đối phó ta, các ngươi làm sao cứu? Vương lão lúng túng nở nụ cười, ngươi dù sao chỉ là đại tông sư, căn bản sẽ không cái thứ nhất đối phó ngươi. Không phải vậy như thế nào sẽ xuất động cường giả như thế? Không chắc đi. Sở Dương cười gằn, liền ngay cả đang ở trong hoàng thành Sở Vân Phi, đều bị lục soát ký ức, mà các ngươi cũng là sau đó mới biết, làm sao hướng là thân ở Bắc Hoang ta. Hắn vẫn lợi dụng ấn vàng cùng Sở Vân Phi có liên hệ. Tự nhiên biết rất nhiều sự tình. Cho dù điều động cường giả đối phó ngươi, có thể mục đích của bọn họ là khô mục tâm kinh, như thế nào sẽ giết ngươi? Huống chi, ta một mực trong bóng tối bảo vệ, vì lẽ đó à. Ngươi so với Sở Vân Phi muốn an toàn. Vương lão nói, lấy ra một viên hạt châu màu vàng óng, đây là quan quân hầu đem chân thần cường giả Vô Mi Thiền Sư toàn bộ luyện hóa thành một cái thượng phẩm linh khí, có cực mạnh sức phòng ngự, hắn nói là đưa cho ngươi thủ lao. Chân thần, luyện hóa thành linh khí. Sở Dương lộ ra vẻ hoảng sợ. Cường giả, mới phải thế gian tốt nhất vật liệu. Vương lão cười híp mắt nói, có muốn hay không? Ngươi có muốn hay không, ta liền giữ lại. Làm sao không được? Sở Dương một cái đoạt lại, nhất thời trong cảm giác diện dũng động mênh mông sức mạnh, hắn sẽ không còn có thể sống lại chứ. Hồn phi phách tán. Vương lão nói, lại lấy ra một cái ải tèm, ném tới, đây là ta chiếm được Bạch Mi lão hòa thượng Phật quang giới. Bên trong có một lập phương ngàn mét không gian. Sở Dương lập tức nắm lấy, cả kinh nói, một lập phương ngàn mét. Đủ ngươi dùng đi. Vương lão vung vung tay, thân hình lóe lên, liền biến mất không còn tăm tích. Sở Dương không có để ý, nhưng nhìn chằm chằm Phật quang giới lộ ra sắc mặt vui mừng. Một lập phương ngàn mét, tương đương với dải rộng cao đều là 1000 mét không gian khổng lồ, có thể trang tỏa tiếp theo rất lớn ngọn núi. Ta có Phật quang đao, lại được đến Phật quang giới, hạt châu này, liền vì là Phật quang châu đi. Sở Dương nói, cảm giác đặc biệt khó chịu, không khỏi liệt liễu liệt miệng, ta và Phật môn, cũng thật là duyên phận không cạn. Cùng ngày, hắn liền dẫn Ngô Phong đám người, xuyên toa núi rừng, hướng về Thịnh Kinh cấp tốc mà đi. Trong lúc cũng đối với bọn họ không ngừng mà huấn luyện, lại lấy ra một phần nhỏ thần long cùng long quy chi thịt, ngao thành đại dược, để cho bọn họ dùng ăn, bù đắp căn cơ. Vội vã 3 tháng trôi qua, Sở Dương đã đi tới Thịnh Kinh 300 dặm ở ngoài một tòa trang viên. Cùng sau lưng hắn cũng chỉ có 1000 người, trong đó liền ít đi hàng giận. Đây là An Nhạc Vương phủ một chỗ bí mật trang viên, người ngoài không biết được, trong thôn chi dân, đều tương đối bảo thủ, ít cùng người ngoại lai tiếp xúc. Cái này trang tử, liền đưa cho ngươi, cũng coi là huynh một phần tâm ý. Bên trong trang viên, bày ra tiệc rượu, Sở Vân Phi nói rằng, hắn sớm biết Sở Dương trở về, liền nhận đến nơi này. Đa tạ. Sở Dương không có lập dị. Nói thật ra, nếu không lần này trấn áp thôi Kim Quang Tự, nếu không ta bị nhòm ngó đến rồi ký ức, nếu không có quan khô một tâm kinh tất cả đều bị xóa đi cũng bị người ngoài biết được, ta còn thực sự không dám ra đến. Sở Vân Phi lắc đầu nói, lần này chuyện tình, cũng cho ta càng rõ ràng, không có thực lực, hết thảy đều là vọng đàm luận. Đây vốn chính là một dùng võ trấn áp thiên hạ thế giới, sức mạnh trí thượng, cái này cũng là tông phái vẫn cao cao tại thượng nguyên nhân. Sở Dương nói, chúng ta đại sở, khai sáng Thái Bình thịnh thế, cũng cho vạn dân một tấn thăng hy vọng, này vừa vặn phá vỡ tông phái ưu việt địa vị, cũng tạo thành thế thành nước lửa cục diện. Tông phái, thật nên diệt tuyệt. Sở Vân Phi lộ ra căm hận vẻ. Hay là, sẽ có một ngày như vậy? Sở Dương thâm trầm nói. Không nói những thứ kia. Sở Vân Phi vung vung tay, ngươi đến rồi đại tông sư, đứng hàng đằng long bảng số 1, che đậy đồng đại, lần này, có phải là liền muốn trở thành thái tử? Có ý định này. Sở Dương lông mày ngưng lại, hỏi, thử thách thời gian, sẽ nhòm ngó ký ức sao? Cứ việc ở phong vân thế giới, trí nhớ của hắn đã từng bị Hiên Viên Hoàng đế được, có thể chẳng biết vì sao, nhưng che giấu chủ thế giới sự tình. Hẳn là thanh đồng môn gây nên. Trở thành thái tử thì thử thách, nếu là lật xem ký ức, hắn không dám hứa chắc, thanh đồng môn có thể hay không che đậy xuyên toa chuyện tình. Vạn nhất bạo lộ ra, đây mới thực sự là tai họa. Sẽ không. Sở Vân Phi lắc đầu, nhòm ngó ký ức. Chính là tối kỵ, hoàng thất đương nhiên sẽ không như vậy. Ta chỉ có thể nói rõ một điểm, nếu nói thử thách, cũng chính là huyết thống cùng linh hồn quan hệ, còn có tu vi và thực lực. Không có tâm tính. Đạo đức các phương diện. Sở Dương trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi. Cho dù trở thành thái tử, cũng phải tuân hoàn đại sở luật pháp, một khi phạm tội, tương tự bị tra, bị tóm, thậm chí bị giết. Trở thành thái tử sau khi, nếu muốn đoạt được đại vị, liền muốn làm ra cống hiến to lớn. Không gì bằng văn chánh hòa công hơn. Sở Vân Phi cười nói, vì lẽ đó à, nếu nói tâm tính cùng đạo đức lý niệm, căn bản không có trọng yếu như vậy. Luật pháp ràng buộc hành vi. Cống hiến cân nhắc tư cách. Thị sát một hồi thôn trang, nhìn xuống đồng ruộng cùng vườn trái cây. Sau 3 ngày, Sở Dương liền mang theo 300 người theo Sở Vân Phi hoàn thành. Người rốt cục đã trở về. Cửa thành nơi, nhiều tiền nhiều thật xa liền tới đón, cười tươi như hoa. Lao ra ngài mấy ngày nay khỏe không? Sở Dương cười nói, đối với vị này, hắn ấn tượng vô cùng tốt. Ăn cho ngon, ngủ ngon, hiện tại ngươi đã trở về, vậy thì càng tốt hơn. Nhiều tiền nhiều cười híp mắt nói, đi, ta chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn, bảo đảm ngươi yêu thích. Lao ra ngài đây không phải là hối lộ ta đi. Nói rõ trước, tiếp theo hạng chuyện làm ăn, ta cũng sẽ không cho ngươi ưu đãi. Sở Dương cười nói, nhiều tiền nhiều ánh mắt sáng lên, rất sáng suốt không có hỏi tới. Sau khi vào thành, ở nhiều tiền nhiều dẫn dắt đi, bọn họ ngồi lên rồi từng chiếc xe ngựa, ở trên đường phố rộng rãi bay nhanh mà đi, rất nhanh liền đi tới hoàng thành phía đông một mảnh khu dân cư, dừng ở một tòa đại khí cửa phủ trước. Này một tòa trang viên, diện tích 108 mẫu, làm sao? Xuống xe ngựa, nhiều tiền nhiều ngón tay trước mắt phủ để nói. Này nếu như lão gia ngài nói lễ vật, cũng quá quá chân quý. Sở Dương lắc đầu. Trong hoàng thành, tấc đất tấc vàng, huống hồ lớn như vậy một tòa trang viên. Chúng ta hợp tác chuyện làm ăn, không chỉ phá vỡ ta tiến ra mấy trăm năm chỉ trệ không tiến cục diện, thậm chí tiến thêm một bước, được to lớn lợi nhuận đồng thời, cũng thu được thiên đại danh vọng, đây chính là tiền tài mua không được. Nhiều tiền nhiều, nghiêm túc nói, huống chi, ngươi bây giờ là đằng long bảng số 1, che đậy đồng đại, tự nhiên giá trị cho chúng ta định bỡ. Tốt lắm, ta hãy thu. Sở Dương tự nhiên rõ ràng đạo lý trong đó. Tiễn ra phong cách làm việc, khá đối với hắn khẩu vị, đáp một tiếng, liền đi vào trang viên. Đăng bởi. Chương 218, thứ 5 thái tử. Trang viên bên trong, hành lang tĩnh mịch, giả sơn trùng điệp, nước chảy cầu nhỏ, hồ sen tròi nghỉ mát, không thiếu gì cả, thanh tịnh nhã trí, bằng như thế ngoại đảo nguyên. Tạm thời chỉ trang bị 20 hầu gái, 20 hoa tượng, quản lý trang viên. Nhiều tiền nhiều giới thiệu. Có cái này trang viên, ở Thịnh Kinh, ta cũng coi như có nhà. Sở Dương cảm khái một tiếng. Đi tới Thiên Võ Đại Lục, hắn buồn ra, đã bị lùi tàn theo lửa, tộc nhân bị tàn sát hầu như không còn. Sau đó chính là không ngừng chém giết, cho tới bây giờ, mới xem như là có một chân chính ra, trong lòng rất nhiều cảm khái. Từ xưa tới nay, cường giả nhiều đau khổ. Nhiều tiền nhiều an ủi một câu. Hắn biết Sở Dương chuyện tích, cũng càng thêm cảm thán. Một huyện thành nhỏ thiếu niên thôi, ở trong mắt hắn, cùng chân đất tử không thể nghi ngờ, nhưng từng bước một đi ngược lên trời, chân đạp hải cốt, đẫm máu đi tới, ngạnh sinh sinh đích giết ra tới một người huy hoàng tiền đồ. Nhân vật như vậy, chỉ cần không tạo yêu, nhất định sẽ ánh sáng vạn trượng. Đi tới chính sảnh, nhiều tiền nhiều phân phó, đem 40 vị hạ nhân đưa tới, để Sở Dương xem qua, nhiên sau lùi ra. Chờ ta trở thành thái tử sau, ta có một hạng chuyện làm ăn, có thể làm cho Tiễn gia tiến thêm một bước. Nói chuyện phiếm chốc lát, Sở Dương bỗng nhiên cười nói. Thật chứ? Nhiều tiền nhiều đột nhiên đứng lên. Ta hả từng nói lời nói dối. Sở Dương tự tin cười nói. Có hay không phần của ta? Sở Vân Phi trà sắt tay, hắn là nếm chảy ngon ngọt. Ta một người cô đơn, đương nhiên phải đỏ ra chút đồng minh. Sở Dương nói, Vân Phi đại ca thời điểm đem Cao Thắng Hàn gọi tới, còn có Quân Lạc Vũ cũng thông báo một tiếng, lần này động tác, thiếu bọn họ không được. Cao Thắng Hàn theo gọi theo đến, có thể Quân Lạc Vũ. Ta không nhất định mời đến. Sở Phi Vân do dự nói. Chỉ cần nói là ta xin mời, hắn tất nhiên trở về. Sở Dương biết Quân Lạc Vũ đã Thịnh Kinh, cũng không biết ngốc ở nơi nào, hắn cũng không có công phu đi hỏi thăm bái phỏng, không bằng cứ gọi tới bất việc. Vậy được, giao cho ta. Sở Vân Phi gật đầu. Cần Quân Lạc Vũ. Rốt cuộc là cái gì chuyện làm ăn? Nhiều tiền đa tâm bên trong giường như dài ra cỏ tranh giống như vậy, không biết rõ, cảm giác Dương ngứa ngáy khó chịu. Bảo mật. Sở Dương cười thần bí. Lại sau một chốc, nhiều tiền nhiều cùng Sở Vân Phi lần lượt rời đi. Nô Phong, ngươi làm thị vệ thống lĩnh, bên trong phủ bố phòng liền giao cho ngươi. Sở Dương lúc này dặn dò. Vâng, công tử. Nô Phong tuân mệnh đi, đem từ lâu chọn tốt 100 người chia làm 10 cái tiểu đội, bắt đầu bố phòng. Trương lão, nội vụ liền giao cho ngươi. Sở Dương lại nói. Vâng, công tử, những hạ nhân kia còn dùng sao? Trương lão dò hỏi. Trương lão tên là Trương Phúc, cũng là bị giải cứu bên trong một đại tông sư tu vi, làm người hiền lành, không thích tranh đấu. Đáng tiếc à, còn trẻ thời gian đánh nhau vì thể diện, gây phiền toái, sau đó bị kẻ thù tìm được, giết cả nhà, hắn mặc dù đem đối phương giết ngược lại, tự thân cũng bị trọng thương, đã bị người nhân cơ hội nắm, đánh vào trong hầm mỏ. Bản ở kéo dài hơi tàn, lại bị Sở Dương cứu, lại trị một thân thương thế, tĩnh mịch nội tâm, cũng khôi phục mấy phần ý chí chiến đấu. Bọn họ đều không có vấn đề, có thể sử dụng. Sở Dương ngón tay búng một cái, chỉ thấy một chiếc nhẫn bay về phía Trương lão, cái này nạp hư giới chỉ có 10 thước vuông, bên trong chứa đầy hoàng kim, tạm thời cùng bên trong phủ chi tiêu. Nhiều tiền nhiều lúc rời đi, cho hắn 10 viên cấp thấp nhất nạp hư giới, không gian mặc dù không lớn, lại có tác dụng cực lớn. Đây chính là hắn tỉ mỉ chỗ, biết Sở Dương muốn thành lập thành viên nòng cốt, có thứ này, làm việc sẽ phi thường thuận tiện. Vâng, công tử. Trương lão lui ra, bắt đầu sắp xếp. Bạch Tinh Tinh. Sở Dương hơi hơi do dự, bán ra một chiếc nhẫn đạo, ngươi trưởng quản chuyện làm ăn lui tới, tạm thời liền ở trong thành mở một quán rượu, thử trước một chút thủy. Đúng rồi, trong nhẫn ngoại trừ hoàng kim ở ngoài, còn có một bản thực đơn, một quyển cất rượu phương pháp, một quyển kinh doanh chi đạo. Mang theo ngươi chọn lựa người tốt chọn, tiên khảo xét một phen, đang lựa chọn địa điểm. Đối với chủ thế giới làm sao làm việc, hắn từ lúc tiểu Lý Phi đao bên trong thì có quy hoạch, một mực chuẩn bị. Cho đến bây giờ, mới bắt đầu thực thi. Xuyên qua vắng lai, hắn biết rõ một cái đạo lý, đơn đả độc đấu, không đủ lấy vậy. Thành lập thế lực, bồi dưỡng thành viên nòng cốt, kết giao bằng hữu, bất kể là tin tức hướng về, vẫn là thu thập tài nguyên chờ chút đều có tuyệt đối chỗ tốt. Thậm chí chém giết thì cũng có thể cùng nhau tiến lên. Đương nhiên, nếu như nắm giữ chấn áp toàn bộ thế giới sức mạnh, vậy thì khác nói rồi. Vâng, công tử. Bạch Tinh Tinh tuân mệnh đi. Mang về 300 người, bị ba người phân sạch sành sanh. Về phần đang nông trang bên trong 700 vị cường giả, tự nhiên sẽ sáu lục tục tiếp theo trở về, mà mặt khác 2.000 người, Sở Dương sớm có những thứ khác sắp xếp. Một ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Sở Dương ăn qua dược cháo, vừa phòng ngủ, cũng cảm giác được một cổ cường đại khí tức phóng lên trời, bao phủ tứ phương, quét ngang bầu trời. Thân hình hắn lóe lên, liền đi ra ngoài phòng, nhìn về nội thành phương hướng. Nơi đó, thuộc về hoàng cung. Chỉ thấy một vệ thần quang xông lên tận trời. Chiếu sáng bầu trời đêm, xúc động linh khí thủy triều, chen chúc đi. Đây là đột phá đến ngưng thần cảnh dị tượng sao? Sở Dương lẩm bẩm. Một lát sau, thần quang thu lại, khôi phục lại yên lặng. Toàn bộ trong thành, cũng không có gây nên bao nhiêu gây rối, tựa hồ, cảnh tượng như vậy, bọn họ thì thường gặp được. Vừa nhấc chân lên, đang chuẩn bị trong phòng, Sở Dương lúc này một trận, truyền âm nói, không muốn ngăn cản. Vèo. Một lát sau, một bóng người gấp mà đến, rơi vào trong viện. Ngươi có biết vừa nãy đột phá là ai? Sở Vân Phi vừa đứng vững, liền lập tức hỏi dò. Không biết. Sở Dương lắc đầu. Đối với trong hoàng cung người, hắn căn bản không hiểu rõ, đương nhiên sẽ không biết. Nơi đó, hắn lại không dám để tâm linh hình chiếu nhòm nó. Đó là nhị thái tử, Sở Nam Sơn. Sở Vân Phi ngưng trọng nói, hắn vốn là ở vào đằng long bảng thứ hai, kém Đông Hoa Tông Giang Đông Lưu, có thể trước đây không lâu, ngươi đột nhiên xuất hiện, lực áp hết thảy thiên tài, thẳng tới đằng long bảng số 1, để hắn xếp hạng lần thứ 2 lùi về sau một vị. Sở Nam Sơn kiêu ngạo dị thường, không có đứng hàng số 1, vốn cũng không phẫn, bây giờ lần thứ 2 lui về phía sau một tên, đối với hắn mà nói, không thấp hơn sỉ nhục. Tất nhiên là mấy tháng này đến tiềm tu, cho đến hiện nay, một lần đột phá. Sở Vân Phi lại nói, đại thái tử không biết sâu cạn, nhị thái tử đã ngưng thần, ngươi muốn truy đuổi, e sợ sẽ phi thường khó khăn. Vậy thì như thế nào? Sở Dương không thèm để ý cười nói. Thời gian, hắn không bao giờ thiếu. Nếu là có hoàn chỉnh truyền thừa, chỉ sợ hắn hiện tại cho dù không đạt tới chân thần, chí ít cũng là hóa thần tu vi. Nhưng hắn tính toán sâu lớn, tự nhiên một bước một vết chân, đi chậm một chút, cũng thì càng thêm vững chắc. Vừa nãy trở lại, ta lại chiếm được một cái tin. Sở Vân Phi cười khổ một tiếng, ngay hôm nay buổi chiều, có người trở thành đệ ngũ thái tử. Lại một cái thái tử. Sở Dương ngẩn ra. Hắn gọi Sở Thân Quang, đang long bảng đứng hàng thứ 9, vốn cho là hắn không dự định tranh cướp hoàng vị đây. Cũng chẳng biết vì sao, mắt thấy đang sắp đột phá, nhưng tiếp thu sát hoạch, trở thành đệ ngũ thái tử. Sở Vân Phi nói, hắn là con trai của Trấn Hải Vương. Trấn Hải Vương. Sở Dương chưa từng nghe nói. Đại Sở Vương gia trên thực tế cũng không nhiều, như không có tương ứng quân công, sẽ từng bước cắt giảm tước vị, như Sở Dương mạch này, mới bắt đầu cũng là vương gia, có thể từng bước một suy sụp xuống, cuối cùng chỉ có thể ở một huyền nơi sinh tồn. Trấn Hải Vương vẫn là thế tập tước vị. Sở Vân Phi ngưng trọng nói. Cái gì? Lần này, Sở Dương là thật kinh ngạc. Thế tập tước vị, ở Đại Sở đã ít lại càng ít, đặc biệt vẫn là vương tước. Vương tước thế tập. Nói rõ mạch này có đại năng trên đời, hơn nữa tuyệt không phải lớn một cách bình thường có thể. Cảm giác được gáp lực chứ? Sở Vân Phi bỗng nhiên nở nụ cười. Đánh thép còn muốn tự thân cứng rắn, nói thật ra, đối với đại vị, ta cũng chẳng có bao nhiêu hứng thú. Chỉ là từng bước một đi đến bây giờ, không thể không tranh một chuyến, nuôi hy vọng của mọi người, đúc gốc gác, bằng không, bằng vào ta rước lấy phiền phức, tương lai tất nhiên không có kết quả tốt. Sở Dương nói ra lời nói tự đáy lòng. Cũng may. Ngươi còn có thời gian mấy chục năm. Sở Vân Phi nói, chỉ cần có thể trở thành thái tử, liền chân chính đi tới trước sân khấu, sẽ nắm giữ một phần quyền lực, nếu là kinh doanh được rồi, cũng có thể ngồi xem phong vân. Yên tâm. Sở Dương cười nói. Chờ Sở Vân Phi sau khi rời đi, Sở Dương trở lại trong phòng, ngồi xếp bằng trên giường, ngưng lông mày trầm tư. Đại thái tử không biết sâu cạn, nhị thái tử, tựa hồ nhân ta mà đột phá tam thái tử đã tổn hại lạc, tứ thái tử Sở Bắc Tiệp. Gốc gác mặc dù không sâu, có thể tra hắn chấn xa hậu nhưng không thể coi thường, ngũ thái tử Sở Thần Quang, không kém gì đại thái tử cùng nhị thái tử. Đè xuống ý nghĩ, sái nhiên nở nụ cười, nghĩ nhiều như thế có ích lợi gì. Sở Hoàng cái kia chỗ ngồi, đối với ta đã không có chút nào sức hấp dẫn, ta muốn. Ánh mắt của hắn thâm trầm, giống như một vũng hồ sâu, nhìn không thấy đáy. Nhắm mắt lại, câu thông thanh đồng môn, ở nơi đó, đã sớm xuất hiện một thế giới. Thế giới này, ngược lại cũng không tồi. Sở Dương khỏe miệng ngốn cong. 8. Đăng bởi. Chương 219, cùng đệ tam hoàng giao dịch. Một thế giới mới nếu không tiến vào, sẽ bảo lưu thời gian một năm, khoảng cách biến mất, còn có mấy cái nguyệt, cứ chờ một chút. Sở Dương vẫn không có chuẩn bị thỏa đáng, tạm thời không có tiến vào. Ngày thứ hai, ở Sở Vân Phi dẫn dắt đi, hắn đi thẳng tới tông nhân phủ. Nơi này là hoàng thất huyết mạch địa phương. Truy bản đi tìm nguồn gốc, xác định thân phận, đăng ký tạo sách, mới có thể tiến hành thử thách. Sở Vân Phi giải thích một câu. Tông nhân phủ đối lập quận cũ ẽ, lúc bình thường, nơi này chỉ là làm trừng phạt hoàng thất con cháu tác dụng. Vân Phi, ngươi làm sao tới chỗ này? Mới vừa tới đến tông nhân phủ ở ngoài, chỉ thấy từ bên trong đi ra một thanh niên, thoáng sừng sốt, liền trùng Sở Vân Phi nói. Ta tìm tông chính đại nhân có việc, lão nhân gia người có ở hay không? Sở Vân Phi dò hỏi. Hắn có thể có chuyện gì? Ở bên trong thưởng thức trà đây, đi, ta mang bọn ngươi quá khứ. Đúng rồi, vị huynh đệ này xem ra lạ mặt, Vân Phi, cho giới thiệu một chút. Chàng thanh niên khá là nhiệt tình. Đây là Sở Hằng, tông chính đại nhân tiểu tôn tử đây là Sở Dương, đang long bảng đệ nhất cái thế kỳ tài. Sở Vân Phi lập tức giới thiệu. Ngươi chính là Sở Dương A. Sở Hằng ánh mắt sáng lên, sớm nghe nói đại danh của ngươi, từ huyện thành nhỏ một đường sát phạt, nhiệt huyết hát vang, cái gì kim quang tự thiên tài, cái gì thiên ma tông cường giả, toàn bộ bị ngươi đạp ở dưới chân. Tiềm long bảng đệ nhất không tới thời gian một năm liền leo lên đằng long bảng số 1, đây là bực nào thiên tài. Huynh đệ, từ nay về sau, ngươi liền là thần tượng của ta. Đừng để ý đến hắn, đây chính là người nói nhiều. Sở Vân Phi bĩu môi. Ha, lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói sao? Mỗi người một đời theo như lời nói, 99% đều là phí lời, vì lẽ đó à, phí lời liền tạo thành cả cuộc đời. Vì nhân sinh trọn vẹn, ta mới chịu nói nhiều, như vậy mới sẽ không lưu lại tiếc nuối. Sở Hằng giải thích. Sở Dương mỉm cười. Xuyên qua trùng trọng môn hộ, bọn họ đi tới tông nhân phủ nơi sâu xa. Lão giả, hôm nay tới cái khách quý, cũng là quý khách, cản nhanh ra nên tiếp. Khoảng cách rất xa, Sở Hằng liền lớn tiếng hét lên. Người cái thằng nhóc lau cá, không phải lăn sao? Tại sao lại đã trở về? Phòng ốc bên trong, truyền đến thâm trầm thanh âm. Ha, đây không phải là đụng phải cái thế vô song kỳ tại sao? Để lao ra ngài mở mang. Sở Hằng dứt lời, lôi kéo Sở Dương liền đi vào. Sở Vân Phi lắc đầu một cái, cầm vị bổn gia anh họ không có cách nào. Đại điện chính sảnh, vô cùng rộng rãi, nhưng mà làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Sở Dương liếc mắt liền thấy được ngồi ở sau cái bàn diện, một vừa uống trà, một bên đọc sách ông lão, không rõ, hắn cảm giác thân thể căng thẳng. Đây là một cái không kém gì tiểu quỷ cường giả. Trong lòng ước định, bái kiến tông chính đại nhân. Sở Vân Phi liền vội vàng hành lễ. Có chuyện gì? Mau nói. Tông chính vung vung tay. Vị này chính là Sở Dương, đằng long bảng số 1, người mang hoàng gia huyết thống, chuẩn bị nghiệm minh chính bản thân, thật xin thái tử sát hoạch. Sở Vân Phi đáp. Sở Dương. Tông chính ngẩng đầu lên, híp mắt, quan sát Sở Dương một phen, không khỏi gật đầu, được lắm lương tài mỹ ngọc. Nói ra truyền thừa, thái tổ đời thứ mấy tôn? Thái tổ thứ 28 đời tôn, thái tổ con thứ 3, thứ 18 tôn. Sở Dương lập tức đem gia tộc ngọn nguồn từ đầu tới đuôi báo toàn bộ. Ghi lại trong danh sách, không giả. Tông chính mâu lòng lánh, gật gật đầu, ngón tay trên bàn diện một khối đen thui thạch đầu đạo, lấy một giọt máu, nhỏ ở thử máu thạch tiến lên. Sở Dương nghe theo, bước ra một giọt máu tươi hạ xuống, thạch đầu lập tức toát ra ánh sáng đỏ ngòm. Huyết thống thuần khiết. Tông chính đưa tay trộn một cái, xuất hiện một tấm bảng hiệu, ngón tay một điểm, ghi chép tin tức, lại đang đá màu đen trên loáng một cái, liền ném cho Sở Dương. Nghiệm minh chính bản thân, cầm nhãn hiệu, có thể đi vào bái kiến Sở Hoàng, sắp xếp sát hoạch. Đa tạ tông chính đại nhân. Sở Dương cung kính thi lễ một cái. Đi thôi, đi thôi. Tông chính phất phất tay, dường như nghĩ tới điều gì, trầm giọng nói, tiểu tử, mau nhanh trưởng thành đi. Sở Dương khẽ nhíu mày, trong lòng nhưng đột nhiên chìm xuống. Ra tông nhân phủ, Sở Hằng chưa cùng đến, Sở Vân Phi nói, tông chính là có ý gì? Hay là, có đại kiếp nạn giáng lâm? Sở Dương ánh mắt lấp lóe, nghĩ tới Vương Lao nói. Đại kiếp nạn. Sở Vân Phi cau mày. Ta cũng chỉ là suy đoán, đón lấy phải cố gắng tu luyện đi, mau chóng tăng cao thực lực. Sở Dương nói rằng. Sở Vân Phi yên lặng gật đầu. Không có, bọn họ đi thẳng tới bên ngoài cửa cung, không chờ thông báo, chỉ thấy hư không bay xuống một đạo trắng non cầu thang, còn có âm thanh truyền đến, bước lên Bạch Ngọc Thê. Hai người nhìn nhau, không do dự, lúc này đứng ở mặt trên. Lưu quang lóe lên. Bạch Ngọc Thê co rút lại, hai người bọn họ đã bị dẫn tới Hoàng Cung Đại Điện. Đại Điện rộng rãi, bàng bạc mạnh mẽ, bên trong có 9 cái 3 người ôm hết bàn lòng kim trụ, khung đỉnh phía trên, khắc họa rậm rạp chẳng chịt phù văn. Ở giữa Long Y Thể, ngồi thẳng một vị trung niên. Đường Hoàng Đại Khí, không giận tự uy. Bái kiến Ngô Hoàng. Sở Vân Phi vội vã ra hiệu Sở Dương, không người thi lễ. Sở Dương học theo giam giáp. Vân Phi, trở lại cố gắng tu luyện. Sở Hoàng tay háo lớn vung một cái, liền đem Sở Vân Phi Na Di đi ra ngoài, sau đó hỏi, Sở Dương, ngươi có thể có bất mãn? Không dám. Sở Dương túi lầu nói, không dám. Liên đại biểu có, nhân chi thường tình. Sở Hoàng nói, tư chất ngươi tuyệt đỉnh, nộ tính vô song, Khâu Mục Tâm Kinh đều bị ngươi tu luyện đến tầng thứ 5, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Sở Dương không chút biến sắc, bất quá là gặp may đúng dịp thôi. Trùng hợp. Sở Hoàng lắc đầu mà cười, Khâu Mục Tâm Kinh à, không lĩnh ngộ tịch diệt tâm ý, không hiểu được sinh tử tuyệt diệu, không trải qua luân hồi nỗi khổ, căn bản là không có cách tu luyện thành công. Nhớ lúc đầu phệ đả tự, có thể đem Khâu Mục Tâm Kinh tu luyện tới tầng thứ 4 liền đã ít lại càng ít, 5 tầng trở lên, nhiều nhất cũng là 2 tay số lượng thôi. Sở Dương trầm mặc. Ngươi trải qua sinh tử đại kiếp nạn, cửa nát nhà tan, có lẽ đây chính là ngươi tu luyện thành công nguyên nhân đi. Sở Hoàng lại nói, một đường đi tới, nhấp nhô không ngừng, nhưng này chưa chắc đã không phải là một loại may mắn vận. Không trải qua mưa gió, có thể nào vật lộn trời cao. Sở Dương vẫn là trầm mặc. Hắn tất cả hành vi, đều ở đây đối phương nắm trong bàn tay, vào lúc này không bằng cái gì cũng không nói. Rất sớm ta liền quan tâm qua ngươi, còn nhỏ tuổi. Dĩ nhiên đem ngũ đế quyền thôi diễn thành ngũ đế luân hồi quyền, mở ra quanh thân 240 cái khiếu huyệt, đây là bực nào khó mà tin nổi. Liên chung ngươi điểm này, vô luận như thế nào, Hoàng Triều đều sẽ che chở ngươi. Sở Hoàng thở dài nói. Sở Dương yên lặng thi lễ một cái. Ta đoán, ngươi mở ra khiếu huyệt, vượt qua 240 cái chứ. Không phải vậy lúc trước cũng sẽ không tiềm long bảng thẳng tới số 1. Sở Hoàng bằng phẳng nói rằng. Đúng, Ngô Hoàng. Sở Dương không chút do dự thừa nhận. Sở Hoàng tán thưởng gật gù, hắn vung tay lên, bên trong đại điện lập tức xuất hiện rất nhiều hải tèm, ánh sáng màu xanh lấp lóe, linh quang bốc lên, lại có khí sát phạt tràn ngập, mùi thơm ngát khí nước mũi. Đây là thiên hương đạo vật quả, chỉ cần ăn, liền lập tức có thể cho ngươi thăng cấp ngưng thần cảnh giới, không có bất kỳ tác dụng phụ. Sở Hoàng ngón tay phương hướng là một màu đỏ trái cây, chìm chìm nổi nổi, trôi nổi giữa không trung, hình như có linh tính. Hắn lại chỉ hướng một người trong đó kim sắc viên thuốc đạo. Đây là kim cương đan, sau khi ăn vào, có thể lệnh thân thể giống như kim cương, tầm thường ngưng thần cường giả đều khó mà lay động, giá trị vô lượng, thế gian hiếm thấy. Bách biến tiên y kìa, trung phẩm linh khí, có tốt phòng ngự, có thể biến ảo các loại hình thái. Thanh quang kiếm, trung phẩm linh binh. Thiên hòa đỉnh, trung phẩm linh khí. Sở Hoàng ngón tay mười mấy loại kèm cười nói, nếu ngươi đem mở ích khiếu huyệt phương pháp cống hiến ra đến, chỉ cần vượt qua 240 cái khiếu huyệt, ngươi có thể tùy ý tuyển lựa một cái. Nếu là đạt đến 260 cái, có thể chọn 2 cái, nếu là đạt đến 280 cái, có thể mặc cho chọn 4 cái, nếu là đạt đến 300 cái khiếu huyệt, ta cho ngươi thượng phẩm linh vật. Nếu là đạt đến 360 cái đây. Sở Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, cười híp mắt hỏi. Cái gì? Sở Hoàng đột nhiên đứng lên, khí tức sơn hô hải khiếu bình thường dâng lên, vặn vẹo hư không, có thể ở đến Sở Dương trước người trong nháy mắt hay thu liễm vô hình. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi xuống, thật chứ? Ngươi có thể cho ta cái gì? Sở Dương hỏi ngược lại. Được lắm tiểu tử, thông tuệ tuyệt luân. Sở Hoàng càng thêm khen ngợi, ta đại sở lập quốc, luật pháp làm đầu, không cấp giật, không chiếm lấy, chỉ công bằng lấy hay bỏ. Đây là thái tổ định quy củ, đặc biệt là trong hoàng tộc người, càng phải tuân thủ, ngươi cũng là rất được để ý. Tốt lắm, ngươi muốn cái gì? Sở Hoàng ánh mắt sáng quắc nói. Nếu lao ra ngài không lấy lớn ép nhỏ, tiểu tử kia liền mạo phạm. Sở Dương cười nói. Nếu là lấy lớn ép nhỏ, lại có thể mặc kệ. Tiểu tử, dứt lời, tất nhiên cho ngươi thỏa mãn. Sở Hoàng ôn hòa nói. Ta muốn bảo khí cấp bậc bảo mệnh đồ vật. Sở Dương chăm chú nói rằng. Bảo cấp. Sở Hoàng cao mày. Linh cấp kèm bên trên, chính là bảo cấp, như bảo cấp linh vật, bảo khí, bảo binh vân vân. Khẩu vị của ngươi vẫn đúng là đại. Sở Hoàng lộ ra một vệt cười khổ. 360 cái khiếu huyệt, một khi phổ cập, đặt vững cơ sở. Là có thể vượt qua tông môn. Trăm năm sau, nguyên thần bên trong, tông phái người, đem có thể quét ngang. Sở Dương len ken đạo, 300 năm sau, bất chiến mà tông phái cúi đầu. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Sở Hoàng lắc đầu, đến rồi nguyên thần cảnh giới, điều khiển sức mạnh đất trời, tu luyện thần thông pháp thuật, then chốt ở chỗ nguyên thần mạnh yếu, đối với sức mạnh của bản thân trái lại yêu cầu không cao. Càng đi về phía sau, nguyên thần càng nặng muốn, tìm hiểu thiên địa chí lý, hiểu ra pháp tắc ảo diệu, đây mới là căn bản. Tông sư cảnh giới tích lũy, cũng không có ngươi trong tưởng tượng lớn như vậy. Không nên chứ. Sở Dương cao mày. Đối với pháp tu mà nói, xác thực như vậy. Bên trong cung điện, đột ngột xuất hiện một người, hắn nhìn Sở Dương, ôn hòa nói rằng. Ngài là. Sở Dương lộ ra vẻ khiếp sợ. Bái kiến đệ tam hoàng tổ. Sở Hoàng lập tức đi xuống long ỷ, chúng cũng chắp hai tay sau lưng người thanh niên không mình hành lễ. Đệ tam hoàng. Sở Dương thân thể chấn động mạnh, liền vội vàng hành lễ. Nhưng đối với võ tu mà nói, mở ra khiếu huyệt càng nhiều, tích lũy liền càng thâm hậu, đối với tương lai trưởng thành cũng thì có không cách nào lường được tác dụng. Đệ tam hoàng Sở Thiên Ca tiếp tục nói, pháp, ở chỗ nguyên thần, câu thông thiên địa, tìm hiểu pháp lý, cô động thần thông võ, khai phá thân thể tiềm năng, lớn mạnh bản thân, lấy tự thân là trời địa, cuối cùng đạt đến thân thể bất hủ mức độ. Đây chẳng phải là nói, ta tìm hiểu khiếu huyệt phương pháp, tác dụng không lớn. Sở Dương cay đắng nở nụ cười. Không phải vậy. Sở Thiên Ca lắc đầu, mở ra khiếu huyệt càng nhiều, khí huyết sẽ càng thêm dồi dào, cô đọng nguyên thần, phẩm chất cũng sẽ càng cao. Đây chính là tích lũy đối với pháp tu tác dụng, có thể rèn luyện nguyên thần, tăng lên phẩm chất, phương pháp nhưng nhiều không kể xiết. Tích lũy chỉ là ở chỗ đi đầu một bước thôi, có lúc một bước trước tiên sẽ từng bước trước tiên. Nói một chút, ngươi tối muốn cái gì? Sở Thiên Ca thâm ý sâu sắc nói. Ta còn là muốn bảo khí cấp bậc phòng ngự dụng cụ. Sở Dương có loại cảm giác, hắn tất cả, đã bị nhìn thấu. Dù cho trong cơ thể có chu thiên khiếu huyệt đại trận, vẫn như cũ không ngăn được Sở Thiên Ca ánh mắt. Lừa gạt được Sở Hoàng, nhưng không giấu giếm được này một vị. Rất tiểu tử. Sở Thiên Ca khẽ mỉm cười, ngón tay búng một cái, một vệ sáng rơi vào Sở Dương trước người, nhưng là nắm đấm một tòa kim liên. Đây là hạ phẩm bảo khí Phật Quang Liên, nắm giữ tốt sức phòng ngự. Tiểu tử, lần sau muốn làm sao? Có thể trực tiếp tìm Sở Hoàng giao dịch. Yên tâm, chúng ta cùng thuộc về Thái Tổ huyết thống, đương nhiên sẽ không ước hiếp ngươi. Âm thanh biến mất thời khắc, Sở Thiên Ca cũng đã không có hình bóng. Sở Dương à, có thể làm cho đệ tam nhậm Sở Hoàng tới gặp ngươi, đây chính là lớn lao vinh quang. Huống chi, lão nhân gia người dĩ nhiên lấy ra bảo khí, để ta cũng không nhịn được lòng sinh ước ao. Sở Hoàng cảm thán một tiếng, lại nói, đem phương pháp tu luyện viết ra, sau đó hơi hơi chuẩn bị, là có thể bắt đầu khảo hạch. Được. Sở Dương đem Phật Quang Liên cất đi. Phật Quang Liên. Phật Quang. Vẫn đúng là không phải vậy duyên phận. Đăng bởi. Chương 220, thứ 6 Thái Tử. Sở Dương đi vào một mờ tối hành lang, sâu thẳm không thấy đáy, cuối cùng đến một cái phòng. Gian phòng này không lớn, ngoại trừ chính giữa có một cái bàn ở ngoài, mặt trên sắp đặt một khối xanh đen thạch đầu, lại không vật gì khác. Tích máu. Sở Dương vừa đứng lại, trong phòng trở về đãng xuất một âm thanh uy nghiêm. Hắn không có ngoài ý muốn, bước ra một giọt máu tươi đi vào trên tảng đá, lúc này dựng lên một vệt ánh sáng màu máu. Lần thứ hai nghiệm chứng huyết thống, nên có tâm ý. Đây mới là chính thức nhất quá trình. Hắn dám khẳng định, định có không ít hoàng thất đại năng đang quan sát. Quá. Âm thanh hạ xuống, Sở Dương tiếp tục tiến lên. Ở thứ hai trong phòng, có một chiếc gương, hắn mới vừa tiến vào, liền buông xuống một đạo thanh quang rơi vào Sở Dương trên người. Hắn hơi chậm lại, cũng cảm giác toàn bộ thân thể từ ở ngoài mà bên trong. Bị chiếu cái thông suốt. Đặc biệt náo hải, Sở Dương thậm chí cảm thấy linh hồn của chính mình bị chóc ra đi ra. Hô hấp trong lúc đó, ánh sáng màu xanh đã thu lại. Quá! Nghe được âm thanh này, Sở Dương không rõ thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên, vừa nãy là đo lường linh hồn, có phải là khống chờ chút tình huống. Sở Dương tiếp theo tiến lên, phía trước xuất hiện một màu máu cầu thang. Đăng thiên thê! Âm thanh lại vang lên. Sở Dương lông mày cau lại, thang trời! Thế nào lại là màu máu? Hắn nhưng không chần chờ, một bước tiến lên, rơi vào cái thứ nhất trên bậc thang, nhất thời cảm giác thân thể chìm xuống, giống như đại sơn đè ép xuống. Điểm ấy áp lực, đối với hắn không có tác dụng lớn, chờ cái chân còn lại cũng hạ xuống thì, trời đất quay cuồng, trước mắt xuất hiện một màn, bên trái ngọn núi, thần quang lượn lờ, tiên hạc bay lượn, vãng lai bay vút, tiên nhân giảng kinh, thần nữ bạn nhảy phía bên phải ngọn núi, nông canh làm lụng, nhật thăng nguyệt lạc. Vạn dân chăm chỉ. Sở Dương nhìn bên trái, lại nhìn bên phải, hắn nhưng chợt phát hiện, không thể khống chế động tác của chính mình, không tự chủ được nhấc chân lên hướng đi phía bên phải. Tâm gốc dễ ý, không tự chủ được. Mặc dù có thể xem có thể quan, nhưng chỉ có thể vâng theo bản tâm. Từng bước một tiến lên, thấy được nông canh, thấy được thu hoạch, thấy được ống khói yên hỏa, thấy được đầy mặt khe láo nông nụ cười. Sở Dương tâm càng ngày càng bình tĩnh, cuối cùng bước lên đỉnh núi. Trước mắt lóe lên, hắn xuất hiện lần nữa ở trên bậc thang. Con đường lựa chọn sao? Sở Dương đăm chiêu, bước lên nấc thang thứ hai, thân thể lại là chìm xuống, nếu là lớn bình thường tông sư, vẫn đúng là không nhất định chịu được. Hơi hơi dừng lại chốc lát, chưa từng xuất hiện dị tượng, liền tiếp tục tiến lên. Đi thẳng tới lẹ vẹo chín thê, hắn có loại cảm giác, phía trước cầu thang, sẽ là một cái khác thử thách. Hai chân hạ xuống, đúng như dự đoán. Trước mắt biến ảo, xuất hiện một đáng sợ thế giới. Đại địa đỏ như máu một mảnh, liền ngay cả bầu trời, cũng là màu máu. Ở dưới chân, khắp nơi chảy xuôi máu tươi, không ít địa phương đều đọng lại thành dòng sông màu đỏ ngòm. Còn có một cụ bộ thi thể, xốc xếp rải rác, xương khô thành đống, quả đen bay lượn. Ngưng lông mày quan sát, lại phát hiện người chết đều là bách tính. Con đường phía trước, nối thẳng một ngọn núi. Có ma vụ bốc lên, thiên quang lượn lờ, Phật âm lượn lờ. Ngọn núi khoảng trừng, quy sắt từng mảng hắc gáp háp bách tính, quần áo lam lũ, thê thảm mất cảm giác. Sở Dương mắt nhìn thẳng, thẳng tắp tiến lên, không lâu liền đi tới một mảnh khói đen trước. Nơi này có đầu trường hắc giác, lưng đeo hai cánh, sau có đuôi dài ác ma, bọn họ đang không ngừng gặm cắn một dãy rủa kêu rên người, đầy miệng cắn xuống, huyết dịch bắn tóe. Ăn ngon, thật tươi mới, thật tư vị, nhất định phải ăn hắn 10 vạn cái. Cùng lúc đó, bọn họ trong miệng phát ra thanh âm hưng phấn, ăn càng thêm hăng say. Ở một bên, còn có một cái giống như phòng ốc bên trong bát tô, bên trong nổi lơ lửng từng bộ thi thể, nấu lăn nát, phiêu tán hương vị. Bên cạnh không ngừng mà có móng vuốt hạ xuống, ninh tiếp theo cái bắp đùi, liền miệng lớn cắn ăn. Hai đồng, phụ nữ, lao nhân chờ chút, đều được vào trong miệng chi thử. Sở Dương cũng cảm giác được đáy lòng chỗ sâu tức giận bốc lên, nổi giận văn phần, bàn tay lớn vồ một cái, thiên qua chiến kích xuất hiện trong tay, lăng không bắn lên, chật quát lên, chết đi cho ta. Đại kích hạ xuống, đem trước mắt một con ác ma chém giết. Bước chân liên tục, đại kích chuyển động, đem chung quanh ma đầu tất cả đều phá diệt. Ma vụ tiêu tan, Sở Dương tức giận bằng thẳng. Tiếp tục phía trước, đi tới dưới chân núi. Ngửa đầu một cái, đã nhìn thấy một vị tiên phong đạo cốt ông lão, dẫn một đám phấn chấn đồng bột người trẻ tuổi, vây mặt hất hàm sai khiến quay về quỳ lệ đám người chỉ trò trò. Mục nuôi bách tính, giống như chúng ta mục nuôi linh thú như thế, bọn họ có thể cho là chúng ta trồng trọt linh thảo, vì chúng ta cung cấp mới mẻ huyết dịch, vì chúng ta cung cấp một ít cần thiết, nhưng lại không thể đưa bọn họ cho rằng người. Bọn họ chỉ là nô buộc, là tông phái chúng ta lao lực, đối với bọn họ, không muốn mang trong lòng thương hại, mà muốn nhìn xuống, tùy ý chi phối. Nhớ kỹ, đây chính là tông phái quyền uy, là sức mạnh trí thượng vinh quang. Ông lão lãnh đạm nói rằng, khoảng chừng thanh niên nam nữ hoàn toàn gật đầu. Bá. Sở Dương không có dừng lại, đại kích hạ xuống, đem ông lão đánh giết. Leo lên ngọn núi, Phật quang lượn lờ, một vị đại Phật ngồi ngay ngắn liên trên đài. Chậm rãi thổ âm, từ bi an lành, giống như thế gian người hiền lành nhất. Khi hắn rơi trướng, là quy sát lắng nghe, lộ ra nụ cười bách tính, một bên nghe, thì có bách tính tóc tự động bốc ra, sau đó bay đến lão Phật phía sau. Ở lão Phật phía sau, không ngừng mà có Phật tử bay ra, rơi vào tứ phương, chào tới một người cái bách tính, để cho bọn họ quỳ gối đại Phật trước, một lát sau liền từ dãy rủa thay đổi lộ ra từ bi nụ cười, sau đó biến thành Phật tử. Sở Dương ánh mắt lang liệt, không chút do dự giơ lên thiên qua chiến kích, đem đại Phật đầu lâu chém xuống. Cảnh tượng biến mất, xuất hiện ở trên bậc thang. Vâng theo bản tính, đo lường tiềm thức hành vi. Sở Dương bừng tỉnh, tiếp tục tiến lên, áp lực càng lúc càng lớn, mở ra 81 cái khiếu huyệt đại tông sư, tuyệt đối không cách nào lên đỉnh, nhưng đối với hắn nhưng không tạo thành được bất luận ảnh hưởng gì, cuối cùng bước lên tầng cao nhất cầu thang. Thử thách thông qua, trao tặng đệ lục thái tử xưng hô, sau đó thông báo Cửu Châu. Âm thanh hạ xuống, lưu quang lóe lên, xuất hiện ở hoàng cung bên trong cung điện. Đệ lục thái tử, chúc mừng. Sở Hoàng đã ngồi ở long ỷ bên trên, nhìn thấy Sở Dương xuất hiện, mỉm cười chúc mừng. Loại kia thử thách, người trong hoàng thất phải có rất nhiều có thể thông qua, vì sao lúc trước chỉ có 5 vị thái tử? Sở Dương vô cùng không rõ. Không. Sở Hoàng lắc đầu, người khảo nghiệm rất nhiều, có thể đại đa số đều không thể ở đăng thiên thê trên lên đỉnh, ở thêm vào một khi trở thành thái tử, liền phải xử lý tục vận, sẽ làm lỡ tu luyện, so ra, thái tử liền thiếu. Không cách nào lên đỉnh. Chẳng lẽ là... Sở Dương nghĩ tới nào đó loại khả năng. Hoàng thất mặc dù cùng tông phái không hợp nhau, có thể phần lớn hoàng thất con trai vẫn như cũ cao cao tại thượng, quen sống trong nhung lụa, tông phái bộ kia lý niệm, rất hợp bọn họ tâm ý, lại sao thông qua. Sở Hoàng giải thích một câu, lại nói, ngươi mà nhớ kỹ, trở thành thái tử chỉ là bước thứ nhất, như muốn đoạt được đại vị, liền muốn thành lập công vân, khống chế chính sự, vậy thì sẽ lãng phí thời gian dài, cùng tu hành bất lợi. Ta biết. Sở Dương nghiêm túc nói. Cuối cùng đánh giá, quân công trên 40 phần, văn chính trên 40 phần, hoàng gia trưởng lão viện 20 phần. Khi ta thoái vị thời gian, tổng hợp phân giá trị không đạt tới 60, liền tự động bị đào thải. Mặt khác, quân công cho tới thiếu 20 phần, văn chính trên cũng chí ít 20 phần, cái này cũng là điểm mấu chốt. Sở Hoàng bàn giao. E sợ rất khó chứ? Sở Dương hỏi. Không phải vậy khó. Giống như đại thái tử, hắn hiện tại cũng bất quá chiếm được 10 cái quân công điểm thôi. văn chính bên trên, hiện nay vẫn là linh. Sở Hoàng nói, cuối cùng đánh giá, không lấy thực lực làm tiêu chuẩn, có thể thực lực càng mạnh, muốn lấy được điểm cơ hội sẽ càng nhiều. Đa tạ Ngô Hoàng. Sở Dương cung kính hành lễ. Thân là Sở Hoàng, mình hai đứa con trai là thái tử, nhưng nói cho hắn biết nhiều như vậy, đã vô cùng làm khó được. Vốn nên nói cho ngươi biết. Sở Hoàng nói, trở thành thái tử, liền muốn đảm nhiệm chức vụ, ngươi am hiểu phương diện nào. Có thể nói một chút, ta an bài cho ngươi. Ta có một hạng nhu tính, không biết có nên nói hay không. Sở Dương do dự nói. Hoàng cung đại điện, sẽ không truyền ra ngoài. Sở Hoàng len ken nói. Sở Dương liền nói ngay, đại sở Hoàng Triều, phân chia cửu châu, đồ vật ngang dọc, không thấp hơn 300.000 dặm, nam bắc ngang qua, cũng không kém là bao nhiêu. Rộng như vậy lớn khu vực, làm sao làm theo dân tình, dẫn dắt dân ý. Sở Hoàng chân mày cau lại, nói tiếp. Đăng bởi. Chương 221, thuyết phục. Dân ý thuận, khí vận tụ, nhưng mà Trung Châu ở ngoài, đều có tông phái hoành hành, trấn áp một chỗ, tuy có Hoàng Triều chèn ép, nhưng cũng không có thể ngăn chặn. Sở Dương chậm rãi nói, ta liền nghĩ đến mỗi tháng một lần quan phủ công báo, nếu là đem công báo thay cái tên, phổ biến toàn quốc, đăng quốc gia đại sự, nông canh phương pháp, lợi dân việc chờ chút, cũng có thể nhân cơ hội dẫn dắt dân ý, chèn ép tông phái, cớ sao mà không làm. Hảo phương pháp. Sở Hoàng ánh mắt sáng lên, cau mày nói, trong này có hai cái điểm mấu chốt, đại sở lãnh thổ quốc gia quảng đại, làm sao nhanh chóng phát hành thiên hạ. Thành phẩm rất cao, thì lại làm sao có thứ tự vận chuyển. Trước lúc này, vì thần sớm có thương nghị, chính là hợp tác với tiên gia, dùng bọn họ con đường, hơn nữa An Nhạc Vương phủ tham dự, có thể nắm giữ trong tay mình. Một tháng 30 ngày, mỗi 7 ngày phát hành một lần, là vì một tuần, định ra dạng khan sau khi, liền lấy giản dị truyền tống trận phát tiến hành lan truyền, thuận tiện cấp tốc. Đã như thế, thành phẩm sẽ càng cao hơn, làm sao phổ biến. Nếu thật có thể mở rộng toàn quốc, có thể đăng báo một ít đại thương nhà thương phẩm, rộng rãi mà báo cho, tiến hành thu lệ phí. Nên có thể thu hồi thành phẩm. Sở Dương cũng không có nói tỉ mỉ. Sở Hoàng trầm ngâm, một lát sau nói, ngươi đã chắc chắn, ta liền khác thiết trước, vì là đồng văn quán, lấy thiên hạ đồng văn tâm ý, cũng ngón tay thông hành thiên hạ kỳ hạng ngắm, ngươi làm đồng văn quán quán chủ, đứng hàng nhị phẩm, khai phủ kiến nha sau khi, do ngươi toàn quyền xử lý. Có thể ngươi phải hiểu được một điểm, nếu là vận hành thỏa đáng, văn chính bên trên, sẽ cho ngươi thêm phân không ít, nếu là thất bại, chắc chắn lưu lại ảnh hưởng không tốt. Sở Hoàng cuối cùng nhắc nhở. Đa tạ Ngô Hoàng. Sở Dương lộ ra nụ cười, lưu lại có thể mở ra 360 cái khiếu huyệt ngũ đế quyền kinh, sau đó rồi rời đi Hoàng Cung, về tới trong phủ, lập tức để hạ nhân đi mời Sở Vân Phi cùng nhiều tiền nhiều. Còn có Cao Thắng Hàn cùng quân Lạc Vũ. Cùng ngày, hắn trở thành lục thái tử việc liền truyền khắp toàn bộ Thịnh Kinh. Ta vừa trở thành ngũ thái tử, hắn liền không kịp chờ đợi thành lục thái tử. Trấn Hải Vương Phủ, Sở Thần Quang lạnh rên một tiếng, phân phó nói. Đưa hắn giám thị lên. Phải. Một người thị vệ lập tức tuân mệnh, đi vào sắp xếp. Sở Dương, Đàng Long bảng số 1, trước hết đưa ngươi đạp ở dưới chân. Nếu là liền ngươi đều không đối phó được, còn có như thế nào cùng đại thái tử cùng nhị thái tử đấu? Sở Thần Quang nhíu môi, nhưng có chút không để ý lắm. Đối với Sở Dương, hắn vẫn đúng là xem thường. Không lâu sau đó, Sở Vân Phi đám người dồn dập đến. Chúc mừng. Mọi người rối rít nói hạ. Phân chủ khách ngồi xuống. Sở Dương lập tức đem tự thân chức quan còn có muốn đi việc nói ra. Phát hành thiên hạ. Như thành lập truyền tống trận, cho dù là đơn giản nhất, cũng tiêu hao to lớn, căn bản không thể thực hiện được. Đang nói, ngươi định giá bao nhiêu? Quý giá, bách tính mua không nổi. Thiện nghi, thu không trở về thành phẩm. Nhiều tiền nhiều cao mày. Chỉ cần 5 cái tiền đồng. Sở Dương cười nói. Đại sở tiền, chia làm tiền đồng, ngân tệ cùng kim tệ, gấp 100 lần hối đoái. Để cho tiện. Lại đúc tạo ra được ngũ, 10 cùng 50 diện đáng giá đồng quyển, ngân quyển cùng kim. Hoàng gia phát hành, quản chế nghiêm mật, không ai dám giả tạo. Không được, tuyệt đối không được, muốn là như thế này, đừng nói thu hồi ra vốn, không bồi cái táng ra bại sản cũng không thể. Nhiều tiền nhiều lúc này lắc đầu. Đừng nóng nội, ngươi nghe ta nói tới. Sở Dương vung vung tay, để nhiều tiền nhiều bình tĩnh đừng nóng, lên đường, chúng ta đại sở, mặc dù võ đạo thịnh hành, có thể tập văn đọc sách, cũng không có rơi xuống. Dù cho bần dân bách tính, đều có thể nhận thức vài chữ, đây chính là cơ sở. Ngươi nói, nếu là phát hành công báo, 5 cái tiền đồng một phần, bách tính có thể hay không mua? Nhất định sẽ mua. Nhiều tiền nhiều đáp. Nếu là bách tính mua, nội dung phía trên bọn họ có thể hay không xem? Sở Dương hỏi lại, nếu là ở mặt trên đăng một ít thương phẩm giới thiệu, là không phải có thể để Cửu Châu chi dân ngay đầu tiên biết. Nhiều tiền nhiều chấn động, tinh tế suy tư. Giống như mùi ăn, nếu là đẩy mà quảng chi, sẽ tăng thêm bao nhiêu lượng tiêu thụ. Đường trắng đây. Lưu ly đây. Sở Dương lại nói, thành thục sau khi, ngươi nói cái khác thương gia có thể hay không đánh quảng cáo. Đúng rồi, rộng rãi mà báo cho, ta xưng là quảng cáo. Nhất định sẽ, nhất định sẽ. Nhiều tiền nhiều lộ ra vẻ hưng phấn. Ngươi nói, một nhánh quảng cáo, chúng ta thu bao nhiêu phí thích hợp. Sở Dương nở nụ cười. Cái này. Nhiều tiền nhiều run rẩy. Ngươi có thể cố gắng toán toán, lại nói cho ta biết đáp án, nếu là tiễn gia không tham dự, ta có thể dùng quan phủ con đường. Sở Dương xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Quân Lạc Vũ, cười nói, nếu là khan phát, không thể thiếu thật văn trường, thời sự bình luận, nông canh ruộng dâu, dư luận dẫn dắt chờ chút, cần dựa vào các ngươi, có được hay không? Đại thiện, không được cũng phải đi. Quân Lạc Vũ lúc này tỏ thái độ. Nếu thật sự hoàn thành, một cái công lớn. Cao Thắng Hàn thở dài nói, bọn họ đều là không phải người thường, một điểm liền rõ ràng, không cần nhiều lời. Cho tới ngươi Vân Phi đại ca, đương nhiên muốn tham dự, vì ta chỗ dựa. Sở Dương lại nói, ngươi bây giờ, trở thành ta chỗ dựa còn tạm được. Sở Vân Phi thở dài nói, ngươi đến cùng như thế nào nghĩ ra? Đăng bởi, chương 222, Thái Dương Phủ. Cho ngươi một nửa, toàn bộ đổi thành đồng dạng dược liệu. Sở Dương cười nói, được. Nhiều tiền nhiều không chỉ không thất vọng, trái lại đại hỉ, đan dược à, chỉ có thiếu hụt, nhưng chưa từng có sung túc quá. Sở huynh đệ, ngươi có tuyệt thế vô song luyện đan thiên phú, không bằng trở thành đan sư quên đi. Như vậy tích góp tài nguyên tu luyện, vượt xa ngươi làm thái tử thu hoạch, cũng có thể mau hơn tăng cao thực lực, thế nào? Chỉ cần ngươi đáp ứng, ta tiễn ra vô điều kiện chống đỡ. Sở Dương lắc lắc đầu, luyện đan chẳng qua là lạc thú thôi, khi nhàn hạ, luyện chế cái mấy ngày cũng là đủ rồi. Nếu là quanh năm suốt tháng canh giữ ở trước lò luyện đan, ta có thể không chịu được. Vậy thì thật là đáng tiếc. Nhiều tiền hiểu thêm Sở Dương tính cách, cũng không có tiếp tục khuyên. Đúng rồi, truyền tống trận trải như thế nào? Có thể đến rồi mỗi một cái huyền thành. Sở Dương dò hỏi. Ngày hôm qua truyền đến tin tức, đã trải xong xuôi. In ấn đồ vật, cũng toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng, liền chuẩn bị dạng khan gửi tới, toàn diện khởi công. Nhiều tiền nhiều lộ ra vẻ hưng phấn, vì lần này kế hoạch, ta tiễn ra móc ra dòng dã 1/5 của cải. Yên tâm, đây tuyệt đối là một lần thay đổi dân sinh, cho ngươi tiễn ra nâng cao một bước cơ hội thật tốt. Sở Dương không có một chút nào lo lắng. Ở phong vân thế giới, hắn cũng đã thí nghiệm qua. Chỉ mong đi. Nhiều tiền nhiều lấy một nửa đan dược, liền vội và rời đi, vì là Sở Dương chuẩn bị dược liệu. Trương lão. Sở Dương hô. Công tử, có dặn dò gì? Trương lão lắc mình lại đây, không người hỏi dò. Lấy 1/3 phân phối xuống. Sở Dương nói rằng. Được rồi công tử. Trương lão cẩn thận tỉ mỉ thi hành mệnh lệnh. Ban đêm hôm ấy. Sở Dương thu lại khí tức, lặng yên không tiếng động bay trốn đi, đợi được ánh bình minh mới. Ngày thứ hai. Sở Chỉ Nghiên tìm tới, mới vừa tới đến trong phủ, liền không được oán giận, Tam ca, ngươi đã trở về làm sao cũng không cho ta biết một tiếng. Nếu không những người khác nói cho ta biết, ta còn không biết ngươi trở thành thái tử cơ chứ. Quá bận, không có lo lắng. Sở Dương vội vàng nói, ở học viện có khỏe không? Không được. Sở Chỉ Nghiên oán giận nói, cũng không biết xảy ra chuyện gì, Thủy tỷ tỷ các nàng đều ly khai. Các nàng là ngón tay. Sở Dương tự mình cho tiểu muội rót một chén linh trà. Lúc này mới ngồi xuống. Tông phái ở trong học viện tiến tu bạn học, toàn bộ đều ly khai. Sở Chỉ Nghiên nói. Đều ly khai. Sở Dương vừa nâng chung trà lên, không khỏi vì đó mà ngừng lại. Đúng đấy, ngoại trừ chuyện của ngươi làm đến sôi sùng sục lên ở ngoài, cũng không có cái khác đại sự gì à, làm sao đều ly khai đây. Sở Chỉ Nghiên cũng không tìm hiểu. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Sở Dương cười nói, nếu ở học viện ở lại không thoải mái, liền ở lại đây đi. Thay ta chăm nom chúng ta nhà mới. Vậy ta thật là để lại. Sở Chỉ Nghiên lập tức nheo mắt lại. Đây là nhà ta, cũng là nhà ngươi. Sở Dương cười nói. Sở Chỉ Nghiên đến, để phủ đệ có thêm chút tiếng cười cười nói nói, nàng cũng chủ động cho phủ đệ một cái tên, dù sao nếu là cho rằng sở phủ, ở thịnh kinh bên trong cũng quá nhiều. Liên gọi làm Thái Dương Phủ, Tam Ca, như thế nào, uy vũ chứ. Sở Chỉ Nghiên khá là tự đắc nói, quá làm đầu, vì là cao, vì là lớn. Thái giả, vô thượng cũng dưng giả, kiên cường vậy, lại vì ngươi tên. Tạo thành Thái Dương, đại nhật giữa trời, soi sáng càn khôn, cỡ nào khí phách, cũng biểu thị Tam Ca tương lai có thể lên đỉnh. Sở Dương suýt chút nữa một cái lao máu phun ra, lúc này lắc đầu, không được, đổi một. Làm sao thì không được, đây chính là ta nghĩ tới tốt nhất tên. Sở Chỉ Nghiên chu mỏ biểu thị bất mãn. Không được là không được, không có thương lượng. Sở Dương nói, vẫn là để cho làm sở phủ đi. Thật không có đại biểu tính. Sở Chỉ Nghiên lẩm bẩm. Sở Dương cũng không cho hắn cơ hội phản bác. Lại hơn 10 ngày qua khứ, Trương lão tự mình lại đây bẩm báo, công tử, Ngũ thái tử trước đến bái phỏng. Ngũ thái tử, Sở Thần Quang. Sở Dương hơi nhướng mày. Bọn họ cũng không quen biết, lại cùng thuộc về thái tử. Không nên liều lĩnh đến đây mới đúng. Cho dù muốn tới, bình thường cũng phải trước đó đầu đưa bái tiếp. Theo ta trước đi nghênh đón. Sở Dương hơi hơi suy nghĩ, liền đi ra ngoài. Cửa phủ trước, dừng một lượng hào hoa vô cùng xe ngựa. Con ngựa này, rõ ràng là mực ngọc kỳ lân mã, có kỳ lân huyết mạch dị chủng, thế gian cực kỳ ít ỏi. Xe ngựa khoảng chừng đứng 4 vị hầu gái, 8 cái thị vệ. Còn có một người, trên người mặc dao long bào, cũng chắp hai tay sau lưng, vì ngựa đầu, tự nhìn trên trời thổi qua bạch vân. Ngũ thái tử giá lâm, quả nhiên là rồng đến nhà tôm. Sở Dương cười lớn một tiếng, chạy tới ngoài cửa, ôn quyền thi lễ. Đừng nói ta mạo phạm là tốt rồi. Sở Thần Quang lộ ra nụ cười nhã nhặn. Nơi nào sẽ? Cao hứng còn không kịp đây. Sở Dương cười nói, xin mời. Xin mời. Hai người sóng vai mà đi, thẳng tới chính sảnh, hầu gái đã dâng trà nóng. Nói chuyện phiếm chốc lát, Sở Thần Quang lộ ra vẻ nghiêm túc, Lục Thái Tử. Nghe nói ngươi tới từ huyện Hà Dương, một đường đi tới, gian nan ngăn trở, cũng không ý cường địch, từng bước giành trước, thẳng tới Đằng Long bảng số 1, đứng hàng Thái Tử vị trí, có thể nói truyền kỳ cũng không quá đáng. Bất quá là tự vệ thôi. Sở Dương khiêm tốn vung vung tay. Nếu là đổi thành ta, khẳng định không làm được trình độ như thế này. Sở Thần Quang nói, bây giờ trở thành thái tử, danh dương thiên hạ, có thể con đường tương lai, chỉ sợ cũng phải càng thêm gian nan. Đúng đấy. Ở Thịnh Kinh, không có người quen, không, muốn làm để ý một ít chuyện, đều khó như lên trời. Sở Dương biểu lộ cảm xúc. Đại sở lập quốc 800 dư tải, công huân thế gia nhiều vô số kể, vương hầu tức vị nhiều không kể xiết, còn có đông đảo cường giả gia tộc. Đem Thịnh Kinh biên chế thành một gió thổi không lọt lao tù. Sở Thần Quang nói, dù cho ta Trấn Hải Vương Phủ, làm lên sự đến, cũng thường thường được cả tay. Dù sao, tùy tiện đắc tội một người, sau lưng rất khả năng chính là cái đó hầu phủ. Ngưng thần lao tổ. Hóa thần đại năng. Cần từng bước cẩn thận. Sở Dương híp mắt lại, vì lẽ đó a, ta vẫn ở trong phủ. Như là như thế này, còn làm sao tranh cướp tương lai đại vị. Sở Thần Quang cười nói, có thể sẽ làm thế nào đây? Sở Dương biểu thị bất đắc dĩ. Sở Thần Quang nụ cười càng thêm sán lạ, "Lục đệ, ta Trấn Hải Vương một mạch, thế tập tức vị, truyền thừa cửu viễn, giao thiệp rộng nhẹ ra, ở đại sở cảnh nội, có thể chống đỡ nửa bầu trời. Không bằng như vậy, ta triệu tập công huân con cháu, quan chức nhi nữ, đưa bọn họ toàn bộ giới thiệu cho ngươi, tích lũy giao thiệp. Đồng thời, tương lai ngươi làm sự tình, vua ta phủ toàn lực chống đỡ. Mặt khác lại cho ngươi cung cấp một nhóm khai khiếu đan, cho ngươi bồi dưỡng thủ hạ." Đang vì ngươi cung cấp hai cái hạ phẩm linh khí, dùng để phòng thân, làm sao? Hắn trực tiếp thay đổi xưng hô, có vẻ thân cận. Không có công không nhận lộc. Sở Dương hơi hơi do dự, lắc đầu nói. Chỉ cần ngươi đem Đồng Văn Quán chuyển giao cho ta, của ngươi mọi chuyện, Trấn Hải Vương Phủ, tất đem hết toàn lực vì ngươi làm được. Ta đại biểu Vương Phủ mà đến, đại biểu trong Vương Phủ đời thứ nhất chân thần cường giả mà đến, thành ý tràn đầy, không biết ý như thế nào. Sở Thần Quang lộ ra cao thâm khó dò ý cười. Cho dù ta đồng ý, Sở Hoàng đáp ứng không? Sở Dương híp mắt lại. Đối phương nhắc tới chân thần lão tổ, hiển nhiên là đang đe dọa. Chỉ cần ngươi đồng ý, Sở Hoàng tự nhiên cũng đồng ý. Sở Thần Quang tràn đầy tự tin. Ta nếu là đáp ứng rồi, chẳng phải là nói, sau này ở thịnh trong kinh thành, ta có thể xông pha. Sở Dương lộ ra ngóng trông vẻ nói. Đó là đương nhiên. Sở Thần Quang ngạo nghễ nói, trên hoàng thành dưới, ai dám không cho ta Trấn Hải Vương phủ mặt mũi? Liền ngay cả hiện nay Sở Hoàng đều không ngoại lệ. Ta nếu không phải đáp ứng chứ? Sở Dương lại nói. Sở Thần Quang sầm mặt lại, lộ ra cười gằn, nửa bước khó đi. Vậy cũng tốt. Sở Dương thăm thẳm thở dài. Sở Thần Quang lộ ra trong dự liệu sắc mặt vui mừng. Trương lão, tiễn khách. Sở Dương sầm mặt lại, tay áo lớn vung một cái, đột nhiên quát lên. Sở Thần Quang ngẩn ra, lộ ra sắc mặt giận dữ, thật dám như thế. Ha, Đồng Văn Quán đã lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Ngươi đã nghĩ đến hái quả đào, há có tốt như vậy chuyện tình. Sở Dương khinh thường nói, ngươi nếu nói đồng ý, bất quá là bố thí thôi, chắc chắn xem các ngươi màu sắc làm việc. Ta Sở Dương giết Kim Quang tự đệ tử, tàn sát Thiên Ma Tông Thánh Ma Tử, từng bước nhuốm máu, lại có thể sợ ngươi. Tạm biệt, không tiễn. Sở Dương nói lần nữa. Hay, hay. Sở Thần Quang lạnh rên một tiếng, đạp bước đi. Đăng bởi. Chương 223, bốn vực náo loạn chi thỉnh lệnh. Một lát sau, Trương lão nhỏ giọng nói, công tử, đắc tội Ngũ Thái tử, sợ rằng tương lai phiền phức không ngừng. Vậy thì như thế nào? Sở Dương không thèm để ý nói. Bọn họ chắc chắn lúc một loạt sự tình trên sử bán tử, dù sao, Trấn Hải Vương phủ dễ sâu cây lớn, chỉ cần thả ra một lời, chỉ sợ cũng sẽ làm chúng ta mọi việc không thuận. Trương lão lại nói, Đồng Văn Quán đã đi tới quỹ đạo, có An Nhạc Vương phủ chăm sóc, tiện ra vận chuyển, Quân Lạc Vũ chỗ ở Nho Gia Trấn, hắn Trấn Hải Vương phủ tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào lay động chút nào. Sở Dương nói, đến ở trong phủ, không muốn lại được, có thể làm khó dễ được ta. Công tử trong lòng có vài là tốt rồi. Trương lão lui xuống. Trấn Hải Vương phủ. Sở Dương đè xuống ý nghĩ, không tiếp tục để ý. Thời gian vội vã, đảo mắt lại là mấy tháng, Đồng Văn Quán xây dựng dân sinh báo đạt được thành công lớn, đặc biệt Nho Ra một mạch, đối với hắn thật là tốt cảm tăng lên mấy cái cấp độ. Sở Dương cũng nhận được số lớn danh vọng. Trong lúc này, hắn đi ám vệ tổng bộ mấy chuyến, tìm được rồi Vương lão, đem còn dư lại điểm toàn bộ hối đoái thành các loại điện tịch, như trận pháp, phù văn chi đạo, luyện khí tâm đắc, luyện đan tưởng tìm hiểu vân vân. Ngày đó, đầu tháng thời khắc, là đại lên triều, Sở Dương trên người mặc thái tử trang phục, lần thứ hai đi tới hoàng cung đại điện. Sở Hoàng ngồi ngay ngắn long ỷ bên trên, tản ra vô lượng uy nghiêm. Nơi này không có lễ nghi phiền phức, thẳng vào đề tài chính. Nô Hoàng, Hàn Băng Nguyên phong ấn vẫn còn đang vận hành, có thể xuất hiện số lớn tà ma, uy hiếp biên cảnh, cần trấn áp. Bên phải thừa tướng Đông Phương Thắng lúc này khởi bẩm. Ở đại sở, chia làm tả thừa tướng trưởng quản văn chính, bên phải thừa tướng thống lĩnh quân chính. Khoảng trừng phân chia, các không lệ thuộc. Cũng trong lúc đó, Đông Hải chi hải thú bạo loạn. Tập kích ven bờ cư dân Nam vực núi lửa rung động, xuất hiện thú triều, nghi là bị xua đuổi lên phía bắc, uy hiếp ta đại sở lãnh thổ quốc gia Tây Cực vực sâu, thỉnh thoảng truyền ra đáng sợ khí tức, cần tra xét. Xin mời Ngô Hoàng định đoạt. Đông Phương Thắng nói, đem tấu chương đưa tới. Ngô Hoàng, gần đây quan sát thiên địa khí vận, tạo hóa vận chuyển, phát hiện khí thế vương hữu, tứ phương sát khí bốc lên, tự đại kiếp nạn đến dấu hiệu. Giam Thiên Quan Trương đạo viện đi ra, nghiêm túc nói, bây giờ tứ phương náo loạn, chính ứng với thiên tượng, kính xin Ngô Hoàng sớm làm quyết đoán, trấn áp không yên. Bên trong đại điện, văn thần võ tướng lập tức tao động không ngừng. Đông Phương Thắng nói, để cho bọn họ coi trọng, có thể Trương đạo viễn một lời, nhưng để cho bọn họ cảm thấy mức độ nghiêm trọng của sự việc. Giám Thiên Quan Bộ, giám thị thiên tài, tra xét khí vận biến hóa, nắm thiên hạ đại thế. Tứ phương náo loạn, vậy thì bình định. Sở Hoàng sớm đã biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, không có rông dài, liền nói ngay, vị nào khanh ra, đồng ý xuất chiến. Văn thần trầm mặc. Võ tướng nhất phương, đều dục giả dục dịch, nhưng cũng không có vọng ngôn, mà là dồn dập đưa mắt liếc nhìn Sở Dương mấy người. Nô Hoàng. Sở Thần Quang từ phía trước đi ra, túi người hành lễ, thân là thái tử, hưởng thụ vinh quang, giờ cũng tận cùng bảo vệ danh giới chi trách. Thần nguyện đi Nam Cương, bình định thú loạn, xin mời Ngô Hoàng phê chuẩn. Duẫn. Sở Hoàng ánh mắt lóe lóe, liền nói ngay, mệnh Ngũ Thái tử Sở Thần Quang, ngay hôm đó lên đi Xích Châu Xích Diễm quân bộ, cho ngươi điều động 5.000 trấn hải quân quyền lực, bình định thú loạn, tra xét náo loạn chi nguyên. Vâng, Nô Hoàng. Sở Thần Quang cung kính đáp. Nô Hoàng, thần nguyện vọng Tây Cực nơi, tra xét tình huống. Nhị Thái tử Sở Nam Sơn đi ra, chờ lệnh nói. Sở Hoàng trầm mặc. Thần nguyện vọng Tây Cực nơi, tra xét tình huống, ngắm Nô Hoàng lân chuẩn. Nhị Thái tử mày kiếm bay xéo, môi mỏng ác liệt, lần thứ hai len ken nói.